Lưu Diệc Phi hoa cúc bên trong, muốn càng thêm nóng cay một chút, chính là vật lý thượng cái loại này sexy, độ ấm rất cao, mang theo một điểm tham lam, như là ân ái đã cực kỳ lâu cái loại này ma sát, làm Ngưu Dịch Thần thích cơ hồ muốn bắn ra. A a, mẹ, ngươi đừng nhìn, ta không được, a, không muốn, Dịch Thần ngươi hỗn đản, a, nàng cuồng loạn kêu to, âm thanh bên trong mang theo mê người khóc nức nở, là cái loại này rõ ràng đang cầu xin dù, lại làm cho người ta nhịn không được muốn nhiều hơn nữa ức hiếp nàng vài lần cái loại này làn điệu. Mà Ngưu Dịch Thần cũng căn bản là không có lý Lưu Diệc Phi cự tuyệt, bởi vì thân thể của nàng so với miệng của hắn thành thực hơn nhiều. Tại vừa rồi một lần kia cao trào sau đó, Lưu Diệc Phi đã hoàn toàn tiến vào trạng thái, Ngưu Dịch Thần mỗi một phía dưới xâm nhập, đều sẽ làm âm đạo của nàng bên trong phun ra một cỗ dâm thủy đến, đem hết toàn lực dễ chịu mặt sau khô cạn lỗ thịt. Ngưu Dịch Thần va chạm, làm nàng hoa cúc bên trong rất nhanh nhúc nhích, mỗi một lần, thậm chí giống như phải Ngưu Dịch Thần côn thịt hút đến càng sâu vị trí. Mà Ngưu Dịch Thần cũng không phải bình thường phối hợp, tại nàng hoa cúc nhúc nhích đồng thời, cũng đem chính mình côn thịt hướng bên trong cắm đến càng sâu vị trí, một chút, lại một xuống. Dường như muốn đem chính mình hòn giái cũng cấp nhét vào bên trong giống nhau. Kia thanh thúy va chạm âm thanh, làm người ta nghe được mặt đỏ tai hồng. Lưu Hiểu Lị nhìn nữ nhi mình vậy không ở khép mở âm đạo miệng, cùng với cắm ở nàng hoa cúc bên trong, căn kia nhỏ kinh người côn thịt, cảm giác hai chân của mình ở giữa ướt át nhuận một mảnh, trong lòng thậm chí đều có chút sợ hãi. Lớn như vậy, nhanh như vậy, Thiên Thiên có thể kiên trì sao như vậy nghĩ, Lưu Hiểu Lị lặng lẽ tại chính mình miệng âm đạo sờ vài cái, lây dính rất nhiều dâm thủy sau đó, lại bôi ở lỗ đít của mình phía trên, vì kế tiếp chính mình chiến đấu làm chuẩn bị. A, Dịch Thần, ta muốn giết ngươi, a. Ngay tại Lưu Hiểu Lị vì mình làm chuẩn bị đồng thời, Lưu Diệc Phi cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nàng hai tay gắt gao nắm Ngưu Dịch Thần cánh tay, nhọn nhọn móng tay thậm chí đều tại phía trên lấy ra vài đạo vết máu, trắng nõn xinh đẹp mềm mại thân thể không chịu khống chế bình thường run run. Một giây kế tiếp, một cỗ trong suốt thủy triều liền từ âm đạo của nàng bên trong bắn nhanh mà ra, giống như đi tiểu xa xa bay ra ngoài. Nếu như không phải là Lưu Hiểu Lị đã đứng lên lời nói, thậm chí sẽ có một bộ phận trực tiếp phun tại nàng khuôn mặt. Triều phun, Ngưu Dịch Thần nhìn Lưu Diệc Phi kia tuyệt mỹ khuôn mặt, kinh ngạc nói Thiên Thiên, người rất lợi hại a, ba ba vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đâu. Lưu Diệc Phi thở dốc phì phò lườm hắn liếc nhìn một cái, không nói gì thêm. Này vẫn là nàng lần thứ nhất bị làm hoa cúc làm đến cao trào, vẫn là tại chính mình mẹ trước mặt, cho nên trong lòng xấu hổ cảm giác phi thường cường liệt, thậm chí cũng không biết nên như thế nào đối mặt. Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, đem côn thịt theo Lưu Diệc Phi hoa cúc bên trong rút ra, sau đó đem nàng đặt ở bên cạnh trống rỗng xuất hiện giường nhỏ phía trên, vừa nhìn về phía Lưu Hiểu Lị. Lần thứ nhất dùng hoa cúc, cho dù là ở trong giấc mơ, Ngưu Dịch Thần cũng không muốn dùng quá lâu. Chung quy vẫn là muốn cấp Lưu Diệc Phi lưu lại điểm ấn tượng tốt mới được. Chấm chấm chấm, hảo lão bà, lần này tới phiên ngươi, Ngưu Dịch Thần đối với Lưu Hiểu Lị hỏi đã thăm một lần, ta nghĩ ngươi phải nên làm như thế nào. Nghe được Ngưu Dịch Thần nói như vậy, cho dù là đã bị ép buộc không còn khí lực rồi, Lưu Diệc Phi cũng cường chống lấy chờ mình, hướng hai người phương hướng nhìn sang. Đương mục tiêu không phải là chính mình thời điểm nàng vẫn là rất vui lòng nhìn cái náo nhiệt. Lưu Hiểu Lị đương nhiên biết phải làm sao, nàng nhìn Ngưu Dịch Thần côn thịt, đầu tiên là lấy ra khăn tay tại phía trên lau hai phía dưới, tiếp lấy liền xoay người đỡ lấy cái bàn, cúi xuống eo, muốn tới thì tới đi, sớm đến sớm kết thúc. Mộng cảnh bên trong, thân thể bên trong so trong hiện thực làm tỉnh hơn. Cho nên côn thịt thượng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vết bẩn, nàng làm như vậy cũng là xuất phát từ thói quen, đừng nói cùng phía trên pháp trường giống nhau. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng vuốt ve nhà mình nhạc mẫu viên kia nhuận lại no đủ mông, tiếp lấy tách ra mông của nàng cánh hoa, nhẹ nhàng tại nàng tinh xảo hoa cúc phía trên đâm một chút, ngươi đã quên Thiên Thiên vừa rồi bộ dáng sao? Như thế này cho ngươi cũng thích dừng không được. Lưu Diệc Phi bất mãn nhíu nhăn mũi, hai người các ngươi làm liền làm, đừng động một chút là sách ta. Ngưu Dịch Thần cười nói ha ha. Thiên Thiên lại ngượng ngùng. Này, Lưu Hiểu Lị lại giơ chân đá Ngưu Dịch Thần một chút, chuyên tâm một điểm. Ngưu Dịch Thần tiến đến tai của nàng một bên, trêu đùa nói của ta nhạc mẫu đại nhân cũng ghen tị sao. Chớ nói lung tung, Lưu Hiểu Lị lộ ra cùng nữ nhi mình phía trước cực kỳ tương tự thần sắc, bị Thiên Thiên nghe được liền tao. A, à, tại nàng nói chuyện thời điểm, Ngưu Dịch Thần thân thể về phía trước thúc một cái, đem côn thịt hướng lỗ đít của nàng chung cắm vào một tiết. Chương 740. A, à, người tên tiểu hỗn đản này, Lưu Hiểu Lị khuôn mặt trắng nhợt, đồng dạng quay đầu đánh Ngưu Dịch Thần một chút, người thì không thể nhắc nhớ trước ta một chút, để ta có chút chuẩn bị sao. Cùng con gái nàng giống nhau, Lưu Hiểu Lị nôn nóng mắt, đồng dạng cũng đem ngụy trang chuyện này quên, nga Ngưu Dịch Thần thích đổ quất một luồng lương khí, ba một cái tát đánh tại Lưu Hiểu Lị mông mập bên trên, lần sau nhất định. Lưu Hiểu Lị hoa cúc bên trong, đồng dạng là lửa nóng mà chặt chẽ, nhưng là làm Ngưu Dịch Thần thoải mái hơn, cũng là một loại hắn không nghĩ tới cảm giác, thật giống như có đầu lưỡi tại đầu chim của hắn phía trên liếm một chút tựa như, thình lình, khiến cho thân thể hắn run một cái. Ngưu Dịch Thần biết, dưới tình huống như vậy là không có khả năng bị người khác lại liếm một chút quy đầu, nhưng là cái loại này bị liếm cảm giác, lại chân chân thiết thiết xuất hiện. Hẳn là ảo giác, một lần nữa, Ngưu Dịch Thần lấy lại bình tĩnh, liền côn thịt thượng dư thừa dâm thủy, đem côn thịt tiếp tục hướng Lưu Hiểu Lị thân thể bên trong cắm tới. Ân, a, Lưu Hiểu Lị phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, cố gắng buông lỏng thân thể, làm Ngưu Dịch Thần tiến vào càng thêm thông thuận. Buổi tối hôm nay là khẳng định tránh không được, có Lưu Diệp Phi kinh nghiệm ở phía trước, nàng đương nhiên không có khả năng phạm cùng nhà mình nữ nhi giống nhau sai lầm, tề Ngưu Dịch Thần lại lần nữa hít một hơi khí lạnh. Ngay tại hắn côn thịt xâm nhập đến Lưu Hiểu Lị bên trong thân thể thời điểm hắn cảm giác được rõ ràng, vừa rồi cái kia chợt lóe lên rồi biến mất đầu lưỡi, lại một lần nữa tại đầu chim của hắn phía trên liếm một chút, hơn nữa lúc này đây, liếm lấy thời gian lâu. Miệng trong kia loại làm trơn cảm giác ấm áp, lại tăng thêm Lưu Hiểu Lị hoa cúc đối với hắn lửa nóng nhanh kẹp, làm hắn thích cơ hồ muốn bắn ra. Kỳ thật bất luận là một mình ta bú liếm vẫn là chơi cửa sau, Ngưu Dịch Thần đều thử qua nhiều lần, bản thân không nên nhạy cảm như vậy, nhưng là lúc này này hai loại cảm giác đồng thời xuất hiện tình huống, lại xác thực là lần thứ nhất cảm giác được. Đây là xảy ra chuyện gì? Ngưu Dịch Thần lòng tràn đầy nghi hoặc, hành động của mình lại không chút nào dừng lại, ôm lấy Lưu Hiểu Lị mông liền kéo ra đút vào lên. Dù sao hiện tại thích chính là chính mình, trước thư thái nói sau. Lưu Hiểu Lị giả dạng như cũ làm Ngưu Dịch Thần phi thường kích thích, tất dây đeo phía trên chạm giống hình dạng, đem Lưu Hiểu Lị hai miếng bờ mông bọc lại, tạo thành một cái đào tâm hình hình dạng, tại tất đen phụ trợ phía dưới, đào tâm ở giữa làn da có vẻ càng trở lên tuyết trắng. Tùy theo Ngưu Dịch Thần xung kích, kia tuyết trắng đào tâm tùy theo nhộn nhạo lên một trận đẹp mắt cuộn sóng, như là chín mùi mật đào, hết sức mê người. Ân, ân, ân. Tại Lưu Diệp Phi xem kịch vui bình thường ánh mắt bên trong, Lưu Hiểu Lị cắn răng, không nghĩ tại nữ nhi mình trước mặt xấu mặt, nhưng là hoa cúc bên trong cảm giác, đã để nàng càng lúc càng khó nhịn. Mẹ, ngươi đừng nhẫn nha. Lưu Diệp Phi tại chính mình mông phía trên sờ sờ, chống lấy cánh tay ngồi dậy, trêu đùa hỏi cấp nữ nhi nói cảm giác như thế nào, có phải hay không ngứa, tô tô. Làm chính mình thoải mái muốn lớn tiếng kêu lên đến đâu này. Lưu Hiểu Lị cắn răng, không trả lời vấn đề của nàng. Nhưng là nàng đỡ lấy cái bàn thân thể, đã tại ngắn ngủi thời gian bên trong liền bắt đầu rung rung lên. Hoa cúc thật là phi thường tư mật vị trí, so âm hộ đều phải càng thêm tư mật, nhưng là có chút nhân lại thật có thể theo này phía trên cảm giác được khoái cảm, Lưu Hiểu Lị liền là tình huống như vậy. Nàng cảm giác kia cứng rắn to dài côn thịt thật sâu thống vào lỗ đít của mình bên trong, mang theo góc cảnh quy đầu cọ sát nàng mẫn cảm tràng bức tường, giống như là chính mình kia nữ nhi bảo bối nói như vậy, lại ngứa lại tô, muốn cho phía sau nam nhân nặng một chút, lại sợ hắn thật quá nặng, làm bị thương chính mình. Bất qua bất kể là thế nào loại cảm giác, đối với chuyện này Lưu Hiểu Lị tới nói, đều là một cái thích tự cũng đủ để hình dung. Nếu như không phải vì bảo trì chính mình tại nữ nhi miễn cưỡng uy nghiêm nàng sớm liền kêu ra tiếng. Cứ việc Lưu Hiểu Lị như bây giờ từ, vô luận từ chỗ nào nói đều không có uy nghiêm đáng nói. Mà ở hai mẹ con này đấu võ mồm thời điểm Ngưu Dịch Thần đột nhiên suy nghĩ cẩn thận mình lúc này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cái này không phải là mộng cảm giác, là hiện thực bên trong. Buổi tối hôm nay, Ngưu Dịch Thần là đang tại nữ diễn viên chỗ sân bên trong, tùy tiện tìm một cái gian phòng, ôm lấy một cái nữ nhân ở đi ngủ, mà bây giờ, hẳn là hắn ôm lấy cái kia nữ nhân tỉnh, hơn nữa còn đang ăn trộm. Cho nên Ngưu Dịch Thần lúc này cảm nhận được, chính là mộng cảnh cùng hiện thực song trọng khoái cảm. Loại này song trọng khoái cảm. Ngưu Dịch Thần đã để rất nhiều nữ nhân hưởng thụ qua rồi, nhưng là hắn chính mình hưởng thụ đến, lại vẫn là lần thứ nhất, cho nên loại cảm giác này làm hắn cảm thấy tương đương mới mẻ. Mà loại này cảm giác mới, cũng để cho Ngưu Dịch Thần hưng phấn, tại Lưu Hiểu Lị hoa cúc trung rút ra đút vào tần suất càng lúc càng nhanh. Ngay tại Lưu Hiểu Lị cảm giác chính mình sắp chịu đựng không nổi thời điểm bỗng nhiên ở giữa, nàng cảm giác có một cái tay nhỏ đụng đến trước ngực của mình. Lại nhất cúi đầu, nhà mình nữ nhi kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhi liền đập vào mi mắt. A, một mực nhẫn nại Lưu Hiểu Lị chớp mắt phá vỡ, Thiến Thiến. Ngươi, gọi là gì a, lại không phải là không sờ qua, ta trước đây khẳng định thường xuyên uống sữa đâu. Đang nói ra những lời này thời điểm Lưu Diệp Phi trong lòng thăng lên một loại trả thù tính hưng phấn cảm giác. Vừa rồi giống như mẹ cũng đã nói cùng loại nói a, đúng. Nói đúng là quá, ha ha, không nghĩ tới ta đã vậy còn quá mau có thể trả thù tới đây chứ, thật sự là phong thủy luân chuyển a. Ngươi cái này chết tiệt đứa nhỏ, a. Như thế nào cũng không biết đau lòng mẹ. A, Lưu Diệp Phi có thể nghĩ đến sự tình, nàng đương nhiên cũng có thể nghĩ đến, cho nên lúc này Lưu Hiểu Lị tức giận xấu hổ muốn chết, thậm chí cũng không biết nên như thế nào mặt đối với con gái của mình. Ta đây là trong lòng thương ngươi a, muốn cho mẹ thoải mái hơn một điểm. Lưu Diệp Phi cười hì hì tiếp tục vuốt ve vân về chính mình mẹ vú, một bên nhu còn một bên cảm khái nói mẹ, bộ ngực của ngươi sờ thật sự rất nhuyễn a, xúc cảm thật sự là quá tuyệt vời, khó trách mẫu nhân như vậy yêu thích sờ, ngay cả ta cũng không nhịn được. Cái từ kia nhi gọi là gì đấy, ta thấy do liên. Đúng vậy, chính là cái từ này. Ngưu Dịch Thần đồng dạng đưa ra một bàn tay, cầm Lưu Hiểu Lị một con khác vú, một bên vuốt ve vân ve, vừa nói đến, lão bà, thật tốt cảm thụ một chút, đến tuột cùng là ta sờ ngươi thoải mái, vẫn là Thiến Thiến sờ ngươi thoải mái. Không cần nói, đừng bảo là, a, mắc cỡ chết người, Dịch Thần, ngươi quá phá hư, về sau ta không bao giờ nữa phối hợp ngươi, a, không được, ngươi cần phải nhiều hơn phối hợp ta một chút mới được, nhìn một cái hiện tại sảng khoái hơn a. Ngưu Dịch Thần nói, lại lần nữa gia tăng rút ra đút vào lực độ. Kia rắn chắc bụng mỗi một cái đều đụng vào nhạc mẫu mềm mại mông thịt bên trên, tại ngắn ngủi chia lìa sau đó, lại sẽ lại thư gián sát đi lên, đem con thịt ngay ngắn cắm vào kia chặt chẽ hoa cúc bên trong, kín kẽ, bất lưu một điểm khe hở. Đúng vậy, mẹ, ngay cả ta đều đang phối hợp ba ba cùng một chỗ cho ngươi thoải mái, ngươi nói, ta đối với ngươi có phải hay không đặc biệt hiếu thuận? Hiếu thuận, quá hiếu thuận, ngươi cái này chết tiệt đứa nhỏ. A, à, ha ha, ta đã nói rồi. Lưu Diệp Phi gương mặt đắc ý. Tùy theo hai người công kích, Lưu Hiểu Lị vậy cũng cúi vú lung la lung lay, nhìn qua vô cùng mê người. Lưu Diệp Phi cứ như vậy nhìn chính mình trước đây kho lúa, bỗng nhiên liền hướng thượng ngẩng đầu đến, như là nhất chỉ uống sữa tiểu ngưu giống nhau, cắn chính mình mẹ núm vú, một bên dùng sức hút mút, một bên mơ hồ không rõ hỏi hút thật sự rất có cảm giác a, làm ta cảm thấy chính mình giống như trở lại trước đây, rất muốn cứ như vậy đi ngủ ngủ mất đâu. Thiến Thiến, ngươi tên tiểu hỗn đản này, a. À, đầu vú bị chiếc cắn cảm giác, làm Lưu Hiểu Lị giống như trở lại Lưu Diệp Phi trước đây, Lưu Diệp Phi nói càng là ấm áp, nàng cũng cảm giác càng là nan kham, lại càng là kích thích. Toàn bộ thể xác tinh thần đều tràn đầy một loại tên là cấm kỵ khoái cảm. Ngưu Dịch Thần tay đã theo Lưu Hiểu Lị vú trượt đến hòn le vị trí, kinh người kích thích, làm Lưu Hiểu Lị lớn tim thét chói tai, lửa nóng mà chặt chẽ hoa cúc vừa thu lại vừa để xuống kẹp lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, giống như tại đốc xúc hắn động được mau hơn chút nữa giống nhau. Mà ở phía sau, Ngưu Dịch Thần cảm giác chính mình côn thịt đồng dạng bị một cái khác nóng ẩm lỗ thịt cấp bao vây lên. Gia tăng gấp đôi khoái cảm, làm Ngưu Dịch Thần thích gia tăng khí lực, ôm lấy Lưu Hiểu Lị viên kia nhuận và nhuyễn mông nhanh chóng va chạm, thô to côn thịt đem chính mình nhạc mẫu hoa cúc dần dần biến thành chính mình hình dạng. A, a, Dịch Thần, lão công, a, điệp ta đi, người điệp chết ta đi, thích, quá thích, a. Lưu Hiểu Lị điên cuồng kêu to, toàn thân có một loại giống như bị điện giật khoái cảm, mỗi một lần va chạm đều từ thân thể đến tâm linh cùng một chỗ tạo nên một chuỗi gợn sóng. Hoa cúc thượng khoái cảm còn không có bị nàng thích ứng, phía trước âm hộ bên trong liền lại xâm nhập một cây linh hoạt ngón tay, này ngón tay tựa như phía trước nàng đối với con gái của mình giống nhau, tại âm đạo bên trong tìm kiếm nàng mẫn cảm nhất vị trí. Trước sau giáp công khoái cảm, làm Lưu Hiểu Lị càng trở lên không kiên nhẫn, từng cổ thủy chiều theo âm đạo bên trong phun ra, bị Lưu Diệp Phi tất cả đều vẽ loạn đến Ngưu Dịch Thần côn thịt phía trên, làm hắn rút ra đút vào càng thêm thông thuận, càng thêm mạnh mẽ. A, à, không được, lão công, Thiến Thiến, các ngươi hoại tử, a. À. Cuối cùng, Lưu Hiểu Lị thân thể mạnh mẽ co rụt lại, ướt đẫm âm đạo một trận giật giật, sông nhỏ vậy dâm tùy tí tách tụ hợp tại cùng một chỗ, phốc một tiếng, liền phun ra đại lượng dâm dịch, oa, mẹ cũng cao trào. Lưu Diệp Phi hộc ra đầu vú, nhẹ nhàng tại chính mình sinh ra vị trí vuốt ve một chút, thật nhiều thủy a, à, so với ta vừa rồi còn nhiều hơn. Căn bản không có cấp Lưu Hiểu Lị tạm dừng tu toàn bộ thời gian. Ngưu Dịch Thần liên tục không ngừng va chạm, tìm kiếm làm chính mình thoải mái hơn cảm giác, mà Lưu Hiểu Lị cũng há to miệng, hai mắt bên trong một mảnh mê ly, đã bị cao trào khoái cảm kích thích thất thần. Mẹ, ngươi còn chưa nói, ta cùng ba ba ai cho ngươi thoải mái hơn à? Thiến Thiến, Thiến Thiến, Lưu Hiểu Lị tùy theo Ngưu Dịch Thần quất đánh, kêu la Lưu Diệp Phi tên, cũng không biết là đang trả lời, vẫn là theo bản năng tại kêu nàng. Mà trùng hợp chính là, tại trong hiện thực đem hắn côn thịt nhét vào bên trong thân thể cái kia nữ nhân. Vào lúc này đồng dạng đạt tới cao trào, chặt chẽ âm đạo không được nhúc nhích, hút mút hắn côn thịt. Hai bên kết hợp phía dưới, Ngưu Dịch Thần cuối cùng cũng đạt được đến cực hạn, hồi quang phản chiếu bình thường đại khai đại hợp rút ra đút vào, trong chốc lát ở giữa, khiến cho trong hiện thực cái kia nữ nhân cũng đạt tới cao trào, mà ở đối phương cao trào một chớp mắt, Ngưu Dịch Thần tinh quan buông lỏng, từng dòng lớn trắng đục tinh dịch liền bắn nhanh mà ra, tại trong mộng đập đến Lưu Hiểu Lị hoa cúc bên trong, tại trong hiện thực, tác hướng đến đó cái nữ nhân âm hộ bên trong. Tại trong mộng bắn tới một nửa thời điểm Ngưu Dịch Thần gặp Lưu Diệp Phi còn ngồi tại đó bên trong, lập tức liền đem côn thịt hướng ra phía ngoài nhổ, đem dư thừa tinh dịch phun đến nàng khuôn mặt. Ấm áp tinh dịch tát tại mặt phía trên, làm Lưu Diệc Phi sửng sốt, một lát sau mới phản ứng, liền vội vàng cầm lấy khăn tay đem chính mình mặt phía trên đồ vật lau, bất mãn nói chán ghét chết rồi, cũng không nói một tiếng cứ làm như vậy. Chẳng sợ tâm lý biết đây là tại trong mộng khẳng định bất hội bẩn, nhưng là đối mặt cái kia theo bên trong hoa cúc rút ra côn thịt, Lưu Diệc Phi tâm lý vẫn có điểm chán ghét. Ngưu Dịch Thần cười nói trước ngươi không phải là một mực quá yêu thích sao? Như thế nào hiện tại bỗng nhiên liền không muốn? Lưu Diệc Phi hờn dỗi nói hừ, ngươi tại dưới làm như vậy đi, ta về sau đều không yêu thích. Tại cao trào sau đó, Lưu Hiểu Lị khôi phục một chút khí lực, nghe được nhà mình nữ nhi lời nói, lập tức liền cười nói ngươi không thích à, ta đây có thể liền chiếm nha. Nói xong, liền quỳ gối tại Ngưu Dịch Thần nhảy qua lúc, dùng đầu lưỡi của mình tinh tế vô cùng liếm láp quá Ngưu Dịch Thần côn thịt, vì hắn làm vệ sinh. Toàn thân trên dưới để lộ này một cỗ nhu thuận khí tức, mẹ Lưu Diệc Phi kéo dài âm thanh, bất mãn tỏa phía dưới đến đem Lưu Hiểu Lị kéo đến trước người mình, người nhưng là mẹ ta, làm sao có thể làm như vậy đâu. Này vẫn là chồng ta đâu, Lưu Hiểu Lị đồng dạng nói ta làm như vậy là hẳn là, ngược lại là ngươi đứa trẻ chết dầm này, là cùng mẹ thường côn thịt, thật không hiểu xấu hổ. Lưu Diệc Phi bất mãn nhíu nhăn mũi, nơi đó có a, này rõ ràng chính là ta, là ngươi theo ta thưởng mới đúng. Lưu Hiểu Lị trêu đùa nói hai từ ngốc, còn nói mê sảng không phải là, ba mẹ nếu như không ân ái lời nói, như thế nào sẽ xảy ra hạ ngươi thì sao? Được rồi, không muốn xảo, các ngươi đôi này tiểu yêu tinh. Ngưu Dịch Thần ngồi xổm người xuống đi, đem mẹ con hai người cùng một chỗ ôm, nói hai người các ngươi đều là tiểu bảo bối của ta, kiếp sau theo lấy ta liền phải ngoan ngoãn, không được quấy cái. Lưu Diệc Phi tại Ngưu Dịch Thần eo ở giữa bấm một cái, hừ, theo lấy ngươi là phúc khí của ngươi. Một phen tình yêu sau đó, ba người đều hao phí rất nhiều thể lực liền cùng một chỗ nằm ở thư phòng giường phía trên nghỉ ngơi lên. Ngưu Dịch Thần đem mẹ con hai người cùng một chỗ ôm tại trong ngực, híp mắt, hưởng thụ vuốt ve các nàng hai người vú, tương đối mẹ con hai người khác biệt. Liền quá như vậy mấy phút, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên cảm giác được, trong hiện thực cái kia nữ nhân lại nhất thứ động, vì thế hắn mỉm cười, vỗ vỗ mẹ con hai người mông, bảo bối nhóm, nghỉ ngơi tốt sao. Bà ta muốn một lần nữa. Không có, Lưu Diệc Phi che lấy chính mình mông. Không tình nguyện nói tuy rằng ngoạn nhi thời điểm còn rất tốt, nhưng là hiện tại vừa nóng lại đau, buổi tối hôm nay khẳng định không được. Ngưu Dịch Thần đưa tay tìm được nàng nhảy qua lúc, tại âm vật của nàng phía trên sờ một chút, không có việc gì, phía sau không được lời nói, có thể ngoạn nhi phía trước a. Ân, phía trước lời nói, liền tạm được, Ngưu Dịch Thần quay đầu nhìn về phía Lưu Hiểu Lị, nữ nhi đã đáp ứng, mẹ đâu này? Còn có thể tái chiến sao? Mẹ con gái tốt ý kiến giống nhau, Lưu Hiểu Lị cũng cười. Nói phía trước liền tạm được. Tốt, hay dùng phía trước. Ngưu Dịch Thần một cái xoay người, tân một vòng chinh phạt lại lần nữa bắt đầu. Chương 741. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, Lưu Diệc Phi cuối cùng theo bên trong giấc mơ mở to mắt. Có lẽ là bởi vì vừa tỉnh ngủ nguyên nhân, mắt của nàng bên trong còn có thật nhiều sương mù, nhìn qua ngây thơ bên trong lộ ra một chút đáng yêu. Đêm qua trong mộng cảnh tượng, cùng thực tế là một so một, cho nên đối với Lưu Diệc Phi mà nói, giống như là thật sự có một lần cùng mẹ cùng một chỗ hầu hạ Ngưu Dịch Thần trải qua giống nhau. Nếu như cái này trải qua là thật, Lưu Diệc Phi nhất định là tức giận xấu hổ muốn chết, ít nhất cũng rời nhà trốn đi, thời gian ngắn sẽ không tiếp tục gặp mẹ của mình cùng tình lang, nhưng là nàng cố tình biết cái này trải qua là giả, chính là loại rất rõ ràng mộng cảnh, cho nên lúc này Lưu Diệc Phi cảm xúc cũng rất vi diệu. Là một loại lại mâu thuẫn vừa ngượng ngùng, lại nói không ra cảm giác. Đêm qua chi tiết, nàng ký thật sự là quá rõ ràng. Nhất là cái loại này xâm nhập xương tủy sung sướng. Nghĩ đến cái loại cảm giác này, Lưu Diệc Phi liền không khỏi thở dài, trong lòng thầm nghĩ nếu như là chỉ mộng mình và Dịch Thần tại cùng một chỗ thì tốt, thì phải là một hồi nhẹ nhàng vui vẻ mộng xuân, nhưng là cố tình tại đây chàng xuân mộng bên trong lại thêm mẹ của mình, này. Giống như quá rất kích thích, nghĩ, Lưu Diệc Phi lại một lần nữa cười. Tại một mình một người thời điểm nàng lúc nào cũng là nghĩ một chút thực làm càn sự tình, liền ví dụ như mình và mẹ cùng một chỗ ở trên giường phối hợp với nhau. Cho nhau cấp lẫn nhau an ủi bộ dạng, giống như cũng rất không sai. Lưu Diệc Phi hai chân kẹp lấy, một cỗ lạnh lẽo cảm giác lập tức liền truyền đi lên, dùng tay sờ một cái, Lưu Diệc Phi khuôn mặt một chút liền đỏ. Dưới người mình ga giường ướt sũng một mảnh, giống như là đái dầm giống nhau. Mắc cờ chết người, cái này mộng thật đúng là, Lưu Diệc Phi che lấy chính mình khuôn mặt, ở trên giường đánh cái lăn. Nàng chưa kịp nghĩ đến dùng biện pháp gì có thể giấu giếm được chuyện này. Lưu Hiểu Lị âm thanh liền từ ngoài cửa truyền đến, tiến, rời giường sao? Mẹ, còn không có đâu. Lưu Diệc Phi nói xong, bỗng nhiên nhận thấy chính mình không có đóng cửa, liền vội vàng đem chăn lại đắp lên bị thấm ướt ga giường phía trên. Chưa uống nước à? Lưu Hiểu Lị bưng lấy cốc nước đi đến, mấy ngày nay một mực chạy thương diễn, cũng là làm khó dễ ngươi. Lưu Hiểu Lị bưng tùy đi vào bộ dạng, làm Lưu Diệc Phi trong lòng ký thị cảm mạnh hơn. Đêm qua tại ba phụ đạo chính mình bài tập thời điểm mẹ giống như chính là như vậy đi vào. Nhìn đến Lưu Diệc Phi bộ dạng, Lưu Hiểu Lị gương mặt lo lắng nói Thiến Thiến ngươi là ngã bệnh sao? Như thế nào nhìn qua ngây ngốc lăng? Lưu Diệc Phi liền vội vàng nói không có việc gì, không có việc gì, chính là vừa tỉnh ngủ, còn đang mơ hồ. Lưu Hiểu Lị đem chén nước phóng tại tủ đầu giường phía trên, đối với Lưu Diệc Phi nói còn khốn nói sẽ thấy một lát thôi, mẹ đi bên ngoài cho ngươi cầm lấy điểm bữa sáng. Ừ, Lưu Diệc Phi liên tục gật đầu. Nhìn Lưu Hiểu Lị rời đi bóng lưng, Lưu Diệc Phi tại chính mình eo ở giữa nhéo một cái. Lưu Diệc Phi Lưu Diệc Phi, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, đây chính là mẹ tại quan tâm ngươi. Mà ở Lưu Diệc Phi nhìn không tới địa phương, Lưu Hiểu Lị khóe miệng cũng gợi lên một chút nụ cười. Lo lắng, được rồi, quả thật có chút lo lắng, bất quá tuyệt đối không phải là nhà mình nữ nhi tưởng tượng chung cái loại này lo lắng. Lưu Hiểu Lị phát hiện, chính mình tại thân thể trẻ ra sau đó, chậm rãi tâm thái dã trẻ ra rất nhiều, đến bây giờ, thậm chí đều ẩn ẩn có điểm cùng nhà mình khuê nữ tranh giành tình nhân hương vị. Thật sự là không nên không nên. Một bên khác, đương Ngưu Dịch Thần mở to mắt thời điểm trong lòng mặt chính ôm lấy nhất liên tục không ngừng thở gấp nhỏ nhắn xinh xắn nữ thể. Ngưu Dịch Thần duỗi tay tại nàng đường cong thượng vuốt ve một chút, trong lòng lập tức liền có một chút thất vọng, so với hắn trong mộng nữ nhi ngoan tới nói, vẫn là kém một chút. Bất qua đối với một cái chính mình đưa phía trên môn đến nữ nhân, liền không muốn yêu cầu nhiều lắm. Cảm giác như thế nào đây? Ngưu Dịch Thần hỏi có phải hay không rất thích? Ân. Trong ngực nữ nhân đầu tiên là theo bản năng đáp một tiếng, lập tức liền thân thể cứng đờ, hoảng bận rộn theo Ngưu Dịch Thần trong ngực đứng lên. Này khởi thân, Ngưu Dịch Thần chớp mắt liền nhận ra, cái này tại chính mình thân thể phía trên nữ nhân, dĩ nhiên cũng làm là Tiểu Lưu Giai. Tuy rằng tại kịch tổ bên trong thời điểm Tiểu Lưu Giai liền một mực tìm hướng đến hắn trên người thấu, nhưng là dù sao thiếu một chút một mình ở chung cơ hội, cho nên Ngưu Dịch Thần hắn còn một mực muốn dùng phương pháp gì mới có thể đem nàng ngủ thẳng, không nghĩ tới, hiện tại nhất ca bất lưu thần. Thế nhưng liền trực tiếp cấp ngủ, vẫn là cùng phía trước giống nhau, nhân ra chính mình thấu phía trên đến. Không đúng, đây là con gái người ta phòng của mình lúc, cho nên, hẳn là hắn chủ động a. Cái kia, Tiểu Lưu Giai lắp bắp cái kia hai phía dưới, mới cuối cùng là làm rõ một chút đầu mối, nói nơi này là gian phòng của ta, là ngươi trước lên giường của ta, cho nên ta mới. Ngưu Dịch Thần không trả lời, chính là có nhiều hứng thú nhìn nàng. Lúc này hai người thân thể còn gắt gao kết hợp tại cùng một chỗ, bởi vì khẩn trương quan hệ, Tiểu Lưu Giai âm đạo trở nên thực chặt chẽ, tùy theo nàng tiếng thở gấp một chút kẹp lấy hắn côn thịt, cảm giác phi thường thích. Hiện tại sắc trời bên ngoài còn có đen một chút, toàn bộ bên trong gian phòng, chỉ có trong phòng tắm mặt còn có một chút mỏng manh ngọn đèn, nhưng là lấy Ngưu Dịch Thần thị lực, vẫn là thấy rõ ràng Tiểu Lưu Giai lúc này bộ dạng. Nàng khí tức còn chưa xuyễn quân, mang theo một tia ấu thái khuôn mặt phía trên, còn mang theo một chút sau cao trào đặc hữu ửng đỏ. Hỗn độn tóc dài có một phần nhỏ che tại mặt phía trên, làm nàng nhìn qua có một chút bình thường không phát hiện được mị lực. Ngưu Dịch Thần ánh mắt làm Tiểu Lưu Giai tâm nhảy càng lúc càng nhanh, nói chuyện âm thanh cũng càng ngày càng thấp, đến phảng phất là cuối cùng vứt bỏ dãy ruộng bình thường thấp phía dưới đầu, liền một câu đều không nói. Tại sao không nói chuyện rồi hả? Ngưu Dịch Thần hỏi, Tiểu Lưu Giai miễn cười lớn một chút, hướng bên cạnh liếc mắt nhìn, lại cúi đầu. Kịch tổ an bài gian phòng có lớn có nhỏ, các nữ diễn viên ở đằng kia. Ngưu Dịch Thần khả năng không phải là từng cái đều rõ ràng, nhưng là phòng của các nàng ở giữa là an bài thế nào, Ngưu Dịch Thần lại biết qua tường tận. Tiểu Lưu Giai gian phòng là hai người một tổ, cùng nàng ngủ tại cùng một chỗ, chính là đêm qua vừa mới bị Ngưu Dịch Thần lợi dụng plug-in ngủ quá Mục Đình Đình. Này cùng ký túc xá hai nữ sinh, lại là toàn bộ thất thủ. Một cái không sai thành tựu. Tiểu Lưu Giai không nói lời nào, khả năng cũng là sợ bị Mục Đình Đình nghe được. Người nói không sai, đêm qua... Thật là ta đi vào cái này gian phòng. Ngưu Dịch Thần giảm thấp xuống âm thanh, duỗi tay giúp đỡ Tiểu Lưu Giai sửa lại lý tóc dài, đem nàng mang theo đỏ ửng khuôn mặt nhi lộ ra đến, cười nói cho nên, người muốn đi cáo ta cưỡng gian sao? Hừ, Tiểu Lưu Giai vừa nghe Ngưu Dịch Thần giọng điệu, chỉ biết hắn không có để ý, lập tức liền buông lỏng xuống. Tại Ngưu Dịch Thần trước ngực đánh một quyền sau đó, Tiểu Lưu Giai thở ra một hơi dài, một lần nữa nằm ở hắn trong lòng, nói ta biết ngay, ngươi khẳng định sẽ không trách ta đấy. Chiếm tiện nghi sự tình, ta cao hứng còn không kịp, như thế nào quái ngươi thì sao? Ngưu Dịch Thần một cái xoay người, đem Tiểu Lưu Giai cấp đặt ở dưới người, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, tuyên thệ chính mình quyền chủ động, nói buổi sáng đúng là một ngày tính dục tối chân thời điểm hiện tại chúng ta vừa vặn có thể cùng một chỗ làm thể dục buổi sáng. A, Ngưu Dịch Thần côn thịt còn cắm ở Tiểu Lưu Giai thân thể bên trong, này quay người lại, hướng bên trong cắm vào sâu hơn một chút, làm Tiểu Lưu Giai không khỏi nũng nịu rên rỉ một tiếng. Đừng á, ta vừa rồi đã cực kỳ thỏa mãn. Tiểu Lưu Giai đỏ mặt nói, ngươi là thỏa mãn, nhưng là ta còn không có thỏa mãn đâu. Ngưu Dịch Thần đem Tiểu Lưu Giai hai chân tách ra đến hai bên, một bên chậm rãi rút ra đút vào, vừa nói đến, nói cho ta nghe một chút đi, ngươi vừa mới bắt đầu tỉnh lại là cảm giác gì? Như thế nào phát hiện là ta sao? Lại làm bao nhiêu tâm lý hoạt động, mới quyết định cùng ta cùng một chỗ ân ái? Ân a, nơi đó có cái gì tâm lý hoạt động a? Không, ân, Tiểu Lưu Giai gắt gao nhíu mày, nói liên tục nói âm thanh đều trở nên uyển chuyển một chút. Phía trước chính mình tại Ngưu Dịch Thần trên người, cùng bây giờ bị Ngưu Dịch Thần đè ở dưới người, quả thực chính là hai loại hoàn toàn khác biệt trải nghiệm. Ngưu Dịch Thần xâm lược tính quá mạnh mẽ, chẳng sợ chính là đơn giản mà có tiết tấu rút ra đút vào động tác, cũng để cho nàng thở dốc phì phò, quả thực đều phải thở không nổi. Kia một đợt, càng ngày càng mạnh khoái cảm, làm nàng nhịn không được cắn tay của mình lưng, mới miễn cưỡng không có kêu ra tiếng. Làm sao vậy, gặp Tiểu Lưu Giai biểu cảm không quá đúng, nguyên bản còn muốn tiếp tục đùa giỡn vài câu Ngưu Dịch Thần, liền vội vàng dừng lại rút ra đút vào động tác, không thoải mái sao? Không, không phải là rất thư thái, Tiểu Lưu Giai buông lỏng ra cắn chính mình mu bàn tay miệng, hướng bên cạnh giường phía trên liếc mắt nhìn, thở dốc phì phò nói ta sợ kêu ra tiếng, đem Đình Đình đánh thức. Không có việc gì, Ngưu Dịch Thần vừa nghe Mục Đình Đình hô hấp, liền trong lòng hiểu rõ, nói ngươi nghe hô hấp của nàng âm thanh, nhiều đều đặn a, nhất định là còn không có tỉnh. Đêm qua khẳng định cũng là thực kịch liệt vận động một phen, mệt. Nhưng là vạn nhất tỉnh, chúng ta như vậy, nói không rõ ràng. Tiểu Lưu Giai vẫn là không muốn, có chút hơi khó nói ta cũng không phải để ý bị nàng phát hiện chúng ta như vậy, nhưng là nếu như là ta trực tiếp thả ngươi tiến hai chúng ta nhân ký túc xá bên trong. Ta vẫn là cảm giác có chút quá phận. Một khi đã như vậy, ta đây liền chậm một chút. Tiểu Lưu Giai giải thích thuyết phục Ngưu Dịch Thần, vì thế hắn chi kỳ mở ra tiêu âm cơ, đồng thời cũng chậm lại chính mình rút ra đút vào tốc độ, lại tiếp tục hỏi bất quá ngươi vẫn là muốn cẩn thận nói cho ta nghe một chút đi, ngươi đêm qua là làm như thế nào quyết định này. Bỗng nhiên chậm lại rút ra đút vào tần suất, làm Tiểu Lưu Giai còn có một chút không thích ứng, hỏi quyết định gì à? Ngươi cứ nói đi, Ngưu Dịch Thần nói, lại lần nữa dùng sức đụng phải nàng một chút. Tiểu Lưu Giai hoảng sợ la hét một tiếng, lại lần nữa hướng Mục Đình Đình phương hướng nhìn một chút, gặp đối phương không phản ứng, mới oán trách bóp Ngưu Dịch Thần một chút, nói ta còn nghĩ nói ngươi đâu. Ngươi là như thế nào ngủ thẳng giường của ta thượng, rõ ràng ta trước khi ngủ đều khóa kỹ môn. Ta cũng đang kỳ quái, rõ ràng ta là hướng đến phòng của mình ở giữa đi vào trong, làm sao lại đi đến ngươi nơi này. Tùy theo nói chuyện giọng nói, Ngưu Dịch Thần bắt đầu ba cạn một sâu quất cắm, đầy đủ khai phá Tiểu Lưu Giai kia chặt chẽ mà ẩm ướt trượt lỗ thịt. Có phải là ngươi hay không chính mình cố ý lưu cho ta môn, muốn cho ta tới cửa chơi ngươi? Đây là Ngưu Dịch Thần chính mình tổng kết ra phương pháp, không biết làm sao trả lời thời điểm điệt nàng là được rồi. Không, không muốn, nhẹ một chút, chậm một chút, Ngưu Dịch Thần va chạm, làm Tiểu Lưu Giai phát ra một trận ngắn mùi ngâm kêu, cũng may nàng còn không ngốc, lập tức liền minh bạch xảy ra chuyện gì, liền vội vàng nói ta không hỏi. Sở đại ca, dừng một cái, ta nói với ngươi, chậm một chút, đúng, cứ như vậy, Tại Tiểu Lưu Giai cầu xin phía dưới, Ngưu Dịch Thần vẫn là chậm lại rút ra đút vào tần suất, cho nàng một chút thở gấp thời gian. Tiểu Lưu Giai chịu đựng ngượng ngùng, đứt quãng hướng Ngưu Dịch Thần nói lên. Ta ngay từ đầu lúc tỉnh lại, đều sắp bị ngươi dọa chết rồi, ta tại chính mình phòng ngủ thật tốt, như thế nào bên người bỗng nhiên liền nhiều hơn một cái nam nhân đi ra. Nhưng là ta cũng không dùng bật đèn, hướng đến trên người ngươi sờ một cái, chỉ biết ngươi là ai. Hì hì, ta tại ban ngày thường xuyên vụng trộm sờ ngươi đâu. Toàn bộ kịch tổ bên trong, chỉ có vóc người của ngươi tốt nhất. Ngươi tiểu tử này sắc nữ, nghe Tiểu Lưu Giai kia phảng phất là chiếm tiện nghi giống nhau giọng nói, Ngưu Dịch Thần trong lòng có điểm khác dạng cảm giác, thân thể xuống phía dưới đè ép, côn thịt đứng vững nàng nhụy hoa liền nghiền nát, làm thân thể của nàng đều tô nửa bên. Không muốn, Tiểu Lưu Giai hai chân gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, ngươi còn có nghe hay không ta nói à? Nghe, ngươi nói tiếp. Ngưu Dịch Thần dọn ra một bàn tay đến, nhẹ nhàng thưởng thức nhi Tiểu Lưu Giai bộ ngực, cũng không phải rất lớn, nhưng cũng mềm mềm bắn, có một loại xa lạ mới mẻ cảm giác, thật thoải mái. Người đi ngủ tuyệt không thành thật, Tiểu Lưu Giai đứt quãng nói tiếp, cái kia đại côn thịt Kiều A Kiều, đỉnh lòng ta hoảng. Cho nên ta nhịn không được, liền cầm lên đến chơi nhi hai phía dưới. Nó tốt thô, thật lớn sờ lên ấm áp. Về sau, ta đều cảm giác mình cũng không bị khống chế, hôn một cái nó. Sau đó liền phóng tới ta thân thể mình bên trong đi. Chỉ đơn giản như vậy, ta như thế nào không tin đâu. Nhưng là thật đúng là đơn giản như vậy, Hơn nữa ngươi chính mình khẳng định cũng thật thoải mái, bởi vì ngươi đều chính mình động, còn bắn nhiều lần. Hắc hắc, ngươi có phải hay không làm mộng xuân rồi hả? Ngưu Dịch Thần tại trong môn cùng Lưu Diệp Phi mẹ con đánh nhau kịch liệt, không nghĩ tới, hiện thực bên trong chỗ tốt tuy nhiên cũng cấp tiểu Lưu giai được đến. Đúng vậy à, ta làm mộng xuân. Ngưu Dịch Thần cười nói, về sau ta cũng thường xuyên cho ngươi làm mộng xuân được không? Hảo hoa, tiểu Lưu giai thản nhiên cười nói, nói chỉ cần mộng xuân đối tượng là ngươi, ta tình nguyện ngày ngày làm. Những lời này nói, làm Ngưu Dịch Thần phi thường hài lòng, lập tức liền gia tăng rút ra đút vào lực độ, thật là một đòi nhân yêu thích tiểu lẳng lơ, đến, làm Sở đại ca thật tốt yêu thương ngươi một chút. A, không muốn, sẽ bị Đình Đình nghe được, a. Tiểu Lưu giai lại lần nữa cầu xin, nhưng là lúc này đây, nhất định không có khả năng có cùng phía trước giống nhau hiệu quả. Ba, ba, ba. Ngưu Dịch Thần nâng lên mông của nàng bộ, tầng tầng lớp lớp va chạm nàng ngụy hoa, đại khai đại hợp rút ra đút vào. Phía trước tất cả đều cho ngươi chủ động rồi, ta không hưởng thụ đến ngươi mùi vị, thật sự là quá đáng tiếc, hiện tại ta muốn toàn bộ tìm về. A, Sở đại ca không muốn, không muốn a, thật bị phát hiện, a. Tiểu Lưu giai nhìn về phía Mục Đình Đình phương hướng, tại trong lòng khẩn trương dưới tình huống bị Ngưu Dịch Thần một phen vọt mạnh, trong chốc lát thời gian, dĩ nhiên cũng làm thét chói tai đạt tới cao trào. Kia một tiếng kêu kêu sau đó, Tiểu Lưu giai sẽ không công phu quản Mục Đình Đình. Nếu như bị phát hiện lời nói, thét chói tai kia một tiếng khẳng định liền bị phát hiện rồi, nếu như không bị phát hiện, kêu nữa đi xuống khẳng định cũng sẽ không bị phát hiện. Tại loại này vò đã mè lại sức tâm tình phía dưới, Tiểu Lưu giai bị Ngưu Dịch Thần bày ra vô số khác biệt tư thế, đa dạng nhiều nàng liền nghĩ đều không thể tưởng được, thậm chí mấy tư thế, liền Tiểu Lưu giai mình cũng không thể tin được, chính mình thế nhưng còn sẽ có như vậy đại tính bền dẻo. Chương 742. Không biết vài lần cao trào sau đó, Tiểu Lưu giai đã hoàn toàn đã không có phối hợp khí lực. Ngưu Dịch Thần đành phải hoàn toàn chiếm cứ chủ động, tại giây phút cuối cùng ôm lấy nàng khuôn mặt ra sức quất cắm vài cái, cuối cùng đem tinh dịch của mình toàn bộ bắn tới miệng của hắn bên trong. Ngay tại Tiểu Lưu giai giường đơn phía trên, Ngưu Dịch Thần ngồi dậy nửa người, dùng khăn mặt xoa xoa chính mình mặt phía trên mồ hôi. Tiểu Lưu giai thở dốc phì phò gối bắp đùi của hắn, trong tay mặt còn nắm lấy kia dư uy vẫn còn côn thịt, lại liền động một cái khí lực cũng không có. Không biết qua bao lâu, Tiểu Lưu giai ánh mắt mới lại lần nữa tìm đến Tiêu Cự. Đối với Ngưu Dịch Thần nói, ta bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Cho dù là ngươi cho rằng đây là ngươi phòng của mình lúc, nhưng là sau khi lên giường, ổ chăn bên trong còn có cái nữ nhân ngươi không có khả năng không biết a, cho nên ngươi và ngươi cái kia cuộc sống trợ lý, có phải hay không? Đúng vậy, Ngưu Dịch Thần cũng không có giấu giếm nàng, thiên ái mỗi trời tối đều bồi ta đấy. Nghe được Ngưu Dịch Thần nói như vậy, Tiểu Lưu giai trên người cũng không biết từ chỗ nào sinh ra một chút khí lực, bất mãn nói nói, thiên ái, kêu tốt thân thiết a. Ngưu Dịch Thần nói, theo lấy của ta thời gian lâu dài nha, đương nhiên âu yếm. Hừ, Tiểu Lưu giai hừ lạnh một tiếng, tâm lý chua chua nói, cái gì theo lấy thời gian lâu dài a, đều là mượn cớ, ta nhìn ngươi chính là bởi vì nàng rất xinh đẹp mới chịu nàng. Liền nàng gương mặt đó, đặt ở chúng ta kịch tổ bên trong, làm cái nữ chủ đều dư giả. Ngưu Dịch Thần cười nói, tại ta nơi này, bộ dạng có xinh đẹp hay không chẳng phải là đặc biệt trọng yếu, nàng vừa mới bắt đầu theo ta thời điểm cũng không là như bây giờ từ. Ta vậy mới không tin đâu, Tiểu Lưu giai nói, nếu như không phải là xinh đẹp lời nói, kia còn có thể là bởi vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì sức chiến đấu, Ngưu Dịch Thần đỡ lấy chính mình côn thịt, tại Tiểu Lưu giai viên viên khuôn mặt phía trên quất đánh mây phía dưới, nói, nếu như ngươi có thể một mực kiên trì lời nói, ta cũng có thể cho ngươi đi theo bên cạnh ta nha. Ngươi, Tiểu Lưu giai nhìn căn kia lại lần nữa uy phong côn thịt, có chút yêu thích, lại có một chút sợ hãi nói, ngươi bất hội mỗi trời tối đều lợi hại như vậy à? Ngưu Dịch Thần hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi. Hừ, ân, Tiểu Lưu giai rầm gì một tiếng, có chút không tin, cũng không dám không tin. Ngay tại Tiểu Lưu giai muốn đang nói cái gì thời điểm, sát vách giường Mục Đình Đình bỗng nhiên trở mình, phá vỡ hai người ở giữa không khí. Tiểu Lưu giai lập tức nín thở, khẩn trương nhìn về phía Mục Đình Đình phương hướng, sợ nàng tỉnh lại nhìn đến chính mình hai người bộ dạng. May mà, Mục Đình Đình đêm qua quả thật quá mệt mỏi, lật người sau đó, rất nhanh lại ngủ đi qua. Bất quá điều này cũng làm cho Ngưu Dịch Thần cùng Tiểu Lưu giai cũng bị mất nói chuyện tâm tư, ngắn gọn nói chuyện qua sau đó, liền riêng phần mình tách ra, đi làm chính mình sự tình. Tiểu Lưu giai đến phòng tắm thanh lý thân thể của chính mình, mà Ngưu Dịch Thần, tại đơn giản đem chính mình trà lau một lúc sau, liền trở lại phòng của mình lúc. Trương Thiên Ái còn ngủ vô cùng quen thuộc. Không chê vào đâu được thẻ chứng minh, tới tay. Ngày hôm sau, đã từng quen thuộc quay chụp nơi sân Lưu Phùng Âm Thanh, bắt đầu an bài quay chụp rồi. Bởi vì đương kỳ cùng Ngưu Dịch Thần đề nghị, trước quay chụp chính là Thần Thủy Cung nội bộ phần diễn, chủ yếu vẫn là lấy Tường Hân các nàng làm chủ, Mục Đình Đình, Thôi Bằng, văn chương đều có phần diễn, chỉ có Thu Từ Huyễn bị lậu xuống dưới. Tại nguyên tình tiết bên trong, Thu Từ Huyễn tại một thiên chương đã lối ra, cho nên một điểm phần diễn đều không có. Mà ở sửa đổi kịch bản sau đó, nàng đổ là có một điểm phần diễn, nhưng là điều chỉ là vì xông ra sứ âm cơ lợi hại, bị cái kia nữ đồng tính luyến ái liên tục không ngừng đùa giỡn, một đường theo thần thủy cung đuổi tới Đại Mạc, cũng giải thích một chút vì sao Thạch Quan Âm một mực trốn tránh tránh nguyên nhân. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, phần diễn cuối cùng không nhiều lắm, cho nên khiến cho Thu Từ Huyễn có đại lượng nhàn rỗi cơ hội. Cái này thời gian bên trong, nàng chưa bỏ tìm người khác trao đổi, học tập ngôn ngữ ở ngoài, chính là quan sát như dịch thần bên người tình huống, sau đó này đánh giá xét, liền thấy vô cùng. Như thế nào toàn bộ kịch tổ nữ nhân, giống như đều cùng hắn có không bình thường quan hệ. Vừa lúc mới đầu, cũng chỉ có Tiểu Lưu Giai thấu được đặc biệt gần, giống như muốn cả người đều dán đi lên giống nhau, nhưng là loại này hành vi ngược lại làm người ta cảm thấy bọn hắn ở giữa rất trong sạch. Ngược lại mấy cái ban ngày trốn như dịch thần, nhìn qua là không có gì quan hệ, nhưng là trong lúc vô tình ánh mắt vừa đụng, nhìn qua lại tràn đầy mập mờ, hơn nữa còn không chỉ một cái. Mà bây giờ, nàng đã biết, kia mập mờ cũng không chỉ là mập mờ mà thôi. Thu Từ Huyễn nhìn đã thay xong trang phục Tường Hân, trong lòng lại ngầm thở dài, nàng xác thực từng tại trong lòng nghĩ quá, nhưng khi thật xác định, mấy cái này thần thủy cung nữ nhân chính là trên một cái giường hầu hạ ngưu dịch thần thời điểm vẫn có điểm không thể tin được. Nàng vốn là cho rằng mình có thể cùng mặt khác hai cái nữ nhân cùng một chỗ, đã là thông suốt phải đi ra ngoài rồi, không nghĩ tới, thế nhưng còn có lợi hại hơn. Cũng đúng, loại này rõ ràng có thể cấp chính mình trợ giúp, còn không làm người ta đặc đừng chán ghét nam nhân, không đuổi thượng mới là kỳ quái, nhưng là... Mặt khác hai cái tính xảy ra chuyện gì? Thu Từ Huyễn vừa nhìn về phía Tiểu Lưu Giai cùng Mục Đình Đình. Mục Đình Đình vẫn là phía trước hình dáng kia tử, hình như cùng Ngưu Dịch Thần cách rất xa, nhưng là nhìn về phía ánh mắt của hắn, so với nhất lúc mới đầu nhiều hơn rất nhiều nóng bỏng, thường thường còn cười trộm một chút. Tiểu Lưu Giai tình huống cũng không sai biệt lắm, chính là ngoài người ta dự liệu, không có giống ngay từ đầu khi như vậy hướng đến Ngưu Dịch Thần bên người thấu. Bất quá hai người có một cái điểm giống nhau, chính là hành động đều có một chút không tiện, nhưng là khí sắc lại nhìn qua so với trước thật tốt hơn nhiều, giống như là vừa bị mưa tưới quá phủ dung giống nhau, thanh lệ đáng yêu. Thu Từ Huyễn mình cũng từng có kinh nghiệm, cho nên tự nhiên biết này ý vị như thế nào. Còn có cái kia Trương Tử Lâm, đối với người nào đều là cúi đầu nhìn người, tại Ngưu Dịch Thần trước mặt cũng lúc nào cũng là chiếm cứ chủ động bộ dạng, vừa nhìn chỉ biết thân phận không bình thường. Ai, Thu Từ Huyễn thở dài, lại một lần nữa đem kịch bản cầm ra đến, nam nhân không đáng tin cậy a, vẫn là muốn diễn tốt nhân vật, chính mình nuôi sống bản thân mới được. Mà Ngưu Dịch Thần bên này, vẫn là thực không cam lòng lại tại địa đồ thượng tra xét một chút đẳng từ kỳ vị trí, thật sao, lần này đến Bắc Kinh. Thật sự là từng bước sai a. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ lắc đầu, địa phương chính mình đều rất quen thuộc, chính là thời gian không quá cho phép. Này, còn đang tức giận đâu, thừa dịp xung quanh không có người, còn mặc lấy đồ hóa trang Tường Hân tiến đến Ngưu Dịch Thần bên người, nói ta vừa rồi nhưng là đi vị đại tiểu thư kia chỗ chủ động lấy lòng rồi, là nàng phất lời ta. Ngưu Dịch Thần không nhận lấy Tường Hân lời nói, chính là thấp đầu trên dưới quan sát nàng một chút, nói ngươi này thân quần áo không sai. Đúng không, ta cũng cảm thấy như vậy, chính là bao bọc quá nghiêm, hiện tại cái này thời tiết, nóng chết ta mất. Tường Hân nói, hướng về Ngưu Dịch Thần phương hướng sắp xếp một chút quần áo. Có thể nhìn ra, thực sự là vô cùng nóng, món đó nhìn qua bao bọc vô cùng kín trang phục phía dưới, cũng chỉ có một kiện vận động khoản bên người tiểu áo lót phải dệt hướng ở giữa nhất chen, tạo thành một đạo không sâu sâu khe ngực, theo Ngưu Dịch Thần góc độ nhìn sang. Cảnh sắc còn thật không sai. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần biểu cảm, Tường Hân yên tâm một chút, nhỏ giọng nói buổi tối hôm nay, ta đem này thân quần áo xuyên đến phòng như thế nào đây? Tốt, Ngưu Dịch Thần nói ta đồ nghĩ nhìn một chút, người cái này sứ âm cơ rốt cuộc có bản lãnh gì? Tường Hân hướng về hắn chớp chớp mắt, yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Không đợi Tường Hân rời đi, Trương Tử Lâm liền trực tiếp đi qua đến, ôm một cái Ngưu Dịch Thần cổ, hai người các ngươi tán gẫu cái gì, cũng không mang ta một cái. Đang nói chuyện ngươi đâu, Ngưu Dịch Thần nói nhân ra nói giúp ngươi giảng diễn, ngươi học thế nào? Ta không muốn để cho nàng cho ta nói, ngươi tự mình cho ta nói. Trương Tử Lâm nhìn cũng không nhìn Tường Hân liếc nhìn một cái, trực tiếp ôm Ngưu Dịch Thần liền hướng đến bên cạnh đi. Ai, loại thời tiết này ngươi còn do dự, liền không thấy nóng sao sao? Chính là trời nóng mới nghĩ ôm một cái ngươi a, thật sự là thật thần kỳ a, trên người ngươi đông ấm hạ mát, ôm lấy thật là thoải mái. Thoải mái? Như thế này cho ngươi thoải mái hơn được không à? Này, Trương Tử Lâm một chút nhảy đến một bên, nói hay lắm để ta nghỉ ngơi vài ngày. Nhưng là ngươi như vậy hướng đến trên người ta thấu, ta có thể nhịn được mới kỳ quái đây này. Hừ, không lý ngươi, Trương Tử Lâm chạy trôi chết. Đương trời tối, Ngưu Dịch thần mỹ hưởng thụ một chút thần thủy cung phong tình, cùng bản thân sẽ không gì đại sự tưởng hân tiêu tan hiềm khích lúc trước. Sau đó lại đã thủy đàm bên cạnh, hướng Mục Đình Đình học trong chốc lát bơi lội, lại đem cuối cùng nàng đưa trở về phòng, ngủ tiểu lưu giai trong chốc lát, vài lần qua lại, rất bình tĩnh liền an bài xong bồi ngủ thời gian. Nhưng là mới gần đi qua 2 ngày thời gian, Ngưu Dịch thần an bài xong bồi ngủ kế hoạch liền bị đánh vỡ. Bởi vì trừ hơi có chút ngoài dự đoán sự tình, bên này Ngưu Dịch thần chính mình phần diễn không nhiều lắm, quay chụp cũng tiến vào quỹ đạo, cho nên chỉ cần hắn nghĩ, vẫn có rất nhiều thanh nhàn rỗi ở giữa, cho nên ngay tại hôm nay buổi sáng, Trương Thiên Ái liền lặng lẽ đi đến thân thể của hắn một bên, còn nhớ hay không có trước ta nói với ngươi kinh ngạc vui mừng. Ân, ngươi có nói qua sao? Chỉ biết ngươi đã quên. Trương Thiên Ái trợn mắt nhìn Ngưu Dịch thần liếc nhìn một cái, làm hắn đem sự tình an bài một chút, sau đó kéo lên hắn liền hướng đến một chỗ bên cạnh sân đi đến, nói dù sao ngươi bây giờ cũng không có việc gì, liền đi qua nhìn một chút lâu, nói không chừng liền có ngươi yêu thích đây này. Còn nói không chừng liền có ta yêu thích đâu này, ngươi rốt cuộc làm cái gì à? Đương Ngưu Dịch thần theo lấy Trương Thiên Ái đi qua thời điểm cả người đều kinh hãi. Tại cái đó tương đối xa xôi, nhưng cũng như trước thực tinh xảo sân bên trong, lại có mười mấy cái tuổi trẻ con gái tại đó bên trong, những cái này con gái tuổi khác nhau, nhưng là lớn nhất không thể vượt qua 30 tuổi, nhỏ nhất cũng chính là cái học sinh trung học bộ dáng, tướng mạo cũng là mỗi người mỗi vẻ, tuy rằng không phải là đều rất xinh đẹp, nhưng là cái loại này thanh xuân sinh lực sức lực đầu, cũng là Ngưu Dịch thần bình thường không thấy được. Những cái này con gái oanh oanh yên yến, líu díu, chẳng sợ chính là nhìn, cũng có thể làm cho nhân thân tâm sung sướng. Này, đây là cái gì, cổ đại chọn phi sao? Sẽ ở một chút oanh oanh yên yến trước người, Vạn Thiến không để ý chút nào cùng hình tượng đứng ở đó hô to, tốt lắm các vị cô nương, Dịch thần hiện tại ở nơi này bên trong quay phim, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành hơn phân nửa, vừa rồi ta làm bằng hữu ta đi gọi hắn rồi, nếu như hắn vừa vặn không có việc gì, có thể đuổi lời nói, ta cam đoan các ngươi đều có thể cầm đến hắn tự tay viết ký tên. Nếu như trong tay cầm lấy căn cờ đỏ nhỏ lời nói, Vạn Thiến hiện tại hiển nhiên chính là một cái tiểu hướng dẫn du lịch, nhưng là lời nói, cùng hướng dẫn du lịch nhưng khác biệt 10 vạn 8 ngàn. Như vậy tử, nói như thế nào đây? Mặc dù tốt nhìn, lại như thế nào nhìn thế nào cảm giác tà ác, nhất là tại Ngưu Dịch thần bản thân liền trái tim dưới tình huống. Đây coi như là hiểu rõ rồi, một cái hiện đại minh tinh đặc hữu phúc lợi, thao phấn. Bất quá Ngưu Dịch thần còn thật là tốt kỳ, Vạn Thiến là như thế nào cùng các nàng tiến đến cùng một chỗ, nàng không phải là còn có điện ảnh muốn chụp sao? Chẳng lẽ đã chụp xong rồi? Gặp Vạn Thiến tại bên cạnh đó nói chính hăng say, Ngưu Dịch thần còn nghĩ có phải hay không muốn thứ nhất thời đi vào đại chào hỏi, nhưng là không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, đứng ở phía trước vài cái con gái cũng đã trước một bước nhìn đến hắn. A, một mảnh cơ hồ phải nhân lỗ tai chấn điếc thét chói tai tiếng bên trong, đứng ở phía trước một cái con gái hướng Ngưu Dịch thần liền xông đến, Dịch thần tới rồi, ta gặp được hắn. Nói xong, chỉ một cái tử liền nhảy đến Ngưu Dịch thần trên người. Dịch thần, ta thật sự là quá yêu ngươi. Bản thân còn cho rằng không thấy được ngươi, không nghĩ tới nhiều lần khúc chiết, vậy mà lại còn là nhìn thấy ngươi. Né tránh cô bé này kỳ thật cũng không khó, nhưng là Ngưu Dịch thần cũng không có trốn, bởi vì tại hắn nhìn đến nữ hài này nhi khuôn mặt thời điểm khiếp sợ cầm đều phải ngã xuống. Đặng Tử Kỳ, dĩ nhiên là chính mình phía trước nhớ nhớ mong mong Đặng Tử Kỳ. Bản thân Ngưu Dịch thần đều đã làm chậm lại nhiệm vụ chuẩn bị, không nghĩ tới, nàng không để ý, thế nhưng chủ động xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngưu Dịch thần còn có điểm không thể tin được, đem kích động Đặng Tử Kỳ buông xuống đến, cẩn thận nhìn nhìn nàng khuôn mặt. Tuy rằng nhìn qua vẫn còn so sánh góc non nớt, nhưng là vẫn thật là đúng vậy. Hơn nữa hắn còn mở ra hệ thống bản đồ xác nhận một chút, nhân ra địa điểm liền ở trước mặt mình. Cái này Đặng Tử Kỳ tung hoành điếm chạy đến Bắc Kinh, thế nhưng lại chạy đến nơi đây, vẫn là theo lấy Vạn Thiến như vậy một đám người cùng một chỗ đến, trong này rốt cuộc đã trải qua cái gì à? Hiện thực không có cấp Ngưu Dịch thần nhiều lắm tự hỏi thời gian. Mắt thấy Đặng Tử Kỳ ôm lên đi không có bị Ngưu Dịch thần đẩy ra, con gái hắn nhân lá gan cũng đều lớn lên, một đám tiếp cận liền đối với hắn tay máy tay chân lên. Tà ngẫu như loại này bỗng nhiên bị tập kích khi biểu hiện ra đến bộ dạng, thật là đáng yêu. Tốt manh à, ai, không muốn, các vị, dừng một cái. Đường nữ nhân số lượng đủ nhiều thời điểm cho dù là Ngưu Dịch thần loại này bách chiến tinh binh, cũng sẽ biến thành một cái chạy trối chết người nhát gan. Căn bản không có nhiều cùng Đặng Tử Kỳ nói vài lời nói, Ngưu Dịch thần liền vội vàng tránh né, nhưng là hắn một người, lại làm sao có khả năng trốn được rồi mười mấy cái nữ nhân tập kích đâu này. Đợi cho Vạn Thiến bên kia cuối cùng lại khống chế được thế cục, đem kia một chút cuồng nhiệt phen rớt ra sau đó, Ngưu Dịch thần khuôn mặt, trên cổ, đã bị người khác để lại nhiều cái vết son môi ký, nhìn qua có loại làm người ta cực kỳ hâm mộ chật vật. Chấm chấm chấm, Ha ha ha, nhìn đến dịch thần bị chúng ta hù được. Vạn Thiến Tại nhìn trong chốc lát trò hay, mới tiến lên giúp đỡ Ngưu dịch thần giải vây, giúp đỡ lên tiếng xin xỏ cho dịch thần ngươi đừng ghét bỏ, này nhưng đều là ngươi trung thực phen, vì truy ngươi chạy thật nhiều địa phương, nếu như không phải là vừa mới gặp được ta, chỉ sợ cũng muốn không công chậm trễ đã rất lâu ở giữa. Mà Vạn Thiến vừa mở đầu, dư thừa cái kia một chút nữ nhân liền cũng không nhịn được nữa, bảy mồm tám miệng nói. Đúng vậy à, dịch thần hành tung của ngươi cũng quá khó tìm, mỗi lần chúng ta đều lạc hậu từng bước, vừa phải tìm được ngươi ngươi đã không thấy tăm hơi. Đúng vậy, nguyên gốc có thật nhiều người đâu, đến bây giờ cũng chỉ còn lại có chúng ta. Bất quá nhân số tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là ở lại nơi này đều là cái chết của ngươi trung phấn, dịch thần, ta yêu ngươi. Chương 743. Đợi kia một chút phen bảy mồm tám miệng nói xong, Vạn Thiến mới đem phía sau mình Liễu Nham nắm vào trước người, nói chủ yếu vẫn là dịch thần quá điệu thấp, trừ bỏ công tác, quay phim vốn không có hoạt động khác, lần này nếu như không phải là ta cái này tìm muội vừa mới cùng dịch thần một cái kịch tổ, ta cũng không biết hắn đang ở đâu. Lúc này Ngưu dịch thần mới phát hiện, Liễu Nham thế nhưng cũng đi theo Vạn Thiến phía sau, chính là cái này người chủ trì hình như quá mức đê điều, xuyên quần áo hoàn toàn không thể hiện ra vóc người của nàng đặc điểm đến, trang dung cũng cùng những người khác không sai biệt lắm, cho nên hắn vừa rồi nhất thời thế nhưng không nhìn thấy. Vạn Thiến nói làm Ngưu dịch thần một đám fan thực ngạc nhiên, hai người các ngươi là một cái công ty, cũng không biết hắn ở đâu. Đó là đương nhiên, trừ hắn ra người đại diện, ai cũng không biết. Vạn Thiến lại đi đến Ngưu dịch thần bên người, đem cánh tay của hắn nhất kéo, nói nhân ở nơi này chút đấy, không tin các ngươi hỏi hắn à. Nhìn kia một đôi ánh mắt, Ngưu dịch thần liền vội vàng gật gật đầu, nói là như thế này, ta hiện tại đúng là sự nghiệp tăng lên kỳ, cho nên lấy công tác làm chủ, đúng là tối thời điểm bận rộn, đợi cho tương lai lửa tới trình độ nhất định, tiến vào bình cảnh kỳ rồi, mới có khả năng nhàn rỗi xuống. Cái này không phải là thực vất vả. Khẳng định vất vả à, nhìn nhìn dịch thần, có phải hay không đều có mắt quầng thâm rồi hả? Nơi đó có mắt quầng thâm à, da rẻ rõ ràng rất tuyệt, so với chúng ta những cái này nữ nhân đều tốt, thật muốn biết hắn là như thế nào bảo dưỡng. Ặc, căn bản không cần Ngưu dịch thần làm cái gì dẫn đường, những cái này nữ nhân chính mình có thể tán gẫu lên. Mà theo các nàng nói chuyện phiếm bên trong, Ngưu dịch thần cũng biết các nàng là như thế nào tụ tập tại cùng một chỗ, lại làm sao tìm được nơi này được rồi. Kỳ thật vẫn là phía trước tại Hong Kong thời điểm Ngưu dịch thần cùng Trương Thiên Ái ở giữa nháo chuyện xấu gây họa. Những người này bản thân đều là Ngưu dịch thần fan, bình thường cũng chỉ là tại các đại fan đàn linh tinh xã giao truyền thông thượng nói chuyện phiếm, thẳng đến Ngưu dịch thần truyền ra cùng Trương Thiên Ái chuyện xấu sau đó, những cái này nữ fan một đám tất cả đều tạc oa, tại đàn bên trong thảo luận đến khu thảo luận, một mực cầm lấy không ra cái kết quả đến, có một cuối cùng cái hành động lực cường, liền kêu gọi đại gia đi Hong Kong hỏi một chút, kết quả Ngưu dịch thần fan chung một chút có tiền lại có nhàn rỗi. Thế nhưng thật liền trời Nam biển Bắc gom lại Hong Kong. Chính là thực đáng tiếc, tại các nàng đến Hong Kong thời điểm Ngưu dịch thần đã rời đi, hơn nữa ai cũng không biết hắn đi chỗ nào. Biết Lý An bên kia thả ra tin tức, những cái này fan mới lại chạy đến Thượng Hải, kết quả Ngưu dịch thần căn bản không tại Thượng Hải dừng lại, lại đi Bắc Kinh ở lại mấy ngày, lại bay đi Hoành Điếm. Nghiêm khắc tới nói, các nàng sở dĩ như vậy, vẫn là bởi vì Ngưu dịch thần đối với tin tức của mình giữ bí mật quá đúng chỗ. Bản thân thế lực làm người bình thường căn bản tìm không thấy hắn cụ thể phương hướng, đeo lên người đi đường mạo sau đó, cho dù là biết hắn phương hướng người, cũng truy tung không đến hắn cụ thể hành tung, cho nên liền có vẻ xuất quỷ nhập thần, ai cũng ngồi không đến. Hiện tại lại không phải là tương lai, điện thoại thông minh đều còn không có đi ra đâu. Ngưu dịch thần tại Hoành Điếm thời điểm bản thân là dễ dàng nhất bị fan tìm được, nhưng là khi đó những cái này fan bởi vì cùng thời gian quá dài, đều có chút ra, cho nên thế nhưng dứt khoát liền tổ chức thành đoàn thì tại Bắc Kinh du lịch. Căn bản không chú ý đến Ngưu dịch thần hành tung. Đợi cho các nàng tại Bắc Kinh ngoạn nhi đủ, lại chạy đến Hoành Điếm thời điểm phát hiện lại bị vô ích chụp hụt, Ngưu dịch thần kịch tổ đã chụp hoàn ly khai. Nếu như không phải là bởi vì tìm quá thời gian dài, những người này không cam lòng bỏ đi, lại quyết định đi Bắc Kinh chờ đợi, sau đó lại trùng hợp gặp được vừa hết bận chính mình sự tình, lại nhận được Trương Thiên Ái điện thoại, cùng với Liễu Nham cùng đi kịch tổ Vạn Thiến, chỉ sợ các nàng liền thật không công làm chậm trễ như vậy thời gian dài. Cho nên tìm Ngưu dịch thần quá trình này, chính xác là phi thường thống khổ, ở giữa rất nhiều fan đều kiên trì không đi xuống, đều lục tục bỏ qua, nhất là cuối cùng Hoành Điếm kia một đám, thật sự là quá tổn thương người khác, cho nên còn lại cuối cùng này mười mấy cái nữ nhân, đều là cực kỳ có bền lòng, cực kỳ có nhàn rỗi, cũng là có tiền nhất. Người bình thường chỗ nào có nhiều như vậy thời gian phóng túng a? Những người này bên trong, duy nhất có khả năng tương đối thảm, chính là Đặng Tử Kỳ. Nàng là theo Hong Kong bắt đầu, liền một đường cùng đi ra. Ở giữa trong nhà nhân không biết cho nàng đánh bao nhiêu lần điện thoại làm nàng trở về, đáng tiếc chính là, nhân ra chính là không trở về, một bộ chết theo tới để bộ dạng. Như vậy phen phóng tới tương lai, thỏa thỏa chính là ngưu dịch thần phấn vòng đầu lĩnh. Nói thực ra, tuy rằng cũng sẽ làm nhân có áp lực, nhưng là càng nhiều, khẳng định vẫn là cảm giác thành tựu. Tại cuối cùng vạn tiến cùng Liễu Nham chỉ huy phía dưới, ngưu dịch thần kiên nhẫn cùng người ái mộ của mình nhóm vỗ rất nhiều chụp ảnh chung, tại các nàng lấy ra tả thực phía trên ký tên, tại buổi trưa, còn cho mượn phòng bếp, tự mình cho các nàng làm một chút cơm trưa. Ngưu dịch thần có thể làm cũng chỉ có thể là như vậy. Xung quanh còn chưa mở phát tốt, muốn tìm tốt điểm tiệm cơm đều tìm không thấy. Chậm trễ thời gian dài như vậy tìm đến hắn, cũng nhất định là không thiếu tiền chủ nhân, người nói đem các nàng truy tinh tiền báo tiêu, nhân ra còn cảm thấy ngươi xem nhẹ nàng. Bất quá cho dù là như vậy, những cái này nữ phấn cũng phi thường hài lòng. Ngưu dịch thần tay nghề, người bình thường căn bản là thường không đến, nhưng phàm là hưởng qua, vốn không có một cái không nói tốt. Đặng Tử Kỳ năm nay mới 15 tuổi, cùng kia một chút đại tỷ tỷ so với đến, nhìn qua muốn non nớt hơn, cho nên tại trên đường các nàng vẫn luôn thực chiếu cố nàng, cho dù là cho tới bây giờ, cũng để cho Đặng Tử Kỳ có hơi có chút tiểu ưu đãi, nói thí dụ như, tại cơm trưa thời điểm có thể ngồi vào Ngưu dịch thần bên người. Bất quá Đặng Tử Kỳ cũng không phải là không công ngồi ở Ngưu dịch thần bên người, tay nàng nhận không ít nhiệm vụ, cho nên hơi chút gặp Ngưu dịch thần có thời gian, liền tiến tới nhỏ giọng hỏi dịch thần, phía trước với ngươi truyền chuyện xấu cái kia nữ nhân, có phải là ngươi hay không bạn gái à? Không phải là, Ngưu dịch thần đồng dạng nhỏ giọng nói đó là cuộc sống của ta trợ lý, kêu Trương Thiên Ái, nàng cũng ở đây, nếu như ngươi không vội đi lời nói, như thế này giới thiệu ngươi nhận thức. Không cần, Đặng Tử Kỳ cao hứng nói chỉ cần không phải là bạn gái ngươi là tốt rồi. Này có cái gì tốt, Ngưu dịch thần nói chuyện này ta nhớ được công ty có bác bỏ tin đồn đó à, ngươi không có chú ý sao? Đặng Tử Kỳ nói ta đương nhiên chú ý rồi, nhưng là loại chuyện này, nhất định là ngươi tự mình nói ra tương đối làm cho người tin phục à. Nguyên lai là như vậy. Đặng Tử Kỳ cho chung một cái tìm muội so một cái nha thủ thế, tiếp lấy lại hỏi nói cái kia. Dịch thần, dẫn chúng ta cùng một chỗ cái vị kia, vạn tiến tỷ tỷ, là bạn gái ngươi sao? Ngưu dịch thần tò mò hỏi ngược lại ngươi vì sao sẽ cảm thấy nàng là bạn gái của ta? Nhìn ánh mắt của ngươi à, Đặng Tử Kỳ mập mờ nói ta cảm giác nàng nhìn ngươi ánh mắt bên trong, mang theo móc, giống như muốn đem ngươi câu đi qua giống nhau. Ha ha, ngươi tiểu hài này, còn biết móc. Vốn chính là nha, biểu hiện rất rõ ràng. Ngưu dịch thần nói nhưng là ta cảm thấy nàng nhìn ánh mắt của ta, theo các ngươi nhìn ánh mắt của ta không sai biệt lắm à. Hắc hắc, Đặng Tử Kỳ cười hắc hắc. Nói đó là bởi vì chúng ta là ngươi fan a, chúng ta cũng thích ngươi. Kia vạn tiến hẳn là theo các ngươi giống nhau, cũng là của ta fan. Đặng Tử Kỳ nói ta nhìn không đơn giản như vậy. Nơi đó có công việc bề bộn như vậy a, ta cảm giác rất đơn giản. Hừ, Đặng Tử Kỳ lại cấp vị thứ hai bỉ hoa nhất thủ thế, biểu thị không xác định. Còn có, Đặng Tử Kỳ lại hỏi nói dịch thần, ngươi bây giờ vất vả như vậy, có khả năng hay không cảm giác vô cùng mệt à? Mệt. Tạm được, Ngưu dịch thần nói kỳ thật ta tương đối yêu thích kiểu bận rộn này thời gian, ngược lại ngươi, thế nhưng đối với công tác của ta cảm thấy hứng thú. Ta đối với công tác của ngươi không có hứng thú, chính là muốn hỏi một chút. Nói đến đây, Đặng Tử Kỳ trên mặt bỗng nhiên đỏ lên, hướng một cái chừng 30 tuổi, một bộ gợi cảm tài trí bộ dáng nữ nhân nói là được. Nếu như quá mệt mỏi lời nói, có thể đi liên lạc một chút vị tỷ tỷ kia. Nàng mới có thể giúp ngươi một điểm, nghe nói nàng rất có tiền. Này... Ngưu dịch thần trực tiếp cười, nói ngươi không có khả năng là muốn cho ta bị nàng bao nuôi đi à nha. Đương nhiên không phải, Đặng Tử Kỳ liền vội vàng nói dịch thần ca ca ngươi là tuyệt nhất, ta mới không muốn để cho cái loại này nữ nhân làm bẩn ngươi, chính là. Chỉ là chúng ta hai cái ở giữa quan hệ thì tốt hơn, cho nên ta mới, tốt lắm, không cần nói. Ngưu dịch thần nói ta biết ngươi nói là có ý gì, bất quá ta cũng nói cho ngươi, đó là không có khả năng, ta yêu thích diễn viên công việc này. Ừ, ta nhất định nói cho nàng. Đặng Tử Kỳ gặp Ngưu dịch thần thần sắc trịnh trọng, liền có điểm sợ hãi, nói dịch thần ca ca, ngươi không có khả năng là tức giận à. Ta không có tức giận, chính là không nghĩ tới chính mình sẽ gặp phải loại sự tình này thôi. Ta vậy mới không tin, ngươi rõ ràng chính là tức giận. Đặng Tử Kỳ chớp mắt, nói ta có một cái biện pháp, nhất định có thể cho ngươi hài lòng, dịch thần ca ca, ngươi xem ta. Nhìn ngươi, Ngưu dịch thần tò mò nhìn về phía Đặng Tử Kỳ, ngươi muốn làm cái gì sao? Đúng vậy, ta phấn cá vàng mặt cho ngươi nhìn, Đặng Tử Kỳ cực kỳ hứng thú nói đến, ngươi xem ta, đây là hài lòng cá vàng. Đặng Tử Kỳ nói liền chu miệng lên a, ánh mắt rất nhanh chát a chát, giống như là đang tại phóng điểm giống nhau. Tiếp lấy vừa nhanh tốc nói đây là thương tâm cá vàng. Đây là sinh khí cá vàng, đây là bị hù được cá vàng. Đặng Tử Kỳ một bên nói một bên biểu diễn, cái loại này rất sống động biểu diễn, một chút liền đem Ngưu Dịch Thần làm được cười ha ha. Tử Kỳ, ngươi thật là quá đáng yêu. Ngưu Dịch Thần đại cười nói, ngươi này là từ đâu nhi học đến, ta nhìn đều nghĩ theo ngươi học một chút. Ân hừ, Đặng Tử Kỳ rất bất mãn hừ ninh một tiếng, nói là bạn trai ta dạy ta rồi. Không đúng, là bạn trai trước, hắn bắt cá hai tay. Bắt cá hai tay rồi hả? Ngưu Dịch Thần kinh ngạc nói, ngươi đáng yêu như thế con gái, chẳng lẽ còn có nam nhân không vui sao? Đúng vậy a, bởi vì đối phương so với ta nhiều hấp dẫn, bộ ngực lớn hơn nữa, chân cũng càng dài. Đặng Tử Kỳ càng nói âm thanh càng thấp. Nàng cầm lấy trước chân bạn trai bắt cá hai tay đối tượng so một chút, kết quả phát hiện chính mình đều đang không có chỗ nào là có thể còn hơn đối phương, nhất thời cực kỳ thất lạc. Này, này, Tử Kỳ, Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nói, ngươi bây giờ mới bao lớn a, đều đang biết nhiều như vậy. Đặng Tử Kỳ bất mãn nói, nói ta năm nay đã 15 tuổi, làm sao có khả năng không hiểu, theo ta cùng tuổi con gái đều nói qua nhiều lần yêu. Ngươi thì sao? Ngưu Dịch Thần hỏi, ngươi nói chuyện vài lần. Liền chỉ có một lần á, bản thân ta là không quá yêu thích hắn, nhưng là hắn học cá vàng mặt đậu ta hài lòng, ta đã cảm thấy chơi rất khá, cho nên liền đáp ứng cùng hắn yêu đương rồi, nhưng là ta căn bản không thể tưởng được, mới qua một tháng thời gian, hắn liền thay lòng đổi dạ. Nói đến đây thời điểm Đặng Tử Kỳ còn có một chút thất lạc. Nhưng là rất nhanh nàng lại điều chỉnh tốt tâm tình, nhìn về phía Ngưu Dịch Thần nói, bất quá cũng chính là bởi vì cùng hắn chia tay, cho nên ta mới quyết định cùng các tỷ tỷ cùng một chỗ theo đuổi ngươi. Dịch Thần, ngươi biết không, kỳ thật ta lần thứ nhất tâm động, chính là khi nhìn đến ngươi thời điểm. Khi đó ta thậm chí cũng không biết tên của ngươi, nhưng là chẳng sợ lúc ấy ta chỉ là nhìn thấy ngươi áp phích, ta cũng như trước cảm thấy ngươi nhất định là ta yêu nhất người. Ta thậm chí còn cho ngươi viết một ca khúc, ta nằm mơ đều nghĩ hát cho ngươi nghe. Đặng Tử Kỳ vừa nói xong, liền một chút bưng kín chính mình nóng bỏng gò má. Không cần người khác nói, nàng chỉ biết chính mình khuôn mặt đến tột cùng có bao nhiêu hồng. Khó trách tương lai những minh tinh ca đều yêu thích thao phấn, loại nam này nhẹ mà tràn ngập sinh lực thân thể, dùng cái loại này tràn ngập sùng bái ánh mắt nhìn chính mình, cho dù là thật chỉ có nhất cây tăm, cũng nhịn không được muốn đâm một chút ga. Lần này không phải là rất tốt cơ hội sao? Ngưu Dịch Thần lấy lại bình tĩnh, nói kỳ thật ta cũng rất yêu thích ca hát, nếu như ngươi có thể dạy ta lời nói, chúng ta có thể cùng một chỗ hát. Ta biết ngươi ca hát dễ nghe, gặp Ngưu Dịch Thần bỏ quên chính mình thông báo lời nói, Đặng Tử Kỳ trong lòng không khỏi một trận thất lạc, nói ngươi hát quá ca ta đều có đang nghe, thật sự rất lợi hại a, ta cảm thấy ngươi không làm chuyên nghiệp ca sĩ thật sự là quá đáng tiếc. Ta là diễn viên, ca hát chính là nghề phụ mà thôi. Ngưu Dịch Thần nói, nếu như ta không phải là diễn viên lời nói, ngươi cũng không nhận thức ta đấy, đúng không? Đặng Tử Kỳ kiên định nói, mới không phải là, tính là ngươi chính là ca sĩ, ta cũng nhất định yêu thích ngươi. Ha ha, tốt, ta đã biết, ngươi là của ta đáng tin fan, như thế nào cũng không sẽ rời đi cái loại này. Đúng vậy, chính là như vậy. Đặng Tử Kỳ cùng Ngưu Dịch Thần đàm chính hài lòng, bỗng nhiên ở giữa chú ý tới có mấy cái tỷ tỷ nhìn ánh mắt của mình có chút không bình thường, lập tức liền vội vàng hồi tâm, dựa theo kế hoạch lại hỏi Ngưu Dịch Thần một vài vấn đề. Dùng cơm qua đi, Vạn Thiến thừa dịp thu thập thời điểm đi đến Ngưu Dịch Thần bên người, Ngoạn Nhi vị nói, ta còn cho rằng ngươi yêu thích kia một chút đại tỷ tỷ. Không nghĩ tới, thế nhưng vừa ý Đặng Tử Kỳ tên tiểu nha đầu kia. Như thế nào bỗng nhiên ở giữa liền sửa khẩu vị đâu này? Vẫn là lão A Di Ngoạn Nhi nhiều lắm. Vạn Thiến nói xong, cũng không đợi Ngưu Dịch Thần có phản ứng, liền muốn xoay người rời đi. Bất quá Ngưu Dịch Thần lại bắt lại nàng, nói khoan hãy đi. Những cái này nữ nhân nhưng là ngươi mang đến, ngươi nghĩ an bài thế nào? An bài thế nào, đương nhiên là nhìn ngươi an bài thế nào rồi. Vạn Thiến hướng xung quanh nhìn một vòng. Tiến đến Ngưu Dịch Thần bên tai, có chút đắc ý nói, nếu như ngươi nghĩ lời nói, có thể mỗi trời tối ngủ một cái, ta nghĩ các nàng nhất định bất hội để ý. Chậc, chớ đem ta nghĩ tà ác như vậy. Không tà ác, Vạn Thiến trêu đùa nói, ta đây làm cho các nàng đi. Đi đương nhiên có thể, nhưng là cũng đừng toàn bộ đi a, được lưu một cái. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng nói liền, cái kia Đặng Tử Kỳ, lưu nàng vài ngày, ta muốn cùng nàng tâm sự âm nhạc thượng sự tình, ta cảm giác nàng rất thiên phú. Chương 744. Ngừng, ngươi không cần giải thích cho ta biết ngươi là tính toán gì. Vạn Thiên tránh ra Ngưu Dịch Thần tay, lui về phía sau hai bước, lại một lần nữa hướng Đặng Tử Kỳ liếc mắt nhìn sau đó, mới nói có đôi khi ta là thật không biết ngươi thẩm mỹ, rõ ràng nàng tại ngươi những cái này fan bên trong không tính là nhìn đẹp nhất, ngươi cố tình chính là để lại nàng. Ngưu Dịch Thần lại tới gần một chút, nhỏ giọng nói loại chuyện này muốn mắt nhìn duyên, yêu thích liền chính là yêu thích lâu. Biệt ly ta thân cận quá. Người kia một chút fan đều tại xem ta đâu. Vạn Thiến nói, cẩn thận các nàng đối với người phân biến thành đen, đến lúc đó cho người chịu không nổi. Nơi đó có dễ dàng như vậy à? Dù sao người cách ta xa một chút. Ta đây mới vừa nói cái kia đâu này. có thể lưu lại đảng từ kỳ sao? Nhất định có thể lưu lại, nhưng là không thể chỉ để lại đảng từ kỳ, như vậy nói ngốc tử đều biết có vấn đề. Vậy làm sao bây giờ? Ta làm sao mà biết, ngươi chính mình nghĩ biện pháp. Vạn Thiến trực tiếp đá Hậu Mặc kệ. Ai, không được coi như, dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương mà thôi. Ngưu Dịch Thần không còn rối rắm ở cái đề tài này, mà là đối với Vạn Thiến hỏi đúng rồi, ngươi không phải là còn đang đóng phim sao? Như thế nào còn có không tới rồi? Còn chụp, đều đã hơ khô thẻ tre. Vạn Thiến nói vẫn là nhà mình công ty điện ảnh, ngươi như thế nào một chút cũng không liên quan tâm à? Ta cái này không phải là tại bận rộn chính mình sự tình nha. Đó cũng là ngươi chính mình sự tình, cũng không gặp ngươi bận rộn đi nơi nào. Vạn Thiến nói chúng ta cái kia điện ảnh, ngươi nên cuối cùng tay cầm quan, không thể bị người khác khinh thường. Yên tâm, ta đối với ngươi có tin tưởng. Đối với ta có tin tưởng có ích lợi gì à? Vạn Thiến nói ta chỉ là bên trong một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật mà thôi. Nói, còn cấp Ngưu Dịch Thần bị hoa một cái ngón út bụng khoảng cách, tiểu không thể nhỏ hơn. Chính là hiện tại tiểu mà thôi, Ngưu Dịch Thần đem tay nàng đè xuống, tương lai khẳng định cầm đến đại nhân vật. Tương lai, tương lai, tương lai là lúc nào à? Vạn Thiến lườm hắn liếc nhìn một cái, nói được rồi, dù sao cũng không trông cậy vào ngươi làm cho ta gì, buổi tối ta thỉnh các nàng uống rượu với nhau, ngươi tùy tiện đi dạo một vòng, tìm xem cơ hội lâu. Được rồi, vậy cực khổ nữa ngươi một chút, vất vả ngươi mới đúng. Vạn Thiến hướng Ngưu Dịch Thần bên người đến gần rồi một chút, mập mờ nói ta nhưng là nghe Thiên Ái nói, hiện tại toàn bộ kịch tổ nữ diễn viên đều đã toàn bộ bị ngươi làm xong, ngươi bây giờ bất hội đã hư cứng rắn không được đi à nha. Vậy không bằng, ta trước tìm một chỗ thử xem. Đi ngươi, Vạn Thiến lại cấp hắn một cái bạch nhãn, nói ngươi hay là trước đến trong kịch tổ mặt nói một chút ra, thuận tiện lại cho ta tìm xe, chúng ta cùng đi mua chút rượu trở về. Nơi này dù sao chính là một cái còn chưa mở phát tốt cảnh khu, cách đây gần nhất, chính là một cái vì kịch tổ cung cấp cặp lồng đựng cơm thôn trang nhỏ, nhưng là thôn này trang bên trong chỉ có một nhà món ăn bán lẻ trải, bên trong thứ tốt đều bị kịch tổ người mua không nhiều lần. Cho nên nếu như muốn mua đến thích hợp tụ tập rượu, ít nhất cũng phải đi mấy 10 phút đường núi, đến tiểu trấn thượng mới có thể. Cho nên buổi tối hôm nay cho dù là nghĩ tụ tập, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dịch Thần ca ca, Đặng Tử Kỳ gặp Ngưu Dịch Thần cùng Vạn Thiến tại cùng một chỗ thời gian dài, nhịn không được lại thấu đi lên, hỏi hai người các ngươi nói cái gì nữa à? Đang nói buổi tối sự tình đâu, Vạn Thiến nói ta hỏi hắn xung quanh còn có thế nào một chút địa phương có thể an bài các ngươi ở, cũng không thể như thế này liền cho các ngươi đường cũ trở về à? Đúng vậy à, Ngưu Dịch Thần cũng phụ họa nói các ngươi tìm ta thời gian dài như vậy, ta là càng nghĩ càng ngượng ngùng, cho nên liền nghĩ kỹ tốt chiêu đãi các ngươi một chút. Thẳng đến các ngươi nhìn đến ta trương này lượng đã cảm thấy phiền tình cảnh, lại cho các ngươi rời đi. Mới bất hội đâu, Đặng Tử Kỳ cười nói ta yêu thích Dịch Thần ca ca ngươi cả đời. Ha ha, Ngưu Dịch Thần cười to sờ sờ Đặng Tử Kỳ đầu, nói tuổi còn trẻ, nói cái gì cả đời a? Ai nhà chớ có sờ đầu ta, Đặng Tử Kỳ trốn một chút, bất mãn nói ngươi sờ một cái đầu ta, khiến cho ta cảm thấy giống như còn rất nhỏ giống nhau. Ta rõ ràng đều đã lớn lên. Đặng Tử Kỳ bộ dạng làm Vạn Thiên phát ra một tiếng cảm khái, tuổi trẻ thật tốt ga. Sau khi nói xong, nàng và Ngưu Dịch Thần cũng đều cười, đem Đặng Tử Kỳ lại làm cái đỏ thẫm mặt. Tốt lắm, không đùa ngươi, đi ta giới thiệu một cái tỉ muội cấp các ngươi quen nhau, nàng kêu Trương Thiên Ái. Vạn Thiên kéo lấy Đặng Tử Kỳ hướng một bên đi đến, vừa đi vừa nói chuyện nói như thế này ta cùng Liễu Nham muốn nhất khởi ra đi mua một ít này nọ, các ngươi tại bên cạnh này an bài, khiến cho Thiên Ái đến phụ trách ga. Thiên Ái... Đặng Tử Kỳ kinh ngạc nói Trương Thiên Ái sao? Dịch Thần trợ lý. Đúng vậy, chính là nàng, người có biết liền đâu có. Nha! Ngưu Dịch Thần đi qua cấp kịch tổ bên kia chào hỏi qua, nói muốn một chiếc sạch sẽ, ít nhất phải có thể giả bộ đồ uống xe. Nơi này còn chưa mở phát tốt, Ngưu Dịch Thần cũng là tùy theo kịch tổ, cho nên xung quanh thật tìm không thấy có thể sử dụng xe riêng. Kịch tổ người cũng biết Ngưu Dịch Thần bên kia đến đây thật nhiều fan, cho nên cũng không khó xử. Quyết đoán liền cấp Ngưu Dịch Thần một chiếc hoàn mỹ phù hợp hắn yêu cầu xe. Một chiếc có thể tại hiện tại chưa có hoàn toàn khai phá đường núi trung hành xử, có thể giả bộ rất nhiều thứ, hơn nữa thanh tẩy phi thường sạch sẽ xe. Một chiếc kịch tổ nguyên bản kéo đạo cụ thần xe, ngũ lăng hoành quang. Vẫn là sau tỏa bị dỡ xuống cái loại này. Tra xét một chút, ngũ lăng hoành chỉ là 10 năm mới đưa ra thị trường, phía trước tương đối lưu hành chính là xương sông Bắc đầu tinh, bất quá dù sao ngũ lăng hoành quang danh khí lớn một chút, cho nên tiểu tiểu Bắc bỏ qua cho. Nhìn chiếc kia liền bề ngoài đều bị cọ rửa vô cùng sạch sẽ thần xe, Ngưu Dịch Thần thở dài, có chút bất đắc dĩ nói chẳng lẽ vốn không có khá hơn một chút sao? Nói thí dụ như Việt Dã Xa Linh Tinh. Đã không có, người phụ trách bất đắc dĩ nói Dịch Thần ngươi đã quên sao? trừ bỏ đạo cụ tổ lái xe ở ngoài, chúng ta những người khác đều là phát triển an toàn ba. Minh bạch, Ngưu Dịch Thần đem xe chìa khóa nhận lấy đến bên trong rảnh tay, đồng thời cũng âm thầm quyết định, về sau chỉ cần là xe có thể lái qua địa phương, đều nhất định phải có một lượng xe của mình, bằng không liền giống như hôm nay, vạn nhất dùng đến nhưng không có, liền thật sự là quá lúng túng khó xử. Cầm đến xe sau đó, Ngưu Dịch Thần lập tức liền cấp Vạn Thiếm cùng Liễu Nham gọi điện thoại, nhưng vẫn là chân chân tại xe bên trong đợi hơn nửa canh giờ, hai nàng mới vừa khởi thong thả đến chậm. Lại lần nữa gặp mặt, hai nàng đã đổi một thân giả dạng. Vạn Thiếm đem đầu của mình phát toàn bộ về phía sau vén lên, đâm một cái vòng tròn viên búi tóc, đem chính mình trắng trong tuần khiết chung lại không mất góc cạnh khuôn mặt hoàn toàn lộ ra. Mảnh mai thân thể phía trên, mặc một bộ thực bảo thủ lụa trắng váy công chúa, luyện tập cánh tay đều bị hơi mờ lụa mỏng bao trùm. Nói thực ra, theo Vạn Thiếm dáng người mà nói, cái này váy công chúa xem như xuyên đáp nét bút hỏng, bởi vì kia hơi có vẻ xóa tung khoản tiềm thức, đem vóc người của nàng đường cong hoàn toàn che ở, toàn thân chỉ có hai cái trắng như tuyết bắp chân là trực tiếp lộ ở bên ngoài. Tuy rằng nhìn qua cũng rất xinh đẹp, nhưng cũng không là đặc biệt hấp dẫn ánh mắt. Tương đối tới nói, Liễu Nham giả dạng liền muốn tốt hơn nhiều, tuy rằng cũng là một kiện kiểu dáng bình thường màu đen áo váy, nhưng là bình thường khoản tiền thức, có thể không che nổi vóc người của nàng đường cong, trước ngực kia một đôi đầy đặn bộ ngực đem vạt áo trước đẩy lên thật cao, thậm chí cũng làm cho Ngưu Dịch Thần lo lắng nó có khả năng hay không vỡ ra. Không thể nào, Ngưu Dịch Thần nhìn hai nàng dưới chân giày cao gót, nói hai người các ngươi liền mang giày cao gót đi ra ngoài sao? Cái này không phải là dễ nhìn nha. Vạn Thiếm đến gần rồi Ngưu Dịch Thần, mãn không quan tâm nói chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào chúng ta cho ngươi khiêng này nọ. Nói cũng phải, Ngưu Dịch Thần cười, tiếp lấy liền cua cua chìa khóa, nói đi thôi, lên xe. Lên xe, không thể nào, Vạn Thiếm lại đem không thể nào ba chữ này trả lại cho Ngưu Dịch Thần, không thể tin chỉ lấy chiếc kia ngũ lăng hoành quang, nói ngươi liền để cho chúng ta tọa chiếc xe này đi ra ngoài. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói không có biện pháp lâu. Kịch tổ bên trong cũng chỉ có loại xe này, chiếc này vẫn là sạch sẽ nhất đây này. Đây cũng quá có mất thân phận a. Chậc, ta có thân phận gì, liền hỏi ngươi thượng không lên. Phía trên, đương nhiên lên, Vạn Thiếm quấn lấy ô tô dạo qua một vòng, lại đối với Ngưu Dịch Thần phất phất tay, cực kỳ hứng thú nói Dịch Thần, mau đưa ngươi máy chụp ảnh lấy ra đến cho chúng ta chụp cái chiếu, ta thật đúng là lần thứ nhất tọa loại xe này, cũng để cho ta mới mẻ một chút. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ lấy ra máy chụp ảnh. Giúp đỡ Vạn Thiếm cùng Liễu Nham vỗ mấy tờ. Tại Ngưu Dịch Thần dễ chịu quá sau đó, hai nàng đều là bình thường khó gặp mỹ nhân, mấy tấm hình chụp được đến, đem thần xe đều cấp phụ trợ hạng sang rất nhiều. Ngưu Dịch Thần lái xe mang theo hai nàng cùng một chỗ hướng phương xa tiểu trấn bước đi. Bởi vì xe chỉ dùng để đến kéo đạo cụ, cho nên chỉ có hai cái chỗ ngồi, Ngưu Dịch Thần điều khiển, Liễu Nham tại tay lái phụ, về phần Vạn Thiếm là lấy ra một cái ghế đầu, miễn cưỡng ngồi ở toa xe mặt sau. Tùy theo một đường lắc lư, Vạn Thiếm trên người mới mẻ kính nhi rất nhanh liền không có, cho nên tại xe chạy đến xung quanh không có người nào lộ phía trên thời điểm, nàng lập tức liền đi đến Ngưu Dịch Thần phía sau, một bên duỗi tay tại trước ngực của hắn vuốt ve, vừa nói Dịch Thần, người thật quyết định sao? Quyết định cái gì? Kia một chút yêu ngươi nữ fan a. Vạn Thiếm mập mờ tại Ngưu Dịch Thần lỗ tai thượng thổi một cái, nói ta mấy ngày hôm trước sở dĩ quyết định mang nàng nhóm cấp bách, chính là bởi vì các nàng rất xinh đẹp, ngươi liền thật bỏ được chỉ cần kia một cái sao? Kia một chút fan cấu thành nhưng là nhiều mặt a, có thành phần tri thức, có bác sĩ, có nhân viên công vụ, có luật sư, còn có vài vị trưởng phu hàng năm không ở nhà toàn chức phu nhân, người chẳng lẽ liền thật một chút cũng không tâm động sao? Ngưu Dịch Thần thả chậm tốc độ xe, nói ta cảnh cáo ngươi đừng lèo bèo a, nói thêm gì đi nữa ta liền thật động tâm. Tâm động, mau để ta sờ sờ, nhìn ngươi như thế nào tâm động. Vạn Thiếm nói xong, liền đưa tay đưa đến Ngưu Dịch Thần quần áo bên trong. Lành lạnh tay nhỏ tại Ngưu Dịch Thần trái tim bộ vị sờ vài cái, rất nhanh, Vạn Thiếm lại đem tay cầm ra đến, nói không có tâm động a, liền tốc độ tim đập đều vẫn là như vậy vững vàng, cho nên. Đến tột cùng là chỗ nào động đâu này? Vừa nói, Vạn Thiếm một bên đưa tay phóng tới Ngưu Dịch Thần nhảy qua lúc, tiếp lấy lại mập mờ cười vài tiếng, nói nguyên lai không phải là tâm động, là tính động a. Hô, Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, chậm rãi thải phía dưới phanh lại, tiếp lấy đối với Liễu Nham nói xung quanh không có xe cũng không có người. Người đem giày cao gót cởi bỏ, có thể thử mở ra một chút cái xe này. Ân, Liễu Nham đáp một tiếng, ta phía trước kỳ thật lái qua này chủng loại hình xe, thích ứng một đoạn thời gian, hẳn là liền không thành vấn đề. Tại Liễu Nham đáp ứng sau đó, Ngưu Dịch Thần dừng xe xong, xoay người trực tiếp đụng đến mặt sau toa xe bên trong. Đường Liễu Nham đổi lại chính mình bao bên trong sách chuẩn bị trước dép lê, đi đến điều khiển ngồi lên ngồi xong sau đó, theo bản năng nhìn một chút xe nội kính chiếu hậu. Ở phía sau toa xe bên trong, Ngưu Dịch Thần cùng Vạn Thiếm đã nhiệt liệt hôn tại cùng một chỗ, gắn bó ở giữa không được phát ra làm người ta mặt đỏ tim đập chập chập tiếng. Các nàng lẫn nhau ôm nhau, về phía trước dựa sát tại lẫn nhau trên người, hai tay không được tại đối phương mẫn cảm địa điểm thượng du giặc, có vẻ là nhiệt tình như vậy cấp bách. Nhìn kia dây dưa cùng một chỗ hai người, Liễu Nham hai chân hướng ở giữa gộp cũng. Kỳ thật, nàng cũng là thực nghĩ. Ngưu Dịch Thần xốc lên Vạn Tiến kia xóa tung váy, hai tay bắt lấy nàng kia trắng nõn mà ngạo nghễ vỉnh lên bờ mông dùng sức vuốt ve lấy, kia non mịn mềm mại, lại tràn ngập co giãn xúc cảm, quả thực làm người ta yêu thích không buông tay. Thon dài ngón giữa hướng ở giữa tìm tòi, Ngưu Dịch Thần đã xong này dài rằng giặc một nụ hôn, nhìn Vạn Tiến kia đỏ sẫm khuôn mặt nói thật ngoan, lại không mặc quần lót. Ta hết sức thay cho đến. Vạn Tiến ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, ánh mắt bên trong ngập nước, mang theo giống như có thể đem nhân hồn phách điều câu đi ra mỹ ý. Dịch Thần, ta rất nhớ ngươi. Ta cảm nhận được, Ngưu Dịch Thần đồng dạng nhìn Vạn Tiến, tiếp lấy liền dùng chính mình côn thịt tại bụng của nàng phía trên đâm hai phía dưới. Ta nghĩ, ngươi vậy cũng có thể cảm nhận được ta có nhiều nhớ ngươi. Ngay vừa rồi hôn môi thời điểm Ngưu Dịch Thần quần cũng đã bị Vạn Tiến cởi bỏ, đầu kia thô to côn thịt giống như là một trận pháo cao xạ giống nhau. Đằng đằng sát khí nghiêng chìa về phía nàng, im lặng hướng nàng kể ra dục vọng của mình. Giờ này khắc này, hai người đều biết nên như thế nào mới có thể rõ ràng biểu đạt đối với lẫn nhau tưởng niệm. Ngưu Dịch Thần theo gấp không gian trung tùy tay móc ra một cái giường đơn, đem dưới người vị trí toàn bộ phủ kín. Mà Vạn Tiến là đưa tay lưng về sau mặt, thoải mái đã đem áo váy khóa kéo kéo lại. Không có khóa kéo trói buộc sau đó, kia bộ màu trắng áo váy nhanh chóng hướng hai bên tách ra, lộ ra Vạn Tiến kia tuyết trắng bả vai cùng tinh xảo xương quai xanh. Nàng cánh tay phía dưới ý thức hướng ở giữa hợp lại, nặn ra một đảo không sâu sâu khe ngực. Đương Ngưu Dịch Thần bày xong ga giường thời điểm nhìn đến đúng là như vậy một bức xinh đẹp phong cảnh. Rất lâu, quần áo đối với nữ nhân mà nói kỳ thật đều là thêm phân hạng, nhất là một chút bán giả bán lộ, có thể cho nữ nhân so bình thường càng nhiều ra một chút mị lực, nhưng là Vạn Tiến trên người này thân áo váy cũng đối với không có cái kia hiệu quả. Nàng hiểu lắm Ngưu Dịch Thần, trước mặt người ở bên ngoài thời điểm tuyệt đối bất hội xuyên quá mức bại lộ. Tại Vạn Tiến kia dụ ánh mắt mê hoặc sau đó, Ngưu Dịch Thần nhanh chóng tiến lên bắt được nàng áo váy vạt áo, thoáng dùng sức hướng phía dưới kéo một cái, Vạn Tiến kia ôn nhuận trắng nõn, giống như ngọc thạch điêu khắc mà thành thân thể yêu kiều, liền toàn bộ bại lộ tai bên ngoài. Kia hơi có vẻ trói buộc áo váy bị toàn bộ sau khi cởi xuống, kia lung linh có đến thân hình chính xác là muốn mê người hơn nhiều. Tại Ngưu Dịch Thần lửa nóng ánh mắt phía dưới, Vạn Tiến kia hai chân thon dài không khỏi hướng ở giữa khép lại, tại nhảy qua ở giữa để lại một mảnh mê người bóng ma. Hai tay cũng hoành ở trước ngực, chặn Ngưu Dịch Thần nhìn thẳng chính mình cặp vú ánh mắt, nhưng là rất nhanh, Vạn Tiến liền phản ứng mình làm cái gì, vừa nhanh tốc đem cánh tay của mình cầm đến một bên, còn kiêu ngạo hướng đối phương ưỡn ngực. Đồng dạng, Vạn Tiến nửa người trên cũng không có đâm thủng ngực cháo. Hai cái kia trắng nõn vú không lớn không nhỏ, kham kham một nắm, vú thịt thượng không có một chút tí vết nào, hai khỏa phấn nộn đầu vú thật cao đứng thẳng, giống như tại mời Ngưu Dịch Thần đi qua cắn thượng hai cái, thưởng thức một chút cái đẹp của nó vị hòa phong vận. Nhìn này mỹ diệu cảnh sắc, Ngưu Dịch Thần vẫn là không nhịn được tại trong lòng cầm lấy nàng và Liễu Nham đối lập. Theo phía trên quy mô tới nói, Vạn Tiến vú cùng Liễu Nham căn bản cũng không là một cấp bậc, nhưng là hình dạng đi lên nói, cũng là mỗi người mỗi vẻ, đồng dạng chiêu nhân yêu thích. Ngươi nhìn cái gì a? Vạn Tiến nâng lên chính mình bàn chân nhỏ, tại Ngưu Dịch Thần nhếch lên cao côn thịt phía trên qua lại hoạt động hai phía dưới, đều đã vợ chồng, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ để ta mời ngươi sao? Đúng vậy a. Ta còn chính là yêu thích nhìn ngươi mời ta bộ dạng đâu. Thịt bảng thượng khoái cảm làm Ngưu Dịch Thần thân thể rung rung hai cái, trở về Vạn Tiến một câu sau đó, liền khẩn cấp không chờ được đưa ngón tay ra, tại đầu vú nàng phía trên điểm hai phía dưới, ân a. Vạn Tiến phát ra vài tiếng ngắn ngủi rên rỉ, thở hổn hển nói ta đây hiện tại mời ngươi rồi, ngươi còn không mau một chút. Ân, lời còn chưa dứt, Vạn Tiến rên rỉ liền trở nên vô cùng uyển chuyển du dương. Ngưu Dịch Thần tay đã hoàn toàn phúc đắp lên Vạn Tiến vú phía trên. Hữu lực năm ngón tay hướng về kia trắng nõn vú thịt lại trào lại nhu, ngón cái cùng ngón trỏ thường thường nghiệp ở kia phấn nộn đầu vú điều khiển, tấu lên một khúc rung động lòng người chương nhạc. Dịch thần, a, chính là như vậy, sờ ta, a, tùy theo Ngưu Dịch Thần vuốt ve vân vê, từng đợt giống như rất nhỏ điện giật bình thường tô tô khoai cảm, làm Vạn Tiến trong lòng dục hỏa thiêu đốt càng thêm kịch liệt, hai chân thon dài khi thì kết hợp tại cùng một chỗ, khi thì lại mở ra một chút, khiến cho ở giữa đầu kia mọng nước khe hở hẹp cũng lúc ẩn lúc hiện. Xấu xa này nọ, người cái này xấu xa này nọ, rốt cuộc cho ta hả cái gì chú, để ta mỗi trời tối đều mơ thấy ngươi, a, Ngưu Dịch Thần cư chú tiến lên, ngươi mỗi trời tối đều mơ thấy ta. Đúng vậy, mỗi trời tối đều mơ thấy, Vạn Tiến nhìn Ngưu Dịch Thần ánh mắt, nói chuyện âm thanh sâu kín, mỗi một lần, đều là hầu hạ ngươi cái này tiểu hỗn đản, hơn nữa mỗi một lần đều không chỉ là ta chính mình. Ngươi thật là một lòng tham. A. Nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần tách ra Vạn Tiến hai chân, nâng lấy con thịt đẩy ra Vạn Tiến kia như cánh hoa bình thường mềm mại âm hộ, thầm thì một tiếng, liền thật sâu tiến vào nàng bên trong thân thể. Này thốt nhiên tiến vào làm Vạn Tiến há to miệng, như chân châu bình thường ngón chân gắt gao khép lại tại cùng một chỗ, một mực qua rất lâu, mới thở ra một cái thật dài. Tuy rằng không phải là mỗi đêm đều là, nhưng là Ngưu Dịch Thần tại trong mộng cũng là thường xuyên sủng ái Vạn Tiến, chính là trong mộng cùng hiện thực cuối cùng không giống với, lần này hung ác cắm vào, thế nhưng làm đã thật lâu đều chưa từng ân ái nàng có chút ăn không tiêu. May mắn nàng kia bởi vì đã lâu quan tâm chăm sóc mà có vẻ phá lệ chặt khít lỗ thịt bên trong, đã tràn ngập hơi nước, nếu không lời nói, chỉ sợ liền lần này tiến vào đều sẽ rất khó khăn. Tiểu lãng lơ, còn muốn thúc giục ta đâu? Ngưu Dịch Thần đổ quất một luồng lương khí, thân thể bán đặt ở Vạn Tiến trên người, nhìn nàng khuôn mặt trêu đùa lúc này mới vừa mới tiến đến thì không chịu nổi sao? Có muốn hay không ta chậm một chút nữa? Không, không muốn, Vạn Tiến rất nhanh thở gấp vài tiếng, tiếp lấy đồng dạng dùng lửa nóng ánh mắt nhìn Ngưu Dịch Thần, nói ta lại không phải là Trương Tiên Ái, mỗi ngày cùng tại bên cạnh ngươi, đều bị ngươi muốn làm sợ, ta nhưng là thật lâu đều không nhìn thấy ngươi rồi, ta rất nhớ ngươi, nổi điên nhớ ngươi, liền nhớ ngươi dùng loại này thô bạo phương thức. A, địt ta, a. Vạn Tiến lời còn chưa dứt, Ngưu Dịch Thần liền đem chính mình côn thịt lại rút ra một chút, tiếp lấy phần eo hữu lực hướng phía dưới trầm xuống, phốc kỳ một tiếng, lại một lần nữa cắm vào, lúc này đây càng nặng, nhanh hơn. Lần này cắm vào làm Vạn Tiến lại một lần nữa phát ra một tiếng dâm đãng kêu la, hai chân thon dài gắt gao kẹp chặt Ngưu Dịch Thần vùng eo, làm hắn quất đều rút không ra. Dịch Thần, ân, ngươi chậm một chút, chẳng sợ đã hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, cái loại này một chớp mắt đã bị hoàn toàn nhét đầy phong phú cảm giác, vẫn để cho Vạn Tiến thân thể yêu kiều run run, phát ra một tiếng cầu xin. Chỉ là lần này cắm vào, khiến cho Vạn Tiến lại sửa chủ ý. Mặc kệ nàng tại trong lòng đem chính mình nghĩ mạnh bao nhiêu, tại trong hiện thực, cuối cùng khó có thể thừa nhận. Hiện tại để ta chậm một chút, đã trễ. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền tách ra Vạn Tiến kia hai chân thon dài, đem chúng nó hướng bả vai của mình thượng nhất khiêng, lập tức liền đại khai đại hợp quất cắm. Côn thịt thượng cổ kia quen thuộc vừa xa lạ chặt chẽ ở trắng mịn, làm Ngưu Dịch Thần trong lòng chớp mắt bị dục vọng sờ nhét đầy, căn bản không để ý tới cái gì thương hương tiếc ngọc. Ân, a, đừng, người trước hết để cho ta thích ứng một chút, a, Vạn Tiến không được cầu xin, nhưng là lại căn bản không có bất cứ tác dụng gì, chỉ có thể bị động nâng lên chính mình mông, thừa nhận Ngưu Dịch Thần càng lúc càng nhanh va chạm. Cùng với ba ba va chạm âm thanh, Ngưu Dịch Thần thô to côn thịt cướp đoạt Vạn Tiến trong âm đạo mỗi một tấc làn da, kia dường như muốn đem trong âm đạo nếp nhăn hoàn toàn san bằng bình thường nhỏ cùng lực lượng, mang theo từng đợt sexy khoái cảm, không được xung kích Vạn Tiến tâm linh, không để cho nàng tùy vào đưa ra hai tay, dùng sức nắm Ngưu Dịch Thần sau lưng. Nhưng là nàng có thể làm cũng chính là nhiều như vậy, Ngưu Dịch Thần tấn công, làm nàng căn bản cũng không có bao nhiêu hoàn thủ khí lực. Dần dần, Vạn Tiến cầu xin âm thanh càng ngày càng thấp, càng ngày càng mềm ngấy, rốt cục thì hoàn toàn không thấy. Có lẽ tại nội tâm chỗ sâu, Vạn Tiến cũng là phi thường yêu thích loại này bá đạo rút ra đút vào a. Ngưu Dịch Thần cũng không lo lắng Vạn Tiến có thể hay không chịu được, một bên rút ra đút vào, một bên tại nàng kia lung linh có đến thân hình phía trên không được vuốt ve. Dù sao cũng là đã bị chính mình đầy đủ khai phá qua thân thể, điểm ấy sức chịu đựng khẳng định không nói chơi. Cứ như vậy trong chốc lát thời gian, Vạn Tiến cầu xin tiếng đã biến thành nguyễn nị rên rỉ, này rên rỉ tùy theo Ngưu Dịch Thần va chạm tần suất không được biến hóa, khi thì dồn dập, khi thì bằng phẳng, khi thì cao vút, khi thì trầm thấp, chỉ là bất kể cái loại này, đều đã hoàn toàn nghe không ra thống khổ ý vị, chỉ còn lại có nguyên tùy nhất khoái cảm. Cảm giác sướng hay không? Ngưu Dịch Thần lớn tiếng hỏi. Thích, rất sảng khoái, ân. Vạn Tiến cắn răng thật trạc quan, theo bên trong miệng nhớ lại vài chữ. Còn nghĩ không muốn để cho ngạo mạn rồi hả? Không, ngươi đừng đậu ta, a. Này tại sao là đậu ngươi thì sao? Này rõ ràng chính là khen thưởng ngươi cho ta mang đến nhiều người như vậy. Ân, ngươi cẩn thận một chút, kia một chút phen đối với ngươi nhưng là mưu đồ đã lâu, cẩn thận bị các nàng cấp. Hút khô, a. Cho dù là bị các nàng hút khô rồi, ta cũng khẳng định trước thỏa mãn ngươi. Ngưu Dịch Thần đem hai tay chống tại Vạn Tiến đầu hai bên, hai chân cũng giống là làm cứng nhắc chống đỡ giống nhau dựng lên, khiến cho lẫn nhau ở giữa chỉ có một cây côn thịt liên tiếp tại cùng một chỗ, đem va chạm lực độ khống chế ở tại Vạn Tiến có thể tiếp nhận trình độ lớn nhất. A, không muốn, a. Cái loại này ngắn ngủi mà kịch liệt, giống như tại sinh tử ở giữa bồi hồi kích thích cùng sảng khoái, làm Vạn Tiến cảm giác chính mình thích giống như muốn bay giống nhau, bạch ngọc bình thường hai chân nhịn không được hướng ở giữa khép lại, kẹp lấy Ngưu Dịch Thần đầu. Bị va chạm màu đỏ bừng mông cong hướng lên nâng được rất cao, làm cho chính mình hẳn là sắp đến đỉnh phong. Không được, không được, muốn cao trào, a. Vạn Tiên gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần, một cỗ mạnh mẽ thủy triều theo âm đạo chỗ sâu nhất phun ra ngoài. Thân thể nàng rất nhỏ co giật, sắc nhọn móng tay tại Ngưu Dịch Thần sau lưng cạo ra từng đạo vết đỏ. Nguyên vốn hẳn nên tên là lãnh diễm khuôn mặt phía trên, lúc này một mảnh ửng hồng, ánh mắt nhìn qua liền giống như uống say, nhìn qua càng trở lên kiều diễm, đẹp không sao tả xiết. Nhìn Vạn Tiên lúc này bộ dạng, Ngưu Dịch Thần trong lòng cực kỳ kích động, thừa thắng xông lên tại nàng kia chặt khít âm đạo bên trong liên tục quất đánh vài chục cái sau đó, liền đem chính mình côn thịt thật sâu chống đỡ tại nàng nhụy hoa chỉ số thông minh, tận tình phun đi ra. A Ân Vạn Tiên phát ra một tiếng lời vô nghĩa, xinh đẹp mềm mại mạn diệu thân thể cùng Ngưu Dịch Thần dán thật chặt hợp tại cùng một chỗ, trơn bóng non mềm làn da, làm Ngưu Dịch Thần cảm giác thân thể của chính mình đều nhẹ mấy lượng. Liễu Nham kỹ thuật lái xe quá bình thường, tăng thêm tình hình giao thông lại không tốt, cho nên đi tới tốc độ rất chậm, cái loại này lảo đảo bộ dạng, đổi người nóng tính, nhất định phải mắng nàng. Nhưng là tại loại này mọi nơi không người đường phía trên, Vạn Tiên cùng Ngưu Dịch Thần lại nghĩ khen nàng hai câu, bởi vì nàng cấp chính mình hai người tranh thủ càng nhiều ôn tồn thời gian. Xuất tinh qua đi, Ngưu Dịch Thần đem Vạn Tiên khôi phục thành ngay từ đầu nằm tư, chính mình thì là đặt ở nàng kia xinh đẹp mềm mại thân thể phía trên, một mực ngừng đã lâu, mới tại nàng phản đối phía dưới xoay người, đem nàng phản ôm tại trong ngực. Vạn Tiên đem lỗ tai của mình dán tại Ngưu Dịch Thần trước ngực, nghe hắn hữu lực tâm nhảy. Một mực qua thật lâu, mới nói lần này thời gian có chút ngắn a, có phải hay không tại kịch tổ bên trong nữ quá nhiều người, cho nên chân mềm nhũn đâu này. Còn chê ta thời gian ngắn đâu, Ngưu Dịch Thần ngồi dậy, tựa vào phía trước tay lái phụ dựa vào lưng, nói kỳ thật để ta lại cứng rắn phương thức vô cùng đơn giản, người có biết là cái gì không? Hừ, còn có thể là cái gì? Vạn Tiên tại Ngưu Dịch Thần eo ở giữa nhẹ nhẹ cắn một cái, nói người muốn cho ta dùng miệng, đúng hay không? Kỳ thật không phức tạp như thế. Ngưu Dịch Thần nắm Vạn Tiên tay đặt ở chính mình côn thịt phía trên, không tin lời nói, ngươi chính mình cảm thụ một chút. Vạn Tiên nắm lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, tò mò ngẩng đầu nhìn qua. Kết quả là gặp Ngưu Dịch Thần cười xấu xa thò ra tay đi, bắt lại Liễu Nham kia to lớn vú phải đại lực vuốt ve lấy. A, Dịch Thần ngươi đừng làm rộn, Liễu Nham hoảng sợ la hét một tiếng, đem xe mở càng chậm rồi, ta tại lái xe, nhiều nguy hiểm a. Liễu Nham là hệ dây an toàn. Đầu này dây an toàn chính lạc tại kia một đôi vú lớn chính ở giữa, đem hai cái kia nguyên bản liền to lớn vô cùng viên thịt lạc ra hai cái khoa trương độ cong, làm người ta chỉ cần nhìn liền nóng mắt. Nói không sai, ta cũng thường xuyên nghe các tiền bối nói, lái xe không sờ nãi không ra xe nhưng là ta dám khẳng định, không có một cái nam nhân có thể chân chính làm được điểm này. Ngưu Dịch Thần tay phải như cũ chụp vào Liễu Nham vú phía trên, giống như là nắm một viên vừa mềm lại nhận bóng cao su giống nhau, đem kia đáng thương vú vuốt ve vân vê ra các loại hình dạng. Nếu có nhân làm được rồi, như vậy cái kia nữ nhân, khẳng định không có giống ngươi như vậy bổng vú sữa. A, Liễu Nham thở dài một tiếng, một cước đạp phanh lại. Xe hoàn toàn bất động. Cái kia, kế tiếp đi như thế nào? Liễu Nham rất nhanh thở dốc vài cái, định tâm thần, xoay người đối với Vạn Tiên nói phía trước có hai con đường, ta không biết hướng đến đi nơi nào thích hợp. Hừ, Vạn Tiên hừ lạnh một tiếng, tại Ngưu Dịch Thần côn thịt thượng dùng sức bấm một cái. Hiệu quả quả thật rất rõ ràng, Ngưu Dịch Thần tại xoa lấy Liễu Nham vú thời điểm nguyên bản còn nhuyễn côn thịt rất nhanh liền bằng tốc độ kinh người cứng lên, đến bây giờ, đã có hoàn toàn không thua cấp vừa rồi địch nàng khi độ cứng. Tốt lắm, không cần làm khó, đổi nhân mở, ta biết đường, bóp qua sau đó, Vạn Tiên vẫn là rất hiểu chuyện theo Ngưu Dịch Thần trong ngực ngồi dậy, một bên theo chính mình bao chung lấy ra khăn tay lau người, vừa nói Dịch Thần liền giao cho ngươi. Nhất định phải để cho hắn biết một chút về sự lợi hại của chúng ta, đỡ phải hắn không có việc gì liền tại bên ngoài chiêu hoa ghẹo nguyệt. Liễu Nham cởi bỏ dây an toàn, thẹn thùng đem Ngưu Dịch Thần đặt ở trước ngực mình tay đẩy ra. Đợi cho Vạn Tiên mặc xong quần áo, đi xuống xe sau đó, Ngưu Dịch Thần một phen liền đem Liễu Nham theo điều khiển ngồi lên kéo đến mặt sau. A, cẩn thận, Liễu Nham hoảng sợ la hét một tiếng, cả người rơi vào Ngưu Dịch Thần trong ngực, căn kia to lớn côn thịt đâm tại nàng mông mặt. Trong chốc lát khiến cho nàng nhiệt độ cơ thể lên cao lên. Ngưu Dịch Thần hai tay theo Liễu Nham dưới nách xuyên qua, một bên một cái cầm chặt nàng kia một đôi đẫy đà vô cùng vú thịt. Tay này cảm giác, thật sự là quá tuyệt vời. Ngưu Dịch Thần tán thưởng bắt lấy chúng nó, thác dơ lên hướng ở giữa tích ép mấy phía dưới. Cho dù là còn cách một tầng quần áo, cái loại này ấm áp vừa mềm nhuyễn xúc cảm, cũng như trước làm người ta say mê. Mở ra điều khiển tỏa Vạn Tiên nhìn Liễu Nham cặp vú, lại cúi đầu nhìn chính mình. Có chút muốn nói cái gì, cuối cùng lại không nói ra miệng, chính là rất nhanh ngồi ở điều khiển ngồi lên, nổ máy xe, mắt không thấy tâm không phiền. Tại hiện thực trước mặt, toàn bộ ngôn ngữ đều sẽ có vẻ phá lệ tái nhợt. Cách quần áo vút ve vân vê trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần đồng dạng kéo xuống Liễu Nham váy khoa kéo, đem áo ngực của nàng cấp ném tới một bên, năm ngón tay dính vào thịt chộp vào này hai luồng làm người ta mắt thèm mỹ thịt bên trên. Ngưu Dịch Thần một bên hưởng thụ đầu ngón tay mạn rượu xúc cảm, một bên đối với Liễu Nham hỏi nghe xong đã lâu như vậy, có hay không muốn à? Có một chút điểm, Liễu Nham phối hợp Ngưu Dịch Thần động tác, đem quần của mình cũng cởi xuống dưới. Chỉ có một chút điểm sao? Ngưu Dịch Thần đưa tay đưa đến Liễu Nham nhảy qua lúc, cách bằng bông quần lót nhẹ nhàng chạm đến nàng âm hộ vị trí, vào tay một mảnh ẩm ướt trượt dấu vết, thật nhiều thủy a, so với vừa rồi Vạn Tiến thời điểm cao trào thủy còn nhiều hơn. Liễu Nham mặt càng đỏ hơn, ta vốn thân liền thủy so khá nhiều a. Đúng nga, ta đều đã quên chuyện này, mau để ta lại kiểm duyệt một chút. Ngưu Dịch Thần một tay lấy Liễu Nham quần lót xả đến đầu gối vị trí, lần này, ta nhất định phải nhớ rõ ngươi lưu bao nhiêu thủy. Chương 746. Tại cởi hết quần áo sau đó, Liễu Nham đối mặt Ngưu Dịch Thần tách ra hai chân của mình, một tay ấn bờ vai của hắn cố định trụ thân thể, một tay đỡ lấy hắn côn thịt chống đỡ tại chính mình âm hộ mặt, chậm rãi xuống phía dưới ngồi xuống. A! Một tiếng thở dài sau đó, Ngưu Dịch Thần kia thô to côn thịt, liền thật sâu tiến vào nàng bên trong thân thể, thật sự sảng khoái. Ngưu Dịch Thần hai tay gắt gao nắm eo thon vùng eo, tinh tế thể côn thịt thượng truyền đến cái loại này mỏng nước mà tràn ngập co giãn cảm giác, một lát sau, lại nhịn không được một cái tát đánh tại Liễu Nham đẫy đà mông phía trên, nói ngươi thân thể này rốt cuộc là như thế nào trường, chính xác là thật là mềm, ta đều nghĩ đem ngươi ép tại thân thể phía dưới, làm ngươi cho ta nệm. A, Ngưu Dịch Thần một tát này, làm Liễu Nham âm đạo theo bản năng co rút lại một chút. Đang nghe hắn nói sau đó, Liễu Nham tiến đến Ngưu Dịch Thần bên tai, nhỏ giọng nói nếu như ngươi yêu thích lời nói, mấy ngày nay ta coi như giường của ngươi điếm, ngươi nghĩ như thế nào ép đều được. Tốt, Ngưu Dịch Thần một tay lấy nàng Liễu Nham ôm tại trong ngực, cảm nhận kia một đôi vú to bị chính mình đè ép xúc cảm, kích động nói tốt, vậy quyết định, ai cũng không cho phép đổi ý. Cùng vừa rồi Vạn Tiến hoàn toàn khác biệt, Liễu Nham là một đẫy đà hình mỹ nhân, ôm tại trong lòng giống như không có xương cốt, khắp nơi mềm mại giống như muốn rơi vào bình thường cảm giác, loại này mềm mềm xúc cảm, làm Ngưu Dịch Thần thân thể đều dường như muốn theo lấy mềm xuống, nhưng là căn kia cắm ở đối phương bên trong thân thể côn thịt, lại trở nên càng thêm cứng rắn. Ân, đừng nhúc nhích, Liễu Nham đáp một tiếng, hai tay cùng một chỗ đặt ở Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên, ép lấy thân thể hắn nói ta còn không có thích ứng đâu. Ngưu Dịch Thần hướng lên thống hai phía dưới, đều nhiều như vậy nước, còn không có thích ứng. A, không có, Liễu Nham nhỏ giọng nói ngươi để ta trước nhúc nhích, hô, vừa rồi ngươi mới cùng Vạn Thiến ngoạn nhi quá, cũng không như vậy cấp bách mới đúng a. Hai người các ngươi không giống với, bất quá ngươi tại nói nàng sau đó, ta giống như càng nóng nảy hơn. Ngưu Dịch Thần vừa nói, một bên dọn ra một bàn tay đến, đưa đến phía trước đi sờ sờ Vạn Thiến đùi, kết quả bị Vạn Thiến ghét bỏ đánh hai phía dưới, lại lui trở về. Liễu Nham cười, thật hâm mộ hai người các ngươi. Ngưu Dịch Thần tại trán của nàng khẽ hôn một ngụm, chúng ta cũng giống như vậy. Chúng ta đây chậm một chút được không? Liễu Nham nói xong, liền lui về phía sau một chút, bắt đầu rất nhỏ trước sau lay động, đồng thời giảm thấp xuống âm thanh nói ta vừa mới nghe được Vạn Thiến kêu âm thanh rồi, tốt xấu hổ a. Ta cũng không nghĩ giống nàng như vậy kêu. Ngưu Dịch Thần nâng lên Liễu Nham cặp vú, ngón tay phân biệt điều khiển nàng tiên diễm đầu vú, nếu như ngươi có thể để cho ta thích đến lời nói, ta chợt nghe ngươi. Ân, trước ngực cùng trong âm đạo lượng nặng khoái cảm, làm Liễu Nham cũng có một chút khó nhịn, trước sau lay động tần suất càng nhanh hơn. Mà Ngưu Dịch Thần là đem thân thể lại hướng về phía sau dựa vào một chút, có nhiều hứng thú nhìn Liễu Nham lúc này bộ dạng. Tuy rằng vẫn còn là chịu đựng không có kêu ra tiếng, nhưng là nàng tuyết trắng làn da, vẫn là rất nhanh nổi lên một tầng hoa hồng cánh hoa bình thường ửng hồng, tóc dài đen nhánh mềm mại nhẹ nhàng phiêu động ở giữa, trên mặt cô kia vừa nhanh nhạc lại khó chịu thần sắc, có vẻ tương đương kỳ lạ. Lúc này còn trẻ Liễu Nham tuy rằng dáng người đẫy đà, lại tuyệt không có vẻ mập mạp, vú lớn, mông bự, eo nhỏ, hết thảy đều có vẻ như vậy nóng bỏng mê người, trước sau lay động vận động thời kỳ, bụng đường nét hình dạng phi thường rõ ràng, tùy theo miệng âm đạo đối với côn thịt phun ra nuốt vào, kia ẩm ướt trơn mềm nhu âm bức tường theo bốn phương tám hướng liếm lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, có một loại ôn nhu, giống như có thể bao dung toàn bộ khoái cảm. Thoải mái sao, Ngưu Dịch Thần tay như cũ đang bắt Liễu Nham vú, đem chúng nó nhu ra các loại hình dạng. Đã ngoạn nhi rất lâu rồi, nhưng là Ngưu Dịch Thần thủy chung không tha đổi vị trí. Ân, thư, thư phục, ân, Liễu Nham cắn nhẹ môi hồng, không được thở hổn hển. Vậy là ngươi không phải là sai lầm trọng điểm, Ngưu Dịch Thần nói ta mới vừa nói, nhưng là ngươi để ta thoải mái nói. Ngươi, Liễu Nham dừng lại, ngươi không thoải mái sao? Vừa rồi thật thoải mái, hiện tại không thoải mái. Ngưu Dịch Thần buông ra Liễu Nham cặp vú, nhất lăn lông lốc đem nàng cấp ép đến dưới người, thô to côn thịt hướng ra phía ngoài rời khỏi đến miệng âm đạo vị trí, lại ba kỳ một tiếng, tầng tầng lớp lớp rơi xuống. A, Dịch Thần, không muốn, lần này trọng kích, làm Liễu Nham cả người đều run một cái, hoảng vội vàng nói không muốn như vậy háo sắc. Ta nói không nghĩ, trả lời nàng, là Ngưu Dịch Thần một khắc ký trọng kích. Ta đã cảm thấy không thoải mái, không nghĩ tiếp tục đợi. Không muốn, quá nặng, ta chịu không nổi, Ngưu Dịch Thần chiếm cứ chủ động sau đó, biểu hiện ra cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt tiết tấu, thô to côn thịt mỗi một lần đều rút đến phía ngoài cùng, tiếp lấy lại trả thù tính dùng sức va chạm đi xuống. Chịu không nổi, ta nhìn ngươi có thể không có một chút chịu không nổi cảm giác, nhìn một cái ngươi nước này, nhiều thiếu chút nữa liền trượt ra đi. Là ngươi, đều là ngươi, Liễu Nham gắt gao nhắm mắt tình, cam chịu giống nhau dâm đãng kêu la, đều là bị ngươi thao đi ra. Ngươi này cái phá hư ra hỏa, đương chi trước nhẫn nại sự tình bị triệt để đánh vỡ sau đó, Liễu Nham sở biểu hiện ra đến, so với trước Vạn Thiến đều còn muốn càng thêm phóng đãng. Mẹ kiếp đi ra, ta rõ ràng chính là ngươi chính mình bản tính như thế, cái này lẳng lơ. Tiểu lẳng lơ, không đúng, đại lẳng lơ, đối với, ta liền là lẳng lơ, đại lẳng lơ, Thô bạo quất cắm mang theo kinh người khoái cảm cùng kích thích, làm vừa rồi một mực chịu đựng không có kêu to Liễu Nham thét chói tai, âm thanh so Vạn Tiến còn lớn hơn. Này âm thanh ngay từ đầu còn có một chút thống khổ, nhưng là bất quá nhất 2 phút, liền đã hoàn toàn biến thành vui. Dù sao cũng là một cái đã bị khai phá quá hoàn mỹ thân thể rồi, thích ứng tính vẫn là rất mạnh. Ba, ba, ba, liên tục không ngừng va chạm, làm Liễu Nham kìm lòng không được lay động màu mỡ mông tròn phối hợp, hai đầu mượt mà chân đẹp gắt gao vòng tại Ngưu Dịch Thần eo lúc, gợi cảm mông cong dùng sức hướng lên đỉnh, phối hợp Ngưu Dịch Thần quất cắm, làm Ngưu Dịch Thần mỗi một cái va chạm đều có thể càng thêm nhẹ nhàng xâm nhập âm đạo của nàng, lửa kia cay thân thể bị va chạm phát ra từng đợt mông chấn nhũ động. Có vẻ vô cùng tao khí, làm người ta nhịn không được muốn địt nàng thao ác hơn một điểm, đa dạng càng nhiều một chút. Liễu Nham phối hợp, càng thêm kích thích lên Ngưu Dịch Thần dục hỏa, biết tông vận động tần suất nhanh hơn, lực lượng cũng càng thêm cuồng bạo. Loại này vú lớn mông bự dáng người, giống như bản thân liền mang theo một loại tội nhiệt giống nhau, cho dù là cái này dáng người chủ nhân phản bản thân phân hán đoan trang, phi thường bảo thủ, bị người khác nhìn tại mắt bên trong, cũng trống rỗng nhiều ra một chút dâm đãng khí tức. Dùng sức, thật thoải mái Liễu Nham lớn tiếng dâm đãng kêu la, nguyên bản nhu thuận tóc dài trở nên hỗn độn, tùy theo đầu đong đưa, có vài càng là bị mồ hôi ướt nhẹp, dính vào trán phía trên, làm nàng nhìn qua có một chút gợi cảm chật vật. Lẳng lơ, còn không muốn gọi đâu, hiện tại kêu âm thanh so với ta lớn hơn, lái xe phía trước Vạn Tiến, nhịn không được buông lỏng một chút xu. Cho dù là Liễu Nham giảm thấp xuống âm thanh, nhưng là trong xe lại lớn như vậy điểm phương, đương nhiên không có khả năng giấu giếm được nàng. Bất quá Vạn Thiên biết, Liễu Nham nhất định là cuối cùng nhịn không được, nhưng là Vạn Thiên cũng là không nghĩ tới, Liễu Nham thế nhưng lại nhanh như vậy liền nhịn không được. Kia trước sau lay động vú to thật sự là làm người ta mắt thèm, Ngưu Dịch Thần một bên tại Liễu Nham mọng nước ẩm ướt trượt lỗ thịt bên trong quất cắm, một bên thò ra tay đi bắt ở nàng một cái vú, giống như nhu diện dùng sức vuốt ve, Dịch Thần, tốt Dịch Thần, ta không hành, không hành, Cùng với Liễu Nham một tiếng thét chói tai. Một cỗ thủy triều theo nàng nhụy hoa chỗ sâu phun ra ngoài, kịch liệt tưới lên Ngưu Dịch Thần quy đầu bên trên. Mãnh liệt khoái cảm làm Ngưu Dịch Thần đổ quất một luồng lương khí, lại không chút nào đình chỉ ý tứ, một bên nắm Liễu Nham vú, đi liếm láp, chiếc cắn nàng kia bởi vì cao trào mà thật cao dơ cao đầu vú, một bên gia tăng lực độ, hung ác va chạm kia bởi vì cao trào mà có vẻ càng thêm ẩm ướt trượt lỗ thịt. Không muốn luôn nói không được, Ngưu Dịch Thần đồng dạng bắt đầu thở gấp, nói mau. Ta làm cho ngươi sướng hay không? Ân. Thích, Dịch Thần ngươi làm được ta thật là thoải mái, thật lợi hại, ta lại tới nữa, Dịch Thần, lại tới nữa, không muốn tư, một tiếng, Liễu Nham phía trước cao trào khoái cảm còn không có hạ xuống, liền lại tới nữa một lần tân cao trào. Ngưu Dịch Thần vẫn chưa hết hưng, trầm ổn lập tức bước sau đó, liền đem Liễu Nham bờ mông nâng lên, đem hai chân của nàng một trước một sau, miễn cưỡng sắp xếp thành cái một chữ mã hình dạng. Tư thế này làm Liễu Nham âm hộ nâng thật sự cao. Liễu Nham mở to mắt hướng lên nhìn lên, liền có thể thấy rõ ràng Ngưu Dịch Thần mềm mại bản tại chính mình âm hộ trung điên cuồng ra vào bộ dạng. Kia rồng có sừng giống nhau côn thịt bị chính mình dâm tùy dính ẩm ướt đát đát, mỗi một lần va chạm đều hình như mang theo một chút nhỏ vụn hơi nước, đó là chính mình khoái cảm đạt đến đỉnh phong chứng minh. Liễu Nham một bên theo bản năng rên rỉ, một bên tựa đầu nâng rất cao, mị nhãn như tơ nhìn Ngưu Dịch Thần phương hướng, lỗ thịt trung căn kia không được nhảy lên côn thịt làm nàng nhạy bén ý thức được một việc. Dịch Thần, mau bắn cho ta rất muốn, bắn cho ta, người cái này lẳng lơ, không muốn cấp bách, mã thượng cấp ngươi, mã thượng cấp, giống. Ngưu Dịch Thần buồn gầm một tiếng, thân thể xuống phía dưới dùng sức trầm xuống, đem to lớn quy đầu gắt gao đội lên liễu nham non mềm ngụy hoa bên trên, kề sát kia mẫn cảm khu vực phun ra ngoài, đem nóng dược tinh dịch hoàn toàn bắn vào liễu nham bên trong thân thể, ân a. Liễu nham phát ra một tiếng uyển chuyển to rõ dâm đãng kêu la, hai tay nắm ga giường, cả người đều kéo căng đến quá chặt. Bị tinh dịch như vậy như bị phỏng, nàng lại một lần nữa đạt tới cao trào. Tại bắn qua một lần sau đó, lần thứ hai nguyên vốn hẳn nên kiên trì càng thời gian dài, nhưng là trên thực tế, như dịch thần đối mặt hai nàng chân thật lúc ân ái lúc, cũng là không kém bao nhiêu. Có khả năng là bởi vì tại liễu nham trên người, như dịch thần muốn càng thêm cuồng bạo, dục vọng càng thêm mãnh liệt a. Chưa thỏa mãn lại lay động hai phía dưới sau đó, như dịch thần mới buông lỏng ra liễu nham hai chân, đem nàng nằm thẳng đặt ở ga giường phía trên. Có khả năng là vừa rồi cái tư thế kia bắn quá sâu, liễu nham bên trong thân thể tinh dịch một mực qua thật lâu mới chảy xuống đến một điểm. Lúc này liễu nham đã kiệt quệ khí lực của toàn thân, cả ngón tay đầu đều lười được hoạt động một chút, liên tục cao trào vài lần sau đó, toàn thân giống như là vừa đưa nước lao đi ra giống nhau, khắp nơi trong suốt mồ hôi. Như dịch thần xuyễn qua một hơi, lấy ra khăn mặt đến đem liễu nham mồ hôi trên người lau lau rồi một phen. Lúc này ở liễu nham trên người, tỏa ra một cỗ nồng đậm hoa hồng hương vị, lại tăng thêm lau mồ hôi khi tại trên người của nàng dạo chơi xúc cảm, dễ dàng đã đem như dịch thần dục vọng lại câu. Bất quá ngay tại như dịch thần muốn lại đến một phát thời điểm lái xe phía trước Vạn Thiên nói chuyện, các người nhanh chút thu thập một chút, nhiều nhất còn có 10 phút liền có thể. Được rồi, đã biết, như dịch thần thất vọng thở dài, đem liễu nham áo ngực đã bị cầm. Liễu nham chú ý tới như dịch thần lại lần nữa cứng rắn côn thịt, khóe miệng không khỏi câu, nói không cần như vậy gấp gáp, còn có thời gian, kế tiếp nửa tháng, ta đều tại kịch tổ bên trong. Ân, ta còn nhớ rõ muốn ngươi làm giường của ta điếm đâu. Như dịch thần nói xong, vẫn là không nhịn được đem liễu nham cặp vú hướng ở giữa trên ép tại cùng một chỗ, tiếp lấy đem mặt chôn ở kia thâm thúy khe ngực bên trong, một bên người nghe thấy phía trên mê người hương sữa, một bên dùng mặt tại kia mềm mại vú thịt phía trên dùng sức trái phải cọ sát. Liễu nham một câu cũng không nói, chính là đưa tay phóng tại như dịch thần cái gáy phía trên, giống như dỗ hài tử, nhẹ nhàng giúp hắn làm theo mái tóc. Một mực qua đã lâu, như dịch thần mới từ cái loại này mềm mại bên trong ngẩng đầu đến, cảm khái nói loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời, ta cảm thấy cho dù là đem chính mình buồn chết tại phía trên, cũng sẽ không có một điểm câu oán hận. Nơi đó có khoa trương như vậy à, phía trước Vạn Tiến lầm bầm một tiếng, trong lòng không khỏi một trận chua xót. Không khoa trương như vậy. Liễu nham đồng giảm nói nếu để cho ngươi cái kia một chút phen nghe được câu này, thế nào cũng đánh chết ta không thể. Đâu có gì lạ đâu, như dịch thần cười nói các nàng nhưng là bị hai người các ngươi dẫn đến, ta đều bị dọa nhảy dựng đâu. Nhưng là xét đến cùng là bởi vì ngươi a. Liễu nham một bên đem áo ngực mặc lên, che khuất trước ngực mình phong cảnh, vừa nói liền là bởi vì ngươi quá xuất, diễn nhân vật lại quá tốt, cho nên bọn họ mới yêu thích ngươi, mới một mực truy đuổi ngươi. Như dịch thần lại duỗi tay đến phía trước nhéo nhéo Vạn Tiến gò má, nói nhưng là không có các ngươi lời nói, các nàng cũng tìm bất quá đến a. Vạn Tiến ghét bỏ trốn một chút, gặp tránh không khỏi, lại bất mãn tại như dịch thần ngón tay thượng nhẹ cắn một cái, nói bây giờ tìm bất quá đến mà thôi, tương lai sớm hay muộn có thể tìm đến, một đám như vậy đại bền lòng. Đúng vậy a, liễu nha mặc váy, lại tiếp tục nói kỳ thật tại ta nhìn thấy kia một chút phen thời điểm trong lòng là thật cao hứng, cảm giác chính mình giống như chiếm rất đại tiện nghi. Tiện nghi gì? Dịch thần ngươi chẳng lẽ liền không phát hiện sao? Người kia một chút phen bên trong có rất nhiều nữ nhân, đều phi thường xinh đẹp. Ta nhớ được ta vừa mới bắt đầu với ngươi thời điểm đều còn không bằng các nàng dễ nhìn đâu. Kết quả hiện tại ta đều tại bên cạnh ngươi lâu như vậy, nàng nhóm đều còn tại kỳ đợi ngươi lâm hạnh đâu. Vạn Thiên nói vậy ngươi còn không mau một chút cảm ơn ta một phát, lúc trước nếu như không phải là lời nói của ta, ngươi bây giờ còn không biết đang ở đâu. Đúng vậy à, thực sự thật tốt cảm ơn ngươi đâu. Liễu nham cười đem mặt tìm được phía trước, nói nếu không ta cũng học thiên ái các nàng như vậy, gọi ngươi là tỷ tỷ. Miễn đi, ta có thể không chịu nổi. Chương 747. Tại trên đường ăn qua một lần sau đó, Vạn Thiến cùng Liễu nham đều có vẻ thong dong rất nhiều. Ít nhất không cần lo lắng chính mình ngàn dặm xa xôi, đương trời tối lại chỉ giỏi ngủ làm thấy rồi. Chính là này vừa ân ái hoàn tất thân thể, cũng không muốn trông cậy vào các nàng làm gì việc. Cho nên đến tiểu trấn sau đó. Vẫn là như dịch thần thân xuất mã, đến trong tiểu trấn cơ hồ đem bia ướp lạnh cấp mua hết, lại lăn lộn tại cùng một chỗ cất vào vài cái bia dinh dưỡng lãnh thùng bên trong giữ ấm, thẳng đến đem mũ lăng hoành quang mặt sau giả bộ tràn đầy, mới lái xe hướng đến kịch tổ phương hướng đuổi theo. Về phần Vạn Tiến cùng Liễu Nham, chỉ có thể vất vả một điểm, cùng một chỗ ngồi ở trên tay lái phụ. Đợi cho trở lại kịch tổ, đã là 5 giờ chiều, như dịch thần đem điện thoại đánh cho cái kia đem xe chìa khóa cấp chính mình người, làm hắn kêu vài cái nhân viên công tác chuyển rượu. Thỉnh kịch tổ người cùng uống. Ngưu Dịch Thần tổng cộng mua 12 thùng, không chuẩn bị hết lớn, chính mình lưu lại 2 thùng là đủ rồi, còn lại toàn bộ giao cho kịch tổ. Vân Nam thời tiết chính nóng không được, đối với những cái này bận rộn một ngày làm việc nhân viên tới nói, uống chút bia ướp lạnh, quả thực so ân ái đều hưởng thụ. Ha ha, ta là thực sự không nghĩ đến, thế nhưng còn có một phần của chúng ta. Công việc kia nhân viên vội vàng đến sau đó, đối với Ngưu Dịch Thần nói cảm ơn liên tục, Dịch Thần, kỳ thật ngươi không cần thiết mua. Đạo diễn tất cả nói, ngươi quay phim tốc độ rất nhanh, không có khả năng ảnh hưởng được đến kịch tổ tiến độ. Hi, nói cái này làm sao? Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói mua cái này cùng công tác không quan hệ, chính là trời quá nóng, thỉnh đại gia uống chút bia ướp lạnh mà thôi, bất quá ngươi giống như các huynh đệ trước tiên đã nói, trăm vạn đừng ảnh hưởng ngày mai quay chụp. Ha ha, cái này đạo diễn so với ta khẩn trương. Bất quá ngươi yên tâm, cho dù là khẩn trương, đạo diễn cũng khẳng định cũng không phản đúng, ta phía trước còn nghe được hắn nói nghĩ uống bia đâu. Vậy còn không mau rời đi qua, Ngưu Dịch Thần đem chìa khóa trả lại cho hắn, lại cấp hắn 5.000 tiền mặt, nói này phía sau xe lại lớn như vậy, ta một lần cũng mang không được nhiều lắm rượu, ngươi trước nhìn phân một chút. Không đủ nói liền cực khổ nữa vài chuyến, ta tư nhân đưa, không cho phép chối từ. Tiền đến trong tay, người này cũng không chối từ, đi, vậy nghe ngươi. Kịch tổ nhiều người, nam nhân tử lượng lại lớn, đừng nhìn người thống thật nhiều, công bằng phân đến mỗi cá nhân trong tay lời nói, một người một ly liền đính thiên, lại đi mua một chuyến rất tất yếu, thậm chí khả năng không chỉ một chuyến. Tại kịch tổ người đem bia toàn bộ cầm lấy sau khi đi, Vạn Thiến mới đối với Ngưu Dịch Thần nói ngươi được đấy, tuổi nhỏ đi học thu mua lòng người. Ngưu Dịch Thần mãn không quan tâm nói một điểm bia tính cái gì thu mua lòng người a, chính là thuận tiện mà thôi. Đi, đi, biết ngươi có tiền xong chưa? Vạn Thiến tại Ngưu Dịch Thần hai đầu cơ bắp thượng bóp hai phía dưới, nói đại lực sĩ, khảo nghiệm ngươi thời điểm đến, có thể hay không một người nhắc tới hai thùng đâu này. Chút lòng thành, bất quá được chờ một chút, để ta hướng đến ta này bia bên trong thêm ít đồ. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền mở ra này hai thùng bia tre, chờ tay hướng bên trong ngã hai quản trắng nhặt sắc chất lỏng. Kia màu hồng phấn chất lỏng tuy rằng rất ít, nhưng là sức cuốn hút lại phi thường lợi hại, trong chốc lát công phu khiến cho hai thùng bia tất cả đều biến thành đáng yêu trắng nhặt sắc, như là tỉ mỉ điều chế ra rượu cốc tai giống nhau. Này, người đổ cái gì vậy a? Vạn Tiến một chút khẩn trương, tiến đến Ngưu Dịch Thần bên tai nhỏ giọng nói không có khả năng là cái gì thuốc phiện, thuốc ảo giác a, không cần thiết, người muốn ngủ các nàng nói liền cho ta nói, đây là song hướng lao tới sự tình, tuyệt đối an bài cho ngươi thỏa đáng, dùng những cái này quá nguy hiểm. Người nghĩ đi đến nơi nào? Ngưu Dịch Thần tại Vạn Tiến chán thượng gõ một cái, như cũ dùng bình thường âm điệu nói vật này là ta ra công ty nghiên cứu ra đến trị liệu bệnh trầm cảm, có thể cho tâm tình của người ta thay đổi rất khá. Hơn nữa không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, lý luận đi lên nói là có thể trở thành bảo kiện phẩm đến uống. Thật? Vạn Thiến gương mặt hoài nghi nhìn Ngưu Dịch Thần. Đương nhiên là thật, Ngưu Dịch Thần hướng Liễu Nham phương hướng cũng liếc mắt nhìn, nói hai người các ngươi nhưng là của ta người, ta nơi đó có lửa các ngươi tất yếu a. Nhưng là, ta như thế nào từ trước đến nay đều chưa thấy qua loại này. Bảo kiện phẩm à? Bởi vì loại này bảo kiện phẩm khuyết điểm lớn nhất, chính là quý, hơn nữa trước mắt không thể lượng sản. Nghe xong Ngưu Dịch Thần giải thích, Vạn Thiến vẫn có điểm do dự, nhưng là Liễu Nham lại trực tiếp theo Ngưu Dịch Thần tay trung cầm lấy ống thủy tinh, đi qua nhận một ống màu hồng phấn bia. Ta trước cho ngươi thử xem độc. Hướng về Vạn Thiến chừng mắt nhìn, Liễu Nham đem ống thủy tinh trung bia một hớp uống cạn. Hắc, ngươi ra hỏa kia. Vạn Thiến bất mãn một cái tát đánh ra, đem Liễu Nham vú sữa đánh cho run run rẩy rẩy loạn hoàng, liền có vẻ ngươi lợi hại đúng không? Ha ha, cũng không phải sao. Uống xong rượu sau đó, Liễu Nham trên mặt lập tức hiện ra một chút ý cười, đối với Vạn Thiến hành vi không thèm để ý chút nào, đi lên liền ngăn lại cổ của nàng, nói ngươi cũng có thể thử xem a, mùi này rất tuyệt a, giống bia vừa giống như rượu đỏ, nhưng là lại giống như cũng không phải là, khiến cho ta hiện tại liền nghĩ lại uống một chén. Vạn Thiến hoài nghi nhìn Liễu Nham kia mang theo ửng đỏ sắc mặt, nói ta hiện tại hoài nghi ngươi có chút không bình thường. Tiếp lấy vừa nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, này thuốc thấy hiệu quả nhanh như vậy sao? Muốn biết, Ngưu Dịch Thần mặt không đổi sắc nói vậy ngươi liền chính mình thử một chút ra. Đáng tiếc chính là, Vạn Tiến nhìn đến Liễu Nham phản ứng sau đó, lại không dám uống lên. Vạn Tiến còn đang do dự, nhưng là Liễu Nham lại không nghĩ tiếp tục đợi, đi lên ôm Ngưu Dịch Thần cánh tay đã nói tốt lắm Dịch Thần, nàng không nghĩ thử nói liền chưa miễn cưỡng nha, chúng ta trước tiên đem rượu mang đến trong sân mặt, làm kia một chút mới đến bọn tìm muội nhìn một chút, uống phía trước giải thích rõ, nếu như các nàng không muốn uống lời nói, liền ai cũng chưa miễn cưỡng là được. Dù sao ta là đã khẩn cấp không chờ được muốn uống chén thứ hai. Đi, nghe ngươi, Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Liễu Nham mông, tiếp lấy đem thùng rượu một lần nữa đắp lên, một tay một cái thoải mái nói lên, nói về trước sân, từ ngươi cái này uống qua người cho các nàng giải thích a. Hân hoan dược tề, dùng sau tâm tình vô cùng sung sướng, 24 giờ nội đem trong lòng sở hữu cảm xúc tiêu cực toàn bộ bài trừ, 24 giờ hiệu quả về sau quả yếu bớt, nhưng là vẫn đang sẽ xuất hiện sung sướng, dũng khí, kiên nghị đợi chính diện cảm xúc, tại 7 ngày sau hiệu quả hoàn toàn biến mất, sau một đoạn thời gian tĩnh khí ngưng thần, thẳng đến hoàn toàn khôi phục bình thường trạng thái, bất lưu bất kỳ cái gì di chứng. Giá cả một điểm âm thuộc tính một phần, pha loãng sau có thể cung cấp 10 nhân sử dụng. Ghi chú, nếu như ngươi lúc nào cũng là gián đoạn tính thỏa thuê mãn nguyện, kinh thường tính cá chết một đầu, như vậy ngươi cũng rất cần phải cái này chất thuốc. Đến, làm này một cái rất lớn bát tâm linh canh gà. Như vậy dược tề, tuyệt đối là chữa trị bệnh trầm cảm thuốc hay. Hơn nữa giá cả còn không quý, như dịch thần âm thuộc tính điểm nhiều chính là, mua nổi đến chút nào không đau lòng. Những cái này phen không oán không hối đi theo hắn dài như vậy thời gian, không thể cấp cái khác thù lao, vẫn không thể hơi chút cấp một điểm phúc lợi thôi. Tại những người ái mộ ở lại sân ở giữa, bố trí một cái bàn lớn, trên bàn thả rất nhiều đồ ăn vặt. Những cái này những người ái mộ không có việc gì vây quanh cái bàn ngồi ở chỗ đó, vừa ăn đồ ăn vặt, một bên nói chuyện phiếm. Tại Ngưu Dịch Thần ba người đi vào thời điểm, Trương Thiên Yêu chính trong sân tiếp nhận một đám fan đề ra nghi vấn. Trương Thiên Ái tương lai cũng là tiến vào giới giải trí người, tướng mạo cũng là một bộ khôn khéo hồ ly tinh bộ dạng, nhưng là bản nhân tính cách lại cùng tướng mạo kém thật lớn, căn bản cũng không là biết ăn nói. Lúc này ở Ngưu Dịch Thần một đám fan vây công phía dưới, có vẻ không có chút nào hoàn thủ chi lực, bị hỏi mặt đỏ tai hồng, rất lúng túng khó xử. Nhìn thấy Ngưu Dịch Thần bọn hắn trở về, Trương Thiên Ái liền như là nhìn thấy cứu tinh giống nhau, hoảng bận rộn nghênh đón, ủy khuất ba ba nói Dịch Thần, Vạn Tiến tỷ tỷ, các ngươi cuối cùng là trở về, trễ nữa trở về trong chốc lát, ta sợ chính mình liền chịu không được các nàng đề ra nghi vấn, đem các ngươi sở hữu riêng tư đều ra bán đi. Ngưu Dịch Thần buông xuống thùng rượu, cười to nói ha ha, ngươi nói ta những cái này phen tốt giống như mãnh thú hồng thủy. Trương Thiên Ái nói cũng không phải là nha, thiếu chút nữa đem công tác của ta đều muốn làm không có. Phen chung một người đứng lên, đồng dạng cười nói Thiên Ái có thể trăm vạn đừng nói như vậy, chúng ta không phải là đối với ngươi quá nhiệt tình một điểm, hơi chút đã biết một chút tin tức nha. Ngưu Dịch Thần hướng nàng khuôn mặt nhìn lại, rất nhanh liền nhớ tới tên của nàng. Cô bé này kêu Lưu Tinh, 25, lục bộ dạng, nàng có một đầu tự nhiên quyền khúc tóc dài, nhìn qua giống như là hết sức đi nóng đầu giống nhau, nghe nàng nói lúc đi học không ít bị không biết chuyện lão sư điểm danh. Đặc điểm của nàng là hai chân rất dài, mông rất tròn, thực có một loại tân hôn tiểu thiếu phụ cảm giác, đáng tiếc duy nhất chính là nàng ngũ quan hơi có vẻ bẹp, đường minh tinh không cái điều kiện kia, nhưng là làm mặt bằng người mẫu, lại dư giả. Trương Thiên Ái trừng mắt nhìn Lưu Tinh liếc nhìn một cái, bất mãn nói đúng vậy a, chính là quá nhiệt tình một điểm. Ha ha, người có thể thật không thức đậu, bất quá bộ dạng này thật đúng là đáng yêu đâu. Trương Thiên Ái khuôn mặt bị Lưu Tinh cấp bóp một cái, khó trách có thể nhận Vạn Tiến ban, làm tới Dịch Thần bên người trợ lý đâu. Nghe được câu này, Vạn Tiến bất mãn trừng mắt nhìn Trương Thiên Ái liếc nhìn một cái, nàng vẫn là quá non rồi, trên miệng không có đem cửa. Đáng tiếc chính là, Trương Thiên Ái căn bản là không có chú ý tới Vạn Tiến ánh mắt, làm nàng làm không công một lần biểu cảm. Trương Thiên Ái bất mãn nói ta có thể làm thiếp thân trợ lý, là bởi vì lòng ta tế. Lưu Tinh mắt sáng lên, nhìn Ngưu Dịch Thần nói thận trọng có thể làm Dịch Thần bên người trợ lý sao? Khổ, vậy cũng phải ta có cái này cần phải. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng chuyển rời chủ đề, nói đừng nói trước các vị, Liễu Nham đã đem cái chén đều lấy ra rồi, trước nhìn một chút ta mua được bia, cam đoan là các ngươi từ trước đến nay chưa thấy qua. Bia bản thân hẳn là dùng thường để hình dung, Liễu Nham đem cái chén liền với khay cùng một chỗ phóng tại cái bàn phía trên, nói bất quá Dịch Thần lần này làm đến bia có thể không bình thường, hắn hướng bên trong thêm hơi có chút bảo kiện phẩm, đem nhan sắc biến thành thật đáng yêu a, ta còn nếm thử một chút, vị đặc biệt bồng, cũng không biết các ngươi có thể hay không tiếp nhận, cho nên các vị trước không muốn cấp bách uống, nhìn một chút nhan sắc a. Liễu Nham nói, liền cấp chính mình lại đổ một ly đi ra. Liễu Nham bản thân là không quá muốn cho cái khác nhân uống, nhưng là cùng Vạn Tiến không giống với, những cái này con gái một chút đã bị cái chén chung màu hồng hấp dẫn, một đám khẩn cấp không chờ được nhận lấy đầy một ly, bưng ở trong tay tỉ mỉ thưởng thức lên. Có mấy cái gan lớn nhấp một miếng, kết quả hạnh phúc ánh mắt đều loan thành nguyệt nha. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần có một người uống lên, cái khác nhân khẳng định cũng theo lấy liền uống. Ngưu Dịch Thần thấy thế, mình cũng mang lên một ly, chung quy chung củ nói tốt lắm các vị, cảm tạ các ngươi một đường duy trì, trước chạm vào một ly a. Mười mấy cái chén cùng một chỗ tiến đến mặt bàn trung tâm, va chạm nhau phát ra thanh thúy âm thanh. Ngưu Dịch Thần đi đầu đem chén chung bia một hớp uống cạn. Kia dứt khoát bộ dạng, làm nguyên gốc thẳng do dự Vạn Tiến đều yên tâm nâng cốc uống vào. Tại dưới uống bia một chớp mắt, Vạn Tiến chỉ cảm thấy có một cổ khí lạnh theo bên trong bụng thẳng hướng não bộ, làm suy nghĩ của nàng đều trở nên rõ ràng rất nhiều, lập tức, một loại thoải mái mà khoái trá cảm giác tự nhiên sinh ra, thật giống như nàng lúc trước lần thứ nhất thông qua dịch thần tu được nữ chủ nhân vật giống nhau, cái loại này dễ dàng, giống như toàn bộ vấn đề đều không là vấn đề cảm giác. Loại cảm giác này, thực kỳ diệu. Vạn Tiến liếm một chút khóe miệng, nhìn về phía Ngưu Dịch Thần ánh mắt lại càng thêm hoài nghi, cái đồ vật này. Như thế nào nhìn như thế nào giống thuốc phiện a? Hắn vì sao mình cũng uống đâu này? Chẳng lẽ là bình thường ân ái đã không thỏa mãn được hắn? Không chỉ là Vạn Tiến, cái khác nhân cảm giác được loại này khoái trá cảm giác, bất quá những người này không có một là hút quá độc, cho nên không có bất kỳ người nào nghĩ nhiều, chính là không được khen cái này rượu tốt. Có mấy cái không thiếu tiền nữ nhân, còn hướng Ngưu Dịch Thần dò hỏi bên trong thêm bảo kiện phẩm phẩm bài, muốn mua về chính mình uống. Đáng tiếc chính là, loại này bảo kiện phẩm duy nhất cái này một nhà, không còn phân hào. Mà khi lấy được tin tức này sau đó, vài cái hiểu được phẩm tử con gái thậm chí liền Ngưu Dịch Thần sắc đẹp đều lười được thưởng thức, một đám cẩn thận thưởng thức, rõ ràng là bia, sửng sốt làm cho các nàng thường ra hồng mùi rượu. Đại tỷ tỷ nhóm vừa thu lại âm thanh, thân là tiểu muội muội đặng từ kỳ liền có nói chuyện cơ hội, đứng lên nói ta nhìn hiện tại đại gia rất cao hứng, không bằng ta cho các ngươi hát một bài ca, muốn làm một chút không khí như thế nào đây. Năm nay mới 15 tuổi đặng từ kỳ còn không phải là tương lai cái kia có thể thoải mái trường khống vũ đài ngôi sao ca nhạc, hiện tại mới ra đời đặng từ kỳ, tại tính cách phương diện tương đối kỳ quái, đối mặt hoàn toàn xa lạ người, nàng có thể rất rộng rãi chạm tại vũ đài phía trên, bất kể là ca hát vẫn là khiêu vũ đều thực thong dong, nhưng là đối mặt người quen, cho dù là đến cổ vũ nàng là người quen, đều bó tay bó chân, căn bản không buông ra. Cho nên hiện tại đối mặt với cái này một chút chung sống hơn một tháng đại tỷ tỷ nhóm, đặng từ kỳ lên đài biểu diễn là cần phải rất lớn dũng khí. Mà hân hoan dược tề, vừa mới liền có thể gia tăng dũng khí. Tốt, từ kỳ cố lên. Tỷ tỷ biết ngươi là tuyệt nhất. Tỷ tỷ không chút nào không keo kiệt khen nàng. Bài hát này tên là Công Chúa Ngủ Trong Rừng, là ta đặc biệt viết cấp dịch thần. Đặng từ kỳ bị những cái này chân chính không khí tổ biến thành đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng vẫn là đem chính mình đàn guitar cầm ra đến, một bên bắn đàn guitar, một bên đối với Ngưu Dịch Thần hát. Đang ca phương diện, đặng từ kỳ nhưng là đồng tử công, chẳng sợ chỉ có 15 tuổi, cũng có một chút chuyên nghiệp ca sĩ ý vị, nhất là tại nàng ca hát thời điểm ánh mắt vẫn là ôn nhu, như là trong rừng mới sinh nai con giống nhau, trong suốt, ngây thơ, còn có điểm ngu xuẩn. Một khúc hát thôi, tất cả mọi người chút nào không keo kiệt cấp đặng từ kỳ dâng ra chính mình tiếng vỗ tay, còn có mấy cái ồn ào, luôn luôn tại kêu lại đến một bài tổng cộng mười mấy cái người, sửng sốt hô lên trăm người mới có thể có không khí, đem cách mấy cái sân kịch tổ nhân viên đều kinh động. Đừng làm cho ta hát, đặng từ kỳ khuôn mặt đỏ hơn, thật cao hứng, lại cảm thấy chính mình không chịu nổi như vậy khen. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, đặng từ kỳ lập tức lại đem mục tiêu nhắm ngay Ngưu dịch thần cũng hát a, hát so với ta còn dễ nghe, làm thần tượng hát một bài nha. Đặng từ kỳ vừa nói như vậy, những người khác cũng kịp phản ứng, ánh mắt tỏa sáng nhìn về phía Ngưu dịch thần, đúng nga, thần tượng của mình không chỉ có riêng là bộ dáng dễ nhìn, ca hát cũng rất êm tai đó a. Dịch thần. Ngưu Dịch Thần tên lập tức đem đặng từ kỳ tên ép xuống, hơn nữa âm thanh lớn hơn nữa, càng chỉnh tề, liền đặng từ kỳ đều muốn chính mình đàn guitar nhét vào Ngưu Dịch Thần tay bên trong. Không phải cho ta a? Ngưu Dịch Thần cười nói ta bất hội bắn đàn guitar. Không có việc gì, ta hội, đặng từ kỳ hưng phấn nói ngươi nghĩ hát cái gì, ta giúp ngươi hợp âm. Tùy tiện a, ngươi chọn lựa vài cái tương đối hùng, Châu Kiệt Luân, Lâm Tuấn Kiệt linh tinh, bình thường ta đều hát. Ngưu Dịch Thần đi đến đặng từ kỳ bên người. Có chút bất đắc dĩ đối với trung nữ nói của ta ca đơn cũng chính là KTV bên trong bình thường điểm cái kia một chút, hơn nữa chỉ có thể thanh sướng, các ngươi tốt nhất làm tốt thần tượng tan biến chuẩn bị. Không quan hệ, chỉ cần là ngươi hát, chúng ta đều thích nghe. Nói chuyện vẫn là vị kia lưu tinh, nàng thậm chí đều móc ra một cái đơn phản, đang tải hướng về Ngưu Dịch Thần rất nhanh quay chụp. Tốt vậy liền bắt đầu hát a. Ngưu Dịch Thần xoay người đối với đặng tử kỳ nói Lâm Tuấn Kiệt giang nam như thế nào đây? Có thể bắn sao? Hảo hoa. Đặng từ kỳ đồng dạng phi thường tự tin, hai người liền phối hợp như vậy hát, ngay từ đầu còn có một chút khang không đúng bản, nhưng là rất nhanh song phương đều điều chỉnh, lẫn nhau phối hợp càng ngày càng ti trượt, giống như là một cái thành thục ban nhạc giống nhau. Hệ thống gia thân phía dưới, Ngưu Dịch Thần đương nhiên không có khả năng hát được khó nghe. Sự thật phía trên, nghe hắn ca hát quả thực chính là hưởng thụ, tại không có phôn dưới tình huống, ngược lại càng có thể cảm giác được hắn âm thanh trung cô kia trong trèo cùng ngẩng cao. Rõ ràng là tại lật hát, lại cố tình có một loại làm người ta có thể quên ký nguyên hát cảm giác. Mà đoạn này fan hiện trường quay chụp ghi hình, cũng trở thành tương lai một ít minh tinh khảo cổ đảng không được bỏ qua chí bảo. Chương 748. Tại như dịch thần cùng đặng tử kỳ biểu diễn giống như là mở cái đầu, tại cồn cùng hân hoan dược tề thêm vào phía dưới, cái khác nhân cũng có rất mạnh biểu diễn dục, một đám không muốn tỏ ra yếu thế lên đài triển lãm lên chính mình tài nghệ. Nguyên bổn chính là đoàn sùng đặng tử kỳ càng được hoan nghênh rồi, bởi vì ai đều cần nàng đến phối hợp. Mười mấy cái nhân thay nhau ra trận, có chút còn không chỉ biểu diễn một lần, cứ như vậy rất nhanh liền từ xế chiều ngoạn nhi đến đêm bên trong, cho dù là đem rượu trên bàn cùng đồ ăn vặt toàn bộ tiêu hao hết, một đoàn người cũng có một chút chưa thỏa mãn. Mắt thấy vậy, Ngưu Dịch Thần đành phải chủ động làm kẻ xấu, bắt đầu lên tiếng ngăn cản, nói tốt lắm các vị mỹ nữ, hiện tại thời gian đã không còn sớm, vì không chậm trễ ngày mai quay chụp, buổi tối hôm nay liền dừng ở đây a. Nếu như các ngươi còn cảm thấy chưa hết hứng lời nói, lần khác chúng ta có thể tiếp tục. Những người ái mộ hay là nghe Ngưu Dịch Thần nói, tuy rằng đều cảm thấy chưa hết hứng, nhưng là vẫn là ngoan ngoãn đứng lên. Tại đám người sau khi đứng dậy, Ngưu Dịch Thần nói tiếp nói đại gia trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi đi, sân ta sẽ sắp xếp nhân thu thập. Một đám fan lục tục hướng phòng của mình ở giữa đi đến, Đặng Tử Kỳ cũng thu xong chính mình đàn guitar, nhưng là ngay tại trải qua Ngưu Dịch Thần bên người thời điểm Đặng Tử Kỳ cũng không biết từ chỗ nào đến dũng khí, trực tiếp đi lên ôm Ngưu Dịch Thần cổ, liền tại bờ môi của hắn phía trên hôn một cái, Dịch Thần, cảm ơn ngươi. Buổi tối hôm nay ta quá đặc biệt hài lòng. Nga, Dịch Thần, ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia, chúng ta cũng muốn. Ta cũng muốn thân Dịch Thần, a. Đặng Tử Kỳ động tác, để ở chàng nữ nhân đều ồn ào lên, có mấy cái gan lớn càng là trực tiếp đập đến Ngưu Dịch Thần trước người, học Đặng Tử Kỳ nuôi tại liền muốn hôn lên đi, hiện trường một chút liền trở nên ầm ầm. Xem như đầu sỏ gây nên Đặng Tử Kỳ, trên mặt đỏ rực, rụt lại cổ liền nghĩ tàng đến trong bóng ma mặt. Chính là nàng chưa kịp giấu đến, cổ tay liền bị nhân một phen bắt được. Hảo hoa, người nhà đầu kia tuổi không lớn, lá gan cũng không nhỏ à. Vạn Tiến cười mà không cười nhìn Đặng Tử Kỳ, nói nhiều như vậy sao ngươi lớn tuổi người cũng chưa dám đi tới thân hắn, thật ra khiến ngươi giành trước. Vạn Tiến tỉ tỉ, ta chính là uống rượu quá nhiều. Nhất thời bên trên, Đặng Tử Kỳ ngay cả nói chuyện cũng có chút lắp bắp rồi, nói năng lộn xộn nói hơn nữa khi ta tới vừa mới thất tình, vẫn là tại sinh nhật thời điểm thất tình. Cho nên, đừng cho nên rồi, theo ta. Vạn Tiến kéo lấy Đặng Tử Kỳ tay liền tàng đến cửa một cái góc, cười tùng tìm đối với nàng hỏi ngươi có phải hay không thật đặc biệt yêu thích Dịch Thần à? Đặng Tử Kỳ dùng sức gật gật đầu, ân, đương nhiên thích. Nếu như vậy nói, Vạn Tiến tiến đến Đặng Tử Kỳ bên tai, nhỏ giọng nói ta cho ngươi một cái có thể ngủ thẳng hắn cơ hội, ngươi có nguyện ý hay không nắm chắc à? À, Đặng Tử Kỳ mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tin được chính mình nghe được. À cái gì à, sự đáo lâm đầu rồi, nghĩ rút lui có trật tự sao? Hay là nói... Vạn Tiến hướng về Đặng Tử Kỳ chớp mắt vài cái, vẫn cảm thấy mình và Dịch Thần ngủ sau đó, thần tượng trong lòng liền có khả năng tan biến rồi hả? Không phải là, chính là, Đặng Tử Kỳ khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy đầu óc của mình ong ong, khổ sở trong lòng chung lại mang theo một điểm hưng phấn. Ổn một chút tâm thần, Đặng Tử Kỳ mới còn nói ta chỉ là có điểm không thể tin được, ngươi làm sao có thể nói ngủ đến Dịch Thần lời như vậy? Ngươi là bạn gái của hắn, vẫn là, tất cả nói. Ta không phải là hắn bạn gái. Nói lên cái đề tài này, Vạn Tiến cũng có điểm không cao hứng. Nói ngươi cũng biết, ta cùng cái kia Trương Thiên Ái giống nhau, từng làm qua Dịch Thần cuộc sống trợ lý nha. Nếu như không tại cùng một chỗ đi ngủ lời nói, làm sao có thể kêu cuộc sống đâu này. Đặng Tử Kỳ khiếp sợ nói ngươi ngủ quá lời nói, kia Trương Thiên Ái không nổi cũng là. Đúng vậy, Vạn Tiến gật gật đầu, ngươi không nên đem Dịch Thần muốn trở thành cái loại này không ăn khói lửa nhân gian trích tiên, hắn chính là người bình thường mà thôi. Hiện tại cái này tuổi tác đương nhiên là có dục vọng rồi, hơn nữa còn rất mãnh liệt. Loại tình huống này không tìm cuộc sống trợ lý xử lý, chẳng lẽ còn chính mình đánh máy bay sóc? Hay sao? Nghe Vạn Tiến này hơi lộ ra thô tục lời nói, Đặng Tử Kỳ khuôn mặt vừa đỏ rồi, vẫn là do dự nói nhưng là. Ngươi và Thiên Ái tỷ tỷ đều dễ nhìn như vậy, dáng người cũng như vậy bổng, Dịch Thần đương nhiên nguyện ý cùng các ngươi lên giường, nhưng là Dịch Thần hắn yêu thích ta sao? Ta như vậy bình thường, đưa lên có thể hay không bị mắng a? Cho nên ta nhất lúc mới đầu mới nói là cho ngươi ngủ thẳng hắn a. Vạn Tiên kéo giữ Đặng Tử Kỳ thịt ục ục khuôn mặt, hướng hai bên dùng sức xả hai phía dưới, nói đừng chiêm tiền cố hậu, chỉ cần ngươi nói nghĩ, ta lập tức liền an bài cho ngươi, xem như ta cái này làm tỉ tỉ đối với ngươi cái này nhóc đáng thương nhi thất tình an ủi. Đặng Tử Kỳ đỏ mặt cúi đầu, không dám lên tiếng nữa. Đừng cúi đầu, ngươi nói a. Vạn Tiên lại đem Đặng Tử Kỳ cầm nâng, chính diện trả lời ta có nguyện ý hay không, nếu như không muốn lời nói. Ta quay đầu bước đi, ngươi coi như ta chưa từng tới. Ngươi đừng đi a! Đặng Tử Kỳ liền vội vàng kéo giữ Vạn Tiến cánh tay, xấu hổ nói ta không phản đối chính là thầm chấp nhận a. ta nguyện ý được chưa? Này là được rồi nha, người khác như thế nào ta không biết, nhưng là ta chính là cái này ngay thẳng tính tình, ở trước mặt ta, ngươi muốn học biểu đạt chính mình. Vạn Thiên nhéo nhéo Đặng Tử Kỳ mũi, mang theo một điểm trưởng bối đối với vãn bối cưng chiều bình thường nói nghe ngươi ca hát bộ dạng, tương lai chắc cũng là nghĩ tại giới giải trí phát triển, giới giải trí bên trong, nhân mạch quan hệ là một kiện phi thường chuyện trọng yếu, Dịch Thần hiện tại chính là đỉnh kim tự tháp, hơn nữa nhìn hiện tại tình huống này, ít nhất tương lai 10 năm sẽ không thay đổi, ngươi và hắn kéo lên quan hệ, đối với ngươi tương lai chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Ta không suy nghĩ nhiều như vậy, Đặng Tử Kỳ nói kỳ thật ta chính là đơn thuần yêu thích Dịch Thần mà thôi. Đặng Tử Kỳ nói làm Vạn Tiến giật mình, nàng cảm giác chính mình giống như từ trước đến nay đều không có đơn thuần như vậy yêu thích một người quá. 15 tuổi, một cái mới vừa vặn biến thành học sinh cao trung tuổi tác, tại cái này không có video ngắn niên đại, còn hoàn toàn không có bị xã hội sở ô nhiễm, thật đẹp. Vạn Tiến tỉ tỉ, Đặng Tử Kỳ kéo Vạn Tiến một chút, nói như thế này ta nên làm như thế nào à? Vạn Tiến lấy lại tinh thần, nói ta đã thật lâu không có cùng Dịch Thần tại cùng một chỗ rồi, cũng không biết nên làm thế nào tốt, ngươi trước tại chỗ này đợi trong chốc lát, ta đi đem Thiên Ái hô qua đến, làm nàng dạy ngươi. Đặng Tử Kỳ bưng kín chính mình lại lần nữa nóng lên gò má, Thiên Ái tỷ tỷ cũng phải biết. Dĩ nhiên, Vạn Tiến cười nói hai chúng ta nhưng là hảo tỉ muội, ta biết sự tình, nàng biết tất cả. Các nàng nói chuyện thời gian nói lên trường, kỳ thật cũng mới một lát sau mà thôi. Tại Đặng Tử Kỳ nhìn chăm chú phía dưới, Vạn Tiến đi đến kêu loạn đám người bên trong, đem Trương Thiên Ái theo bên trong lôi đi ra, phủ tại bên cạnh tai của nàng thuần thục nói mấy câu. Trương Thiên Ái hướng Đặng Tử Kỳ liếc mắt nhìn, đem chính mình trên trán vài tóc bay rối lý đến sau tai, mỉm cười đi tới, đi thôi, ta dẫn ngươi đi gian phòng. Dường như sợ Đặng Tử Kỳ e lệ, Trương Thiên Ái suốt quãng đường đều không có lên tiếng, chính là không nhanh không chậm lĩnh lấy nàng đi về phía trước. Bất quá như vậy nhất làm, ngược lại làm Đặng Tử Kỳ tâm lý không chắc. Bắt đầu chủ động hướng Trương Thiên Ái hỏi thăm lên. Sau đó, Đặng Tử Kỳ liền kiến thức một cái cùng Vạn Tiến hoàn toàn khác nhau cuộc sống trợ lý. Trương Thiên Ái nói chuyện âm điệu không cao không thấp, vừa vặn đủ nàng nghe rõ, âm thanh có cùng nàng bản nhân dụ dỗ tướng mạo cực không tương xứng ôn nhu, làm người ta như tắm gió xuân, nghe cũng rất nghĩ nhiều hơn nữa nghe vài câu, làm việc giải thích phi thường có đầu lý, mặc dù ở cười, nhưng là chính là có thể theo bên trong cảm nhận được nàng nghiêm túc kính nhi, làm người nghe chính mình cũng không nhịn được nghiêm túc xuống. Cái này biểu hiện, làm Đặng Tử Kỳ trong lòng không khỏi cảm khái, như vậy mới hẳn là trợ lý hoặc là thư ký bộ dạng A, Vạn Tiến tỷ tỷ như vậy, nhất định là quá lâu không làm trợ lý, đem chuyên nghiệp kỹ năng cấp mới lạ. Một bên khác, tại Vạn Tiến cùng Liễu Nham cố gắng phía dưới, cuối cùng đem Như Dịch Thần theo mấy cái này phen tạo thành mâm ti động bên trong cứu đi ra, đem chưa thỏa mãn các nàng chạy về riêng phần mình gian phòng. Thích ha, Vạn Tiến chưa đùa nói bị một đám đại mỹ nữ bao vây cảm giác như thế nào à? Ngưu Dịch Thần cười khổ xoa xoa chính mình mặt phía trên trong miệng, ăn không tiêu a, các nàng quá nhiều người. Nhiều người ăn không tiêu, nói đúng là ít người liền có thể lâu. Đúng vậy, hai người các ngươi ta liền có thể. Ngưu Dịch Thần ngăn cản Vạn Tiến cùng Liễu Nham bả vai, nói cho dù là lại thêm một cái Thiên Ái, cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Coi như hết, buổi tối hôm nay là không cơ hội. Hai chúng ta cùng các nàng là ở tại cùng một chỗ, lập tức cũng phải đi về. Vạn Tiến tranh công giống như nói bất qua ta đã an bài cho ngươi tốt rồi, buổi tối hôm nay nhất định có thể cho ngươi thưởng cái tiên. Hôm nay nàng tại Liễu Nham trước mặt thua một bậc, cho nên hiện tại khẩn cấp không chờ được muốn hòa nhau một ván, nếm thức ăn tươi. Ai à, ở trước mặt ta còn trang đâu đúng không, người khác nhìn không ra, chẳng lẽ ta còn nhìn không ra. Vạn Tiến đẩy Ngưu Dịch Thần một phen, bất mãn nói phía trước nói ngươi, ngươi còn không thừa nhận, kết quả buổi tối hôm nay ánh mắt của ngươi đều nhanh dính vào nhân gia tiểu cô nương trên người. Tốt lắm, là ta sai rồi. Mặt đối với chính mình cái này chi kỳ tiểu trợ lý, Ngưu Dịch Thần quyết đoán nhận sai, nói bất qua ta còn thực sự không phải là ngay từ đầu đã được đối với nàng có cảm giác, chính là không nghĩ tới nàng ca hát thế nhưng dễ nghe như vậy. Được rồi, ngươi không cần giải thích cho ta. Vạn Tiến đem Ngưu Dịch Thần hướng phía bên ngoài viện đẩy đi, dù sao nói ta đã thay ngươi nói đến, ngươi đi qua bớt tranh cãi, trực tiếp đem nhân ngủ thế là được rồi, nếu như còn không tin rằng lời nói, trước hết cùng Thiên Ái gặp mặt một lần. Dù sao nửa hiệp sau giao cho ngươi, chúng ta trở về đi ngủ. Vạn Tiến nói đúng, Liễu Nham cũng hướng về Ngưu Dịch Thần phất phất tay, ngày mai gặp rồi, chúc ngươi ngoạn nhi hài lòng. Đang uống hân hoan dược tề sau đó, tất cả mọi người biến hóa không nhỏ, liền Ngưu Dịch Thần cũng giống vậy. Vì thế tại theo bên trong cái tiểu viện kia sau khi đi ra, Ngưu Dịch Thần cơ hồ là một đường chạy chậm xông về phòng của mình lúc. Đặng Tử Kỳ cô bé này, theo bò dịch thực mở thủy chú ý tới nàng bắt đầu, đã được đến lại mất đi mấy lần. Lo được lo mất dưới tình huống, cho dù là nàng tướng mạo tại giới giải trí một đám nữ minh tinh trung tương đối giống như, cũng như cũ làm hắn một trận kích động. Mà tại trong gian phòng, Đặng Tử Kỳ kỳ thật cũng vẫn chưa có hoàn toàn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cái gì, Thiên Ái tỷ tỷ, người cũng muốn tại gian phòng bên trong? Đặng Tử Kỳ khó xử nói này không được à, ta một người nói cũng may, hiện tại hai người, ta, lần thứ nhất ân ái liền phải đối mặt song phi tuyển chọn, đối với Đặng Tử Kỳ cái này 15 tuổi tiểu cô nương thật sự mà nói là quá gian nan một chút, nếu như không phải là uống lên hân hoan dược tề, lại tăng thêm Trương Thiên Ái nói chuyện dễ nghe, chỉ sợ nàng quay đầu liền muốn chạy trốn. Nghe theo lời ta đi, kỳ thật ta tại nơi này vẫn là lo lắng ngươi. Trương Thiên Ái cầm Đặng Tử Kỳ tay, chần chờ một phen, mới nói ngươi không biết, dịch thần cái kia. Quá lớn, nữ hài từ lần thứ nhất thực khả năng chịu không nổi. Không có gì nội tâm Đặng Tử Kỳ thực trực tiếp hỏi vậy ngươi lúc trước lần thứ nhất thời điểm là một người sao? Ta, Đặng Tử Kỳ những lời này nhưng làm Trương Thiên Ái đang hỏi, ta đã quên. Đã quên, làm sao có khả năng, nữ hài tử làm sao có khả năng quên chính mình lần thứ nhất đâu này? Ngươi cẩn thận nghĩ nghĩ. Chúng ta ân ái thời gian quá sớm, ở giữa làm số lần lại quá thường xuyên, đã quên cũng bình thường à? Không bình thường, ngươi thật tốt suy nghĩ. Đặng Tử Kỳ cầm ngược ở Trương Thiên Ái tay. Ngươi khẳng định nhớ rõ, trừ phi là ngươi muốn cố ý gạt ta. Ai, được rồi, Đặng Tử Kỳ ánh mắt, vẫn để cho Trương Thiên Ái mềm hóa rồi, nàng thở dài một tiếng, nói ta cùng dịch thần lần thứ nhất, ta nhớ được là đang tại một cái sân bóng phòng thay đồ bên trong, lúc ấy chỉ có hai chúng ta. Nghe được Trương Thiên Ái lời nói, Đặng Tử Kỳ thở ra một hơi dài, nói ta đã nói rồi, về sau sự tình có thể khác nói, nhưng là nữ hài từ lần thứ nhất, làm sao có khả năng cùng người khác cùng một chỗ. Loại chuyện này ai nói chuẩn a? Dù sao ngươi nguyện ý một người liền một người a. Trương Thiên Ái bỏ qua buổi tiếp cùng một chỗ ý tưởng, lại chụp chụp Đặng Tử Kỳ bả vai, nói bất quá ta vẫn còn muốn nói cho ngươi, lúc trước ta lần thứ nhất cùng dịch thần đã làm sau đó, nhưng là nằm mấy ngày mới xuống giường. Không có việc gì, Trương Thiên Ái nói làm Đặng Tử Kỳ lòng mang lo sợ, nhưng hay là nói đừng nhìn ta rất gầy bộ dạng, kỳ thật ta kinh thành rèn luyện, trên người tất cả đều là cơ bắp. Nói xong còn nhấc lên chính mình áo thun t-shirt cấp Trương Thiên Ái nhìn, ngươi xem ta cơ bụng có phải hay không rất xinh đẹp. Đúng vậy à, Trương Thiên Ái bị nàng này ngây ngốc bộ dạng chọc cho nở nụ cười đi ra, nói ta đây liền đi ra ngoài, nếu như. Ta là nói nếu như ngươi ở giữa chịu không nổi lời nói, có thể đánh điện thoại cho ta rất nhanh liền trở về. Ân, Đặng Tử Kỳ dùng sức gật gật đầu. Trương Thiên Ái đẩy cửa đi ra ngoài thời điểm bị dọa nhảy dựng, bởi vì Ngưu Dịch Thần chính im lặng đứng ở trước cửa không xa. Khi nào thì Trương Thiên Ái giảm thấp xuống âm thanh. Ngưu Dịch Thần hướng phương hướng của nàng nhích lại gần, người nàng cổ ở giữa quen thuộc hương vị, ngay tại ngươi nói cùng với Đặng Tử Kỳ cùng một chỗ tại gian phòng bên trong chờ ta thời điểm. Sớm như vậy à, Trương Thiên Ái cũng trêu đùa nói ngươi không có khả năng là không kịp đợi à. Ngưu Dịch Thần tại trán của nàng khẽ hôn một cái, nếu như không kịp đợi lời nói, vừa rồi ta liền vọt vào. Đừng loạn thân, ngươi trên mặt tất cả đều là son môi, đừng cọ trên người ta. Trương Thiên Ái ghét bỏ lui về phía sau một chút. Nói tiếp nói nếu như không vội nói liền chờ một lát nữa, ta nhìn tiểu cô nương kia còn không có chuẩn bị sẵn sàng đâu. Ngưu Dịch Thần nói ngươi mới so nàng lớn hơn 3 tuổi mà thôi, nói chuyện đừng như vậy lão khí hoành thu, cho dù là sách lấy tên gọi, cũng so kêu nhân ra tiểu cô nương cường a. Xưng hô cũng không là như vậy định nghĩa, Trương Thiên Ái ủy khuất nói ta hôm nay thiên cùng ngươi đi ngủ nữ nhân, bị làm đến mức chân đều không khép lại được, so sánh, Đặng Tử Kỳ cũng không phải là tiểu cô nương nha. Vậy làm sao bây giờ? Ngưu Dịch Thần xoa lấy Trương Thiên Ái như vậy nhuyễn lại bắn mông lớn, về sau cách vài ngày chơi ngươi vài lần, cho ngươi có chút nghỉ ngơi thời gian. Tương lai sự tình tương lai nói sau, đi cùng ngươi tiểu cô nương a. Chương 749. Đối với một cái chưa nhân sự tiểu nữ hài nhi tới nói, mặc kệ ngươi cho nàng bao nhiêu thời gian, nàng đều là không có khả năng chuẩn bị tốt, cho nên tại Trương Thiên Ái sau khi rời khỏi, Ngưu Dịch Thần liền trực tiếp đẩy cửa phòng ra, đi đến gian phòng bên trong. Gian phòng bên trong, Đặng Tử Kỳ sững sờ đứng ở đó, trên vai thậm chí còn cõng chính mình đàn guitar. Ngươi như thế nào tại nơi này? Ngưu Dịch Thần hỏi Thiên Ái đâu này? Như thế nào không nàng? Thiên Ái tỷ tỷ, ta làm nàng đi ra ngoài. Đặng Tử Kỳ khẩn trương nói phía trước đều là ta hôn ngươi, mới để cho ngươi bị các tỷ tỷ vây quanh, ta cảm thấy là ta quá xúc động, cho nên. Nghĩ một mình cho ngươi nói lời xin lỗi. Nói xong, Đặng Tử Kỳ mới giống vừa phản ứng giống nhau, đem trên thân thể của mình đàn guitar đặt ở trên giường. Đi đến Ngưu Dịch Thần trước mặt trịnh trọng nói Dịch Thần thật thực xin lỗi, vừa rồi đều là của ta sai, là ta bỗng nhiên ở giữa kìm lòng không được. Loại sự tình này chỗ nào nhu muốn xin lỗi à? Ngưu Dịch Thần cười xoa xoa chính mình mặt phía trên lưu lại son môi, nói từ trước đến nay đều là nam nhân chiếm tiện nghi, ta cũng giống vậy, Bất quá đối với người kìm lòng không được ta thật đúng là có chút ngoài ý muốn đâu. Đặng Tử Kỳ liền vội vàng che chính mình hồng quang quang khuôn mặt, nói có khả năng là bởi vì hôm nay ta uống nhiều rượu quá a, kỳ thật ta bình thường căn bản là không thể nào làm được. Ha ha, ta đây cũng lý giải, không phải là có một câu nha, kêu rượu tráng túng nhân đảm. Đúng, chính là như vậy, rượu tráng túng nhân đảm. Đặng Tử Kỳ buông xuống đầu, ánh mắt sáng rực nhìn Ngưu Dịch Thần, nói vừa rồi như vậy ngươi cũng không trách ta, nếu như ta làm càng quá mức sự tình, ngươi có phải hay không cũng sẽ không trách ta đâu này. Ngươi một cái tiểu cô nương, còn có thể làm cái gì quá mức sự tình. Ngưu Dịch Thần vừa dứt lời, Đặng Tử Kỳ bỗng nhiên liền đi qua ôm cổ của hắn, tại cùng một chỗ hôn lên bờ môi của hắn phía trên. Một cái linh hoạt đầu lưỡi, trực tiếp đưa đến Ngưu Dịch Thần miệng bên trong, cực kỳ chủ động cùng hắn dây dưa lên. Đặng Tử Kỳ tài hôn không hề cao minh, lại phi thường chủ động, làm người ta tìm không ra một điểm lý do cự tuyệt. Nhưng là vào lúc này, Ngưu Dịch Thần vẫn là cự tuyệt. Chờ một chút, Ngưu Dịch Thần đem Đặng Tử Kỳ thoáng đẩy ra một chút, nói Tử Kỳ ngươi uống say, chờ ngươi thanh tỉnh một điểm đang nói a. Không cần đi, Đặng Tử Kỳ trực tiếp ôm lấy Ngưu Dịch Thần, đem thân thể của chính mình toàn bộ dán tại Ngưu Dịch Thần trên người, nói ta đã không có mối tình đầu, Dịch Thần, ngươi có thể hay không cho ta một cái ấn tượng đặc biệt khắc sâu, để ta cả đời đều nhớ đầu đêm đâu này. Hiện tại con gái đều mở ra như vậy sao? Hay là nói tương lai tiến vào giới giải trí, tính cách đều tương đối hướng ngoại một chút. Mặc kệ nói như thế nào, Vạn Thiến cùng Trương Thiên Ái thật đúng là đem hết thảy đều an bài cho hắn tốt lắm. Đương nhiên không thành vấn đề, Ngưu Dịch Thần đầu tiên là một ngụm đáp ứng đến, tiếp lấy mới nói tiếp nói nhưng là kia phải chờ tới ngươi tỉnh rượu sau nói sau, ta lại bất hội chạy. Không được, ta không đợi, Đặng Tử Kỳ vẫn là gắt gao ôm lấy hắn, nói ngươi khẳng định chạy, ta không thể để cho ngươi chạy, chờ ngươi chạy, khả năng ta rốt cuộc bắt không được ngươi. Ngưu Dịch Thần còn nói ngươi bây giờ tuổi còn nhỏ, đợi lát nữa một đoạn thời gian, được không? Không nhỏ, thật, Đặng Tử Kỳ ôm chặt Ngưu Dịch Thần cánh tay buông lỏng ra một chút, nắm lên tay hắn liền đặt ở trước ngực của mình, nói ngươi sờ sờ nhìn, ta vụng trộm tương đối qua, so đồng hành nhiều cái tỷ tỷ đều đại đâu. Đừng nói, thích mặc quần da Đặng Tử Kỳ, dáng người còn chưa phải sai, ít nhất không phải là cái loại này xương sườn mỹ nữ, theo nàng đồ lặn chiếu bên trong có thể nhìn ra. Đương Ngưu Dịch Thần tay đặt ở Đặng Tử Kỳ trên ngực phía dưới, theo bản năng liền bóp hai phía dưới, mềm mềm bắn, mang theo tuổi trẻ con gái đặc hữu non nớt ở sinh lực. A, à, Đặng Tử Kỳ rên rỉ một tiếng, thở gấp nói Dịch Thần, ta cảm giác vừa rồi giống như là bị điện giật một chút giống nhau, thật thoải mái a. Quả thật không nhỏ, Ngưu Dịch Thần cảm khái một tiếng, tiếp tục hỏi, thích không? Ân, đặc biệt yêu thích, ngươi tiếp tục nhu. Đặng Tử Kỳ dùng sức gật gật đầu, phi thường nhiệt tình tiếp tục làm mời, ngươi có thể duỗi đến trong quần áo mặt sờ. A, à, chính là như vậy, ân. Đặng Tử Kỳ nhảy cắn môi, hai tay gắt gao nắm Ngưu Dịch Thần quần áo, giống như sợ hắn chạy thoát giống nhau. Kia khẩn trương bộ dạng, làm Ngưu Dịch Thần nhìn xem một trận buồn cười, đã nói Tử Kỳ, thoải mái một chút, ta không sẽ rời đi. Thật vậy chăng? Đặng Tử Kỳ e dè dò hỏi. Đương nhiên là thật, Ngưu Dịch Thần sửa lại lý đầu nàng phát, nói giống người đáng yêu như thế một cái tiểu nữ hài nhi yêu thương nhung nhớ, không biết là bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ sự tình, nếu như ta thật chạy lời nói, chẳng phải liền trở thành thái giám. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, nguyên bản khẩn trương Đặng Tử Kỳ xì một tiếng cười thành tiếng đến, tâm tình khẩn trương tiêu tán rất nhiều, tiếp lấy lại mang theo một tia ủy khuất nói như vậy lời nói, ngươi liền chủ động một điểm nha. A, à, tại Đặng Tử Kỳ rên nhẹ bên trong, Ngưu Dịch Thần đưa tay đưa đến nàng quần áo bên trong, trong chốc lát công phu, liền đem áo ngực của nàng cấp cởi bỏ, ném tới phía trên. Ân, Đặng Tử Kỳ rên rỉ một tiếng, kìm lòng không được về phía trước ưỡn ngực. Xuyên qua khinh bạc vải dệt, hai khỏa thô cứng đầu vú hình dạng rõ ràng có thể thấy được. Đang bị Ngưu Dịch Thần dính vào thịt sờ đến phía sau, trước ngực nàng cảm nhận được khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Đồng dạng, loại này ngây ngô mà chủ động cảm giác thật lớn kích phát rồi Ngưu Dịch Thần tình dục, làm hắn nhịn không được trực tiếp hôn lên Đặng Tử Kỳ môi. Ngắn bó giao tiếp ở giữa, Đặng Tử Kỳ chỉ cảm thấy từng đợt khoái cảm tê dại theo đầu lưỡi cùng cặp vú bên trên liên tục không ngừng truyền ra, làm nàng đầu óc bên trong trống trơn, giống như cả người đều nhẹ rất nhiều giống nhau. Đương hai người kết thúc này một nụ hôn thời điểm khẩn trương Đặng Tử Kỳ giống như một lần nữa đạt được hô hấp quyền lợi giống nhau, từng ngụm thở gấp, còn không có lấy lại tinh thần, nàng áo thun t-shirt liền bị Ngưu Dịch Thần gỡ đi xuống, toàn bộ nửa người trên lập tức biến thành một cái không được mảnh vải đại bạch dương bé dây trắng. Tựa như nàng nói qua cái kia dạng, vóc người của nàng là trải qua rèn luyện, ngọn đèn tạo thành bóng ma phía dưới, cơ bụng đường nét tương đương rõ ràng, làm Ngưu Dịch Thần tại phía trên sờ soạng một hồi lâu. Đương Đặng Tử Kỳ thẹn thùng vòng ở vú của mình thời điểm, thân thể của nàng đã bị Ngưu Dịch Thần đặt ở trên giường. Ngưu Dịch Thần hư ép tại thân thể của nàng phía trên, một bên thưởng thức nhi nàng mềm mại viên thịt, một bên tại cổ của nàng cùng xương quai xanh chỗ nhẹ nhàng hôn môi. Ân, ân. Đặng Tử Kỳ phát ra nhẹ nhàng ngâm kêu, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể không được run rẩy. Nàng bây giờ còn không có nhiễm lấy xuyên quần ra khuyết điểm, dưới người chính là nhất cái quần jean ngắn, này song đùi là một cực phẩm, rắn chắc mà không thất nhục cảm, hướng ở giữa một loạt, kín kẽ, chỉ để lại một điểm vi không thể tra dấu vết. Ngưu Dịch Thần tại nàng mang theo một tia cảm giác mát đùi phía trên qua lại sờ vài cái sau đó, mới giải mở dây nịt của nàng, tìm được nàng nhảy qua lúc, A Đặng Tử Kỳ tiếng rên rỉ đột nhiên thay đổi được uyển chuyển to rõ lên. Lấy Ngưu Dịch Thần kinh nghiệm cùng kỹ xảo, dễ dàng liền tìm đến nàng mẫn cảm nhất vị trí. Tại Ngưu Dịch Thần cao siêu kỹ xảo phía dưới, Đặng Tử Kỳ hô hấp càng ngày càng cấp bách, thân thể càng ngày càng nóng, tuổi trẻ mà mượt mà mông cong tùy theo Ngưu Dịch Thần ngón tay không được nâng lên lại buông xuống, theo bản năng truy đuổi trong này tốt đẹp nhất cảm giác. Đối với cái này 15 tuổi tiểu nữ hài nhi, Ngưu Dịch Thần dùng thật lớn kiên nhẫn, một bên hôn lấy nàng cứng rắn đầu vú, một bên kích thích âm vật của nàng, làm nàng phát ra từng tiếng mê người thở gấp. Dịch Thần, không muốn, không muốn, ân, a, ta, tốt kích thích a, ân a. Cứ như vậy chẳng được bao lâu, Đặng Tử Kỳ thân thể đột nhiên căng thẳng, tiếp lấy, Ngưu Dịch Thần liền cảm giác đầu ngón tay của mình nhiều một cỗ trắng mịn hơi ẩm. Ngưu Dịch Thần khóe miệng gợi lên một tia đắc ý nụ cười. Hắn phát hiện chính mình thật sự là càng ngày càng sẽ đối phó tiểu cô nương như vậy. Thoải mái sao? Ngưu Dịch Thần trên cao nhìn xuống nhìn Đặng Tử Kỳ. Cả người như nhũn ra. Đặng Tử Kỳ nhắm mắt lại, đem mặt cấp xoay đến một bên, khuôn mặt phía trên đỏ rực, rất là dễ nhìn. Thoải mái lời nói, ta có thể liền tiếp tục. Ngưu Dịch Thần nói, liền nắm Đặng Tử Kỳ quần eo, đem nàng quần đùi xuống phía dưới rút đi. Mà ở nhận thấy hắn động tác sau đó, Đặng Tử Kỳ thật biết điều xảo dơ lên phá cốt, phối hợp đem quần đùi cởi xuống. Lộ ra nàng kia còn mang theo bọt biển bảo bảo đồ án quần lót. Này tràn ngập tính trẻ con bức vẽ án, làm Ngưu Dịch Thần nhìn về phía Đặng Tử Kỳ ánh mắt có một chút do dự, nhưng là Đặng Tử Kỳ nhưng chỉ là theo bản năng gục cũng hai chân, liền không tiếp tục cái khác động tác, đem toàn bộ đều giao cho hắn. Khoảnh khắc này, Ngưu Dịch Thần yên tâm, nàng biết như thế này sẽ phát sinh cái gì, hơn nữa đã cam chịu. Ngưu Dịch Thần tách ra Đặng Tử Kỳ hai chân, cách quần lót tại âm hộ của nàng phía trên nhẹ nhàng hoa lên. So sánh với âm hộ mềm mại làn da tới nói, bằng bông quần lót cũng có vẻ thô tháo một chút, Ngưu Dịch Thần mỗi một phía dưới hoạt động, đều sẽ làm Đặng Tử Kỳ thân thể hơi hơi run rẩy, phát ra thoải mái rầm rì tiếng. Tại hưởng qua một lần cao trào hương vị sau đó, Đặng Tử Kỳ đối với ân ái đã hoàn toàn đã không có sợ hãi, ngay từ đầu khi Trương Thiên Ái cho cảnh cáo càng là bị nàng ném qua ngoài 9 tầng mây. Trong chốc lát thời gian, Đặng Tử Kỳ quần lót cũng đã bị dâm thủy hoàn toàn thấm ướt, tại âm hộ vị trí rõ ràng buộc vòng quanh môi mật hình dạng. Tại Đặng Tử Kỳ thở gấp bên trong, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng cởi bỏ nàng trên người cùng nơi cuối cùng nội khố, đem thân thể của nàng hoàn toàn trần trụi hiện ra đi ra. Mới 15 tuổi Đặng Tử Kỳ môi mật cực kỳ phấn nộn, hơn nữa nhan sắc rất nhạt, giống như là chưa từng kinh bất kỳ cái gì tân trang môi nhan sắc, tùy theo Đặng Tử Kỳ hô hấp, trong suốt dâm thủy tiểu cổ hướng ra phía ngoài lưu, tuy rằng non nớt, nhưng là đã đạt tới có thể sử dụng tiêu chuẩn. Dài rằng giặc tiền hí sau đó, cuối cùng đến thu hoạch cuối cùng thời gian. Ngưu Dịch Thần nhanh chóng cởi bỏ chính mình quần áo, cầm lấy Đặng Tử Kỳ tay, đặt ở chính mình côn thịt phía trên. Đang sờ ở côn thịt sau đó, Đặng Tử Kỳ tò mò tĩnh mắt thấy một chút, tiếp theo liền như là bị bỏng đến giống nhau, rất nhanh đưa tay rút về, sợ sao? Ngưu Dịch Thần nói nếu như sợ lời nói, ta có thể dừng lại. Đừng có ngừng, Đặng Tử Kỳ nghe nói, liền vội vàng lại đem hắn côn thịt nắm tại trong rảnh tay, kiên định nói đến đây đi, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhất định phải có được một cái trên thế giới tốt đẹp nhất đầu đêm, để ta cả đời đều khắc ghi trong lòng. Ta sẽ nhường ngươi nhớ rõ, Ngưu Dịch Thần nói, liền tách ra Đặng Tử Kỳ hai chân, quỳ gối tại thân thể của nàng ở giữa, đỡ lấy chính mình thô to côn thịt tại nàng môi mật phía trên cọ sát, trong chốc lát liền lây dính mảng lớn dâm thủy. Cao trào qua một lần sau đó, Đặng Tử Kỳ thân thể bên trong hơi nước có thể tuyệt không thiếu. Dính đầy thủy phân sau đó, Ngưu Dịch Thần đem thân thể chậm rãi ép xuống, to lớn quy đầu tách ra kia đóng chặt khe thịt. Cường ngạnh hướng càng sâu chỗ chen đi. Mới tiến vào trong chốc lát, liền cảm giác chạm đến một tầng lá mỏng. Lúc này, Ngưu Dịch Thần hướng Đặng Tử Kỳ liếc mắt nhìn, nàng lông mày hơi nhíu, cũng không có quá mức nhanh trương, đây là một cái hiện tượng tốt. Ngưu Dịch Thần cũng không có cấp bách, quy đầu ngay tại tiến vào vị trí chậm rãi cọ sát, nhiều lần lặp đi lặp lại liên tục không ngừng cắm vào lại rút ra, một mực qua đã lâu, mới đột nhiên ép xuống, đem Đặng Tử Kỳ màng trinh vừa mới đâm phá. A, tùy theo một cỗ như tê liệt đau đớn. Một trận trước nay chưa từng có căng đầy cảm giác truyền đến trong lòng, Đặng Tử Kỳ há to miệng, muốn hô lên chút gì, lại thật lâu không thể phát ra tiếng. Tại Đặng Tử Kỳ cảm nhận được thống khổ thời điểm Ngưu Dịch Thần lại nhịn không được đổ quất một luồng lương khí, thoải mái đều nổi da gà. Đặng Tử Kỳ kia non nớt âm hộ bên trong ấm áp, tại đột phá màng trinh sau đó, bên trong hơi nước so tưởng tượng chung còn chân, hơn nữa còn mang theo một lượng hấp lực. Ngưu Dịch Thần vốn chỉ là nghĩ trước tiên tiến vào một tiết, làm Đặng Tử Kỳ chậm một chút, lại không nghĩ đến lần này trực tiếp cắm đến miệng bên trong, thẳng đến nhụy hoa. Cứ như vậy lẫn nhau kết hợp qua thật lâu, Đặng Tử Kỳ tài hoãn qua thần đến, sắc mặt tái nhợt đối với Ngưu Dịch Thần hỏi đã đầy đủ đi vào sao. Ngưu Dịch Thần cười nói ngươi sờ sờ nhìn chẳng phải sẽ biết. Cái loại này đau đớn làm Đặng Tử Kỳ có chút sợ hãi, nhưng vẫn là đưa tay tới sờ một chút. Như thế nào còn có nhiều như vậy a? Đặng Tử Kỳ vẻ mặt đau khổ nói nếu như toàn bộ tiến đến lời nói, ta sợ chính mình đau chết. Ngưu Dịch Thần cười nói vậy không được đầy đủ đi vào, ta liền tại bên ngoài điểm này, chậm rãi sẽ đến, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Đặng Tử Kỳ thân cao là hoàn cảnh xấu, cũng liền so Vương Tử Văn cao hơn một chút, thậm chí còn không sánh được Trương Thiên Ái, cho nên âm đạo rất cạn, Ngưu Dịch Thần côn thịt căn bản cũng không khả năng toàn bộ cắm đi vào. Như bây giờ liền đã là cực hạn. Tại Trinh phải đồng ý sau đó, Ngưu Dịch Thần chậm rãi rút ra đút vào lên. Tuy rằng không thể toàn bộ cắm vào, nhưng là quy đầu phía trên truyền đến khoái cảm đã đủ để cho hắn thỏa mãn. Đặng Tử Kỳ bên trong âm đạo phi thường ẩm ướt trượt, giống như là một cái miệng nhỏ giống nhau. Mỗi một lần đều mơ tưởng đem Ngưu Dịch Thần côn thịt hút đến càng sâu chỗ. Ngưu Dịch Thần suy nghĩ đến nàng là lần thứ nhất, còn phải cố ý chậm một chút, phi thường khảo nghiệm lòng người. Mà ở xâm nhập trao đổi một phen sau đó, Ngưu Dịch Thần cũng phát hiện một kiện phi thường kỳ diệu sự tình, chính là Đặng Tử Kỳ âm đạo thế nhưng cũng có được cùng người bình thường khác biệt cấu tạo. Đặng Tử Kỳ âm đạo miệng đặc biệt nhanh, càng sâu chỗ một chút lại muốn rộng thùng thình không ít, hơn nữa hơi nước đặc biệt chân. Những cái này hơi nước bị phía trước chặt chẽ âm đạo miệng bao lấy, một lần chỉ có thể phun ra đi một chút, dư thừa đại bộ phận là tích lũy tại bên trong thân thể, cho nên mỗi lần cắm vào thời điểm đều có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ dòng nước cọ rửa cảm giác, tại rút ra thời điểm kia ít nước lưu lại tụ tập ở phía trước bưng, như là một cái toàn qua giống nhau hút mút đầu chim của hắn, giống như không bỏ được hắn rời đi giống nhau. Giống như là Đặng Tử Kỳ phía trên miệng giống nhau, phía dưới cái này miệng cũng là cực phẩm miệng cá chép. Ngưu Dịch Thần ngoạn nhi quá không ít nữ nhân, nhưng là loại này có đặc điểm lại không nhiều. Cảm giác thật sự là lại mới mẻ sảng khoái. Tại Ngưu Dịch Thần kiên nhẫn khai khẩn phía dưới, Đặng Tử Kỳ dần dần thích ứng hắn va chạm cường độ, phốc kỳ rút ra đút vào tiếng bên tai không dứt, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, này âm thanh làm Đặng Tử Kỳ vừa ngượng ngùng lại kích thích, trở nên càng trở lên mẫn cảm. Nàng phát ra tiếng kêu, tính toán đem rút ra đút vào âm thanh cấp đè xuống, nhưng là cái loại này tiếng kêu kích thích đến Ngưu Dịch Thần, ngược lại va chạm lớn hơn nữa âm thanh, biến thành càng thêm vang sáng lên. Tính khí ở giữa ma sát sở sinh ra khoái cảm tiệm tiệm đè xuống phá thân khi thống khổ, mà lại chậm rãi trở nên so với trước Ngưu Dịch Thần dùng tay khi càng thêm mãnh liệt, này khoái cảm đè xuống Đặng Tử Kỳ trong lòng ngượng ngùng, không để cho nàng tự giác lắc lư chính mình mông nhỏ, yên lặng phối hợp nam nhân rút ra đút vào. Đặng Tử Kỳ trên mặt biểu cảm biến hóa làm Ngưu Dịch Thần vô cùng đắc ý, thân thể cùng tâm linh đều được đến rất lớn hưởng thụ, lập tức va chạm lực lượng liền càng thêm khéo léo, càng cường đại hơn, làm Đặng Tử Kỳ tiếng kêu lại lớn một chút. A. Một tiếng thét chói tai sau đó, Đặng Tử Kỳ mông nhỏ dùng sức hướng lên nâng lên mấy phía dưới, liền tầng tầng lớp lớp rơi phía dưới đi, không còn có một tia phối hợp khí lực. Đây là Đặng Tử Kỳ lần thứ hai cao trào, hơn nữa lúc này đây cùng vừa rồi không giống với, là súng thật đạn thật bị thao đến cao trào, so với trước càng thêm kịch liệt, càng thêm lâu dài, làm nàng đắm chìm trong này, thật lâu khó có thể quên. Thư thái a, Ngưu Dịch Thần dừng lại thối tùng, tại Đặng Tử Kỳ môi thượng hôn một chút. Hai tay nắm vú của nàng nhẹ nhàng thưởng thức nghi lên. Ân, Đặng Tử Kỳ thở dốc phì phò đáp một tiếng. Còn muốn sao? Đặng Tử Kỳ nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, ân. Vậy một chút, phối hợp ta. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, đứng dậy đem Đặng Tử Kỳ ôm tại trong ngực, làm nàng chính diện ngồi ở trên chân của mình, hữu lực hai tay gắt gao nắm nàng nguyễn bắn mông, làm nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình tại chính mình thân thể phía trên không được phập phồng. Đặng Tử Kỳ vóc người không cao, cho dù là bị Ngưu Dịch Thần ôm lên, cũng chỉ là miễn cưỡng ôm cổ của hắn, tư thế có chút không được tự nhiên, nhưng là nhảy qua ở giữa cô kia mãnh liệt khoái cảm, lại đem nàng trên người sở hữu không khỏe tất cả đều ép xuống, chỉ còn lại có cái loại này huân huân nhưng mà, làm người ta say mê sung sướng. Lúc này Đặng Tử Kỳ trên người, có loại non nớt chung lại mang theo một tia thành thục khí tức cảm giác, đúng là con gái trong cuộc đời chơi tốt nhất nhi tuổi tác, làm Ngưu Dịch Thần ngoạn nhi yêu thích không buông tay, dùng tư thế này làm nàng lại cao trào một lần. Thẳng đến Đặng Tử Kỳ không có khí lực bảo trì tư thế này, mới lại đem nàng phóng ở trên giường, làm nàng phục hạ thân, hướng về chính mình nhếch lên mông. Nhảy qua ở giữa kia thô to côn thịt mới bất quá rời đi trong chốc lát, liền lại một lần nữa tiến vào đó mới vừa bị chính mình mở phát ra tuyệt vời khe thịt bên trong. Ân, ân, a. Lần thứ nhất ân ái đậm từ kỳ, thậm chí cũng không rên gì, đang bị Ngưu Dịch Thần dọn xong tư thế sau đó, chính là đem mặt mai tại ga giường phía trên, ánh mắt bên trong một mảnh mê ly, thậm chí đều thấy không rõ trước mắt đồ vật là cái gì. Tại giường lớn bên cạnh, có một mặt thật cao rơi xuống đất kính, Đặng Tử Kỳ hướng kính trung nhìn rất lâu, ánh mắt mới cuối cùng ngắm nhìn. Tại gương bên trong chiếu rọi đi ra, là một đôi đang tại kịch liệt giao hoan nam nữ, đúng là nàng mình và nàng cái kia thần hồn say đắm thần tượng. Cái kia tại trong mộng thấy vô số lần thần tượng, trên người bắp thịt quả nhiên là như vậy rõ ràng, như vậy lưu loát, cùng trong mộng không kém chút nào, không đúng. Là sao trong mộng càng thêm đẹp trai, càng thêm cường tráng. Cũng chỉ có như vậy nam nhân mới có thể cho nàng mang tới loại này cả đời khó quên sung sướng. 3, 3, 3. Ngưu Dịch Thần va chạm tốc độ càng lúc càng nhanh, Đặng Tử Kỳ tại trong gương nhìn thấy chính mình bộ dạng. Tràn đầy đỏ ửng khuôn mặt, tràn đầy ánh mắt mê ly, còn có mảnh kia nàng mình cũng chưa từng thấy qua màu hồng sắc làn da, mỹ làm nàng đều không thể tin được đó là chính mình. A, không, liền khi nhìn rõ chính mình bộ dáng một chớp mắt, Đặng Tử Kỳ phát ra một tiếng cao vút thét chói tai. Cùng với một cỗ dâm thủy, một trận càng thêm mãnh liệt khoái cảm, như điện chớp theo âm đạo bên trong bắn nhanh mà ra. Đặng Tử Kỳ thấy rõ ràng, Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào động tác nhanh hơn một chút, kia rắn chắc bụng, đem chính mình mông bị đâm cho một trận loạn chiến, nàng thậm chí đều có một loại ảo giác, nếu như không phải là Ngưu Dịch Thần song trường gắt gao đem phần eo của mình lời nói, chỉ sợ nàng đều phải bị Ngưu Dịch Thần bị đâm cho bay ra ngoài. Không muốn, không muốn, a, phải chết, chết, a. Này một chớp mắt, miệng đắng lưỡi khô Đặng Tử Kỳ thậm chí đều có một loại cảm giác sợ hãi, nàng đang sợ, nàng thậm chí cũng chưa pháp tưởng tượng đến, tiếp theo cao trào là loại cái gì mùi vị, nhưng là Đặng Tử Kỳ lại biết rõ, tiếp theo cao trào lập tức liền muốn tới. Đặng Tử Kỳ đầu óc đột nhiên rõ ràng, nàng rõ ràng cảm giác được, Ngưu Dịch Thần kia nóng rực mà cứng rắn côn thịt, chính không lưu tình chút nào va chạm chính mình kia mẫn cảm nhất bộ vị, rút ra đút vào ở giữa, thậm chí đều có thể cảm nhận được quy đầu phía trên nhảy lên vận luật. Không đợi Đặng Tử Kỳ chính mình cảm nhận loại trạng thái này, Ngưu Dịch Thần kia to lớn quy đầu cũng đã gắt gao chống đỡ tại nàng nhụy hoa phía trên nghiền nát, giống như muốn chui ra một mảnh hoàn toàn mới không gian giống nhau. Đặng Tử Kỳ há to miệng, khẩn trương thật lâu không có phát ra âm thanh. Tiếp lấy, một cỗ nóng rực nước lũ liền dâng mà ra, xung kích tại nàng mẫn cảm nhất, yếu ớt nhất vị trí, ân a. Đặng Tử Kỳ phát ra một tiếng uyển chuyển du dương ngâm nga, nghênh đón hôm nay một lần cuối cùng cao trào. Cao trào bên trong, Đặng Tử Kỳ giống như cảm nhận được có một cổ mát lạnh khí thể, theo hai người giao hợp vị trí bắt đầu, tại tứ chi của nàng bách hài dạo chơi, làm nàng toàn thân trên dưới mỗi một cọng lông lỗ đều buông lỏng xuống, giống như hạn hán đã lâu đại địa cuối cùng cực lớn tầm bổ giống nhau, lâng lâng, tựa như ảo mộng. Tinh dịch cùng dâm thủy dung hợp tại cùng một chỗ, cũng không phân biệt lẫn nhau. Mơ hồ bên trong, Đặng Tử Kỳ giống như nhìn đến có một cái khác nữ nhân đi đến gian phòng bên trong, nhưng là cao trào sau nàng, thật sự là không có tinh lực lại thấy rõ đối phương là ai. Cứ như vậy ánh mắt đóng lại, nặng nề đã ngủ. Chương 750. Một hồi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề phóng ra sau đó, Ngưu Dịch Thần thở ra một cái thật dài, ba một tiếng đem côn thịt theo Đặng Tử Kỳ bên trong thân thể rút ra, thở gấp ngồi vào bên cạnh. Cho dù là sơ kinh nhân sự đóng chặt, trải qua Ngưu Dịch Thần cuồng bạo quất cắm sau đó, nhất thời cũng không có cách nào khép kín xuống, tại không có côn thịt ngăn cản, một cỗ dâm thủy cùng tinh dịch chất hỗn hợp, liền dẫn một tia bị cọ rửa mấy không thể nhận ra vết máu cùng một chỗ. Theo Đặng Tử Kỳ âm hộ bên trong chậm rãi chảy xuống, rất nhanh liền đem ga giường thấm ướt một mảnh, nhìn qua lại dâm mỹ lại chật vật. Thủy sản hoa tìm muội nhiệm vụ, thành công kết thúc. Cấp đại sư kỹ thuật bơi lội quả nhiên không phải là đắp, nếu như ta hiện tại đi tham gia tranh tài bơi lội lời nói, mới có thể đánh vỡ kỷ lục thế giới a. Tại trong lòng cảm khái một câu, Ngưu Dịch Thần ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở trước giường tiếng ảnh, nói không nghĩ tới a, vậy mà lại còn là ngươi tới rồi, ta còn cho rằng đến sẽ là thiên ái đâu. Đặng Tử Kỳ nhìn cuối cùng đúng vậy. Thật là có một người tiến vào, nhân nàng cũng rất quen thuộc, Vạn Thiến. Nghe được Ngưu Dịch Thần câu hỏi, Vạn Thiến nói thiên ái phía trước ngày ngày theo lấy ngươi, đều đã bị ngươi muốn làm sợ. Nói xong, Vạn Thiến lại hướng té xỉu Đặng Tử Kỳ liếc mắt nhìn, nói tiếp nói phía trước ta còn cảm thấy thiên ái chuyện bé xé ra to, có điều khoa trương, hiện tại vừa nhìn ta này tiểu muội muội bộ dạng. Chậc chậc, Dịch Thần, ngươi cũng quá không biết thương hương tiếc ngọc, nhân gia tiểu cô nương mới 15 tuổi, đều còn không có phát dục tốt, nhìn ngươi cấp nhân gia biến thành. Tương lai có bóng ma trong lòng làm sao bây giờ? Yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc, Ngưu Dịch Thần duỗi tay tại Vạn Thiến mông chụp hai phía dưới, cười nói ta như vậy, sẽ chỉ làm nàng cả đời cũng chưa pháp quên ta. Vạn Thiến thở dài, nói đúng, ngươi làm như vậy nàng khẳng định sẽ làm nàng trung thân khó quên, chính là để ta có chút khó khăn, không biết nên làm thế nào tốt lắm. Cho ngươi khó xử, Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nói hay là hai người các ngươi còn có cái gì ta không biết quan hệ? Đương nhiên không phải, Vạn Thiến lườm hắn liếc nhìn một cái, nói là ngươi kia một chút phen, các nàng không đặng từ kỳ trở về, mỗi một cái đều thực lo lắng, đến bây giờ một cái nghỉ ngơi đều không có, chính là thúc giục ta đi ra đem nhân mang đi. Ta cũng không thể đem như vậy nàng mang về đem, nhiều người như vậy, vạn nhất ai nhìn thấy. Đã nói nàng ngượng ngùng trở về, liền tại bên ngoài lại tìm một cái gian phòng, đã ngủ không được sao? Vạn Thiến hỏi ngược lại ngươi cảm thấy các nàng có tin hay không? Những lời này hỏi lại vô cùng tốt, bản thân chính là cái tiểu lấy cớ mà thôi, vậy khẳng định là sẽ không tin nha, nhưng là như vậy như thế nào đây? Chúng ta có tính toán làm cho các nàng tin tưởng sao? Ngay tại Ngưu Dịch Thần muốn nói cái gì thời điểm đột nhiên chú ý tới Vạn Thiến ánh mắt, lập tức liền biết nàng là có cái gì ý nghĩ, cho nên khi mặc dù một tay lấy nàng xả đến trong ngực, tốt lắm, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi, mau nói cho ta nghe một chút đi ngươi nghĩ giải quyết như thế nào. Bằng không nói, hừ hừ, buổi tối hôm nay ngươi liền cũng là dê vào miệng cọp. Ai nha, ngươi ra hỏa kia, đảo đi đảo lại cũng chỉ một chiêu này. Vạn Thiên oán trách tại Ngưu Dịch Thần trước ngực cắn một cái, lúc này mới nói kỳ thật rất đơn giản, ngươi đem các nàng cũng ngủ không được sao. Hắc, xem lời này của ngươi nói, Ngưu Dịch Thần cũng có một chút bất đắc dĩ, lần này đến cũng không là một cái hai cái. Ta tính một chút, bao gồm đẳng từ kỳ tại bên trong, nhưng là có chân chân 18 cái A, ta làm sao có khả năng ngủ được. Hơn nữa bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, vạn vừa truyền ra đi làm sao bây giờ. Hắn cũng không phải để ý đổi một chút khẩu vị, nhưng là khả năng sao ta cảm thấy các nàng cũng không truyền đi. Vạn Thiến đã có không đồng ý với ý kiến, nàng tự tin nói thông qua những ngày chung đụng này, ta rất rõ ràng các nàng đối với người yêu sâu đậm, nếu như có thể ngủ thẳng ngươi lời nói, các nàng cao hứng còn không kịp, không có khả năng không muốn. Về phần truyền đi chuyện này, ngươi thì càng không cần lo lắng. Vạn Thiến vỗ vỗ đẳng tử kỳ kia trần trụi mông cong, nói nếu như ngươi thi triển bản sự, đem kia một chút nữ nhân cũng giống nàng như vậy, bị quẩy cả đời đều quên không được ngươi, chẳng phải liền có thể tỏa ủng tề nhân chi phúc. Hơn nữa, Vạn Thiến giảm thấp xuống âm thanh, nói hơn nữa cho dù là nói ra, cũng phải có nhân tin tưởng mới được a. Các nàng như thế nào truyền? Đại Minh Tinh Dịch Thần đại phát hùng vĩ, một đêm liền ngự mỹ nữ 20 người, mưa móc đều dính. Như vậy mới không ai tin a. Ha ha, quả thật không ai tin, nhưng là sự thật rất lâu chính là như vậy thái quá. Ngưu Dịch Thần nở nụ cười một tiếng, lập tức trầm mặc một hồi lâu, mới đối với Vạn Thiến nói ta có điểm không rõ, ngươi không cần phải làm những cái này, ngươi tại lòng ta bên trong vẫn luôn cùng các khác biệt. Chớ tự mình đa tình, Vạn Thiến cười nói ta làm như vậy có thể không phải vì ngươi, là vì kia một chút ngàn dặm xa xôi tới tìm ngươi hảo tìm muội. Lời tuy như thế, Vạn Thiến tâm lý vẫn là ngọt xì xì. Phảng phất từ đến đều chưa từng thụ ủy khuất giống nhau. Vì các nàng. Đúng vậy, chúng ta nữ sinh tại cùng một chỗ thời điểm thường xuyên sẽ nói một chút vốn riêng nói, ta phát hiện nàng nhóm đề tài bên trong, chỉ cần cùng cảm tình cùng tính có liên quan, 89 phần 10 đều nhắc tới ngươi, cho dù là trong này vài cái khi kết hôn cũng giống vậy. Cho nên bọn họ nhất định đặc biệt thích ngươi, ta xúc thành chuyện này, cầu đúng là một cái đẹp cả đôi đường. Ngưu Dịch Thần ánh mắt co rụt lại, các nàng chung còn thật có khi kết hôn. Đúng vậy. Vạn Thiến cười tủm tỉm khom người từ, đem cái kia đột nhiên nhếch lên đến, chống đỡ tại chính mình thắt lưng côn thịt nhường ra vị trí, ngoạn nhi vị nói không nghĩ tới, người thế nhưng còn có cái này mê đâu. Khổ, đừng để ý cái này, Ngưu Dịch Thần ho khan một tiếng, nói nếu như vậy lời nói, khả năng ngược lại càng không được. Các nàng chính là đem ta trở thành thần tượng thôi, thần tượng là không thể rơi xuống đất, nếu không hào quang thần tượng liền có khả năng toàn bộ biến mất, ta có thể không tin các nàng nhìn đến ta như vậy sau đó, còn sẽ cùng trước kia giống nhau yêu thích ta. Tại Ngưu Dịch Thần nhìn đến, này kỳ thật cũng là cơm vòng bộ nào, đến những cái này nữ nhân là hắn phấn vòng đầu lĩnh, những người này yêu thích thần tượng một khi thắp phòng, uy lực có thể so với bình thường phen lợi hại hơn. Nguyên lai ngươi là như thế này nghĩ đó a? Vạn Thiến mỉm cười, nói cho nên nói cách khác, ngươi kỳ thật tuyệt không chán ghét các nàng đúng không? Đó là đương nhiên, dù sao mỗi một người đều là đại mỹ nhân, tính cách cũng không tệ. Vạn Thiến nghe xong, theo Ngưu Dịch Thần trong ngực đứng dậy đi đến cửa. Đem vừa mới chỉ là hờ khép cửa phòng hoàn toàn mở ra, nói ta nghĩ các ngươi đều đã nghe được cũng nhìn thấy, nếu như không thích nói đại khái lấy hiện tại ly khai, ta sẽ không ngăn các ngươi, nhưng là tiến đến lời nói, chỉ có thể vài người cùng một chỗ nha. Đều nghĩ rõ ràng, cơ hội chỉ có hôm nay lúc này đây, về sau còn muốn tưởng, nhưng là không còn cơ hội. Căn bản không có một lát dừng lại, Ngưu Dịch Thần cửa phòng chớp mắt liền bị mở ra, bên ngoài 17 cá nhân không thiếu một cái tất cả đều đi đến, những người này hướng đến trong phòng nhất chạm. Cho dù là Ngưu Dịch Thần loại này gian phòng ngủ lớn, nhất thời lại cũng có vẻ có một chút chật chội. Ngươi, các ngươi thế nhưng, Ngưu Dịch Thần là thực sự không nghĩ đến. Cái này gian phòng Ngưu Dịch Thần đã ở rất lâu rồi, đối với bên trong gian phòng hoàn cảnh thực yên tâm, lại tăng thêm trước khi tiến đến vẫn cùng Trương Thiên Ái chào hỏi qua, biết cùng Đặng Tử Kỳ ở giữa tuyệt đối không có gì khúc chiết, cho nên Ngưu Dịch Thần cả người lòng cảnh giác xuống đến thấp nhất, liền thượng đế thị giác cũng chưa mở. Không nghĩ tới, lần này thế nhưng thật cho hắn đến đây một cái kinh ngạc vui mừng. Chúng ta đều nguyện ý cùng ngươi đi ngủ đâu, hoạt bát nhất, tổ chức năng lực cũng mạnh nhất Lưu Tinh đi đến Ngưu Dịch Thần bên người, một bên hướng lỗ tai của hắn suy khí, vừa nói ngươi căn bản không biết, chúng ta tưởng tượng qua bao nhiêu lần đối mặt với ngươi tình cảnh. Ngưu Dịch Thần còn chưa kịp trả lời, cũng cảm giác chính mình côn tịch bị một cái nữ nhân cầm, quay đầu vừa nhìn, là một cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn mặt tròn nữ nhân. Da các của nàng phu mang theo một chút màu lúa mì, hai má viên viên, một bộ con gái một bộ dạng. Còn nhớ ta không? Ta gọi Lưu Ánh, Lưu Ánh một bên khuấy sụp này Ngưu Dịch Thần côn thịt, vừa nói đừng nhìn ta cùng Lưu Tinh tên không sai biệt lắm, nhưng là hai chúng ta phía trước cũng không có thân thích quan hệ, bất quá tại lúc này đây sau đó, liền muốn làm tỉ muội. Chính là có chút đáng tiếc, tại sao là Tử Kỳ người tiểu muội muội này trước hết với ngươi ngủ, chúng ta bản thân còn nghĩ dùng cùng ngươi đi ngủ trình tự đến phân lớn nhỏ, hiện tại nhìn đến, vẫn phải là dùng tuổi. Chúng ta cũng thế, chúng ta về sau đều là hảo tỉ muội rồi. Oanh oanh yên yến một đám người nhào lên. Ngưu Dịch Thần thậm chí đều không nói gì công phu, bởi vì bên người sở hữu vị trí đều bị chiếm hết. Cuối cùng vẫn là Vạn Tiến ra mặt một lần nữa làm tổ chức, tốt lắm bọn tỉ muội đều chớ đẩy ở chỗ này, chúng ta nhiều người như vậy, Tử Kỳ tiểu nha đầu này vãn nhất tình mù lời nói, nhưng là sẽ bị hù chết, hơn nữa nơi này cũng quá nhỏ, không thi triển được a, hay là đi chúng ta gian phòng a. Tốt, bất quá nếu như đi qua lời nói, đối Dịch Thần đến nói đúng không là quá cực khổ, ngày mai còn phải đi trở về. Yên tâm đi. Dịch Thần thực lực tuyệt đối so với người tưởng tượng chung mạnh hơn. Ha ha, nếu như không có mạnh như vậy lời nói, hắn ngày mai khả năng liền đi trở về đến cơ hội đều không có nha. Đến tân địa điểm sau đó, một hồi kịch liệt vô cùng hoan ái bắt đầu. Căn bản không cần Ngưu Dịch Thần chủ động, những cái này nữ nhân chính mình đem hắn cấp an bài rõ ràng, hầu hạ thoải mái thư thái. Ngưu Dịch Thần đột nhiên cảm giác được, này hân hoan dược tề bên trong, chỉ định là có chút gì hắn không biết đặc thù hiệu quả. Sáng ngày thứ hai, Ngưu Dịch Thần đỡ lấy eo theo ký túc xá bên trong đi ra, trải qua cửu giờ liên tục chiến đấu hăng hái, cuối cùng hay là hắn cười đáp cuối cùng. Bất quá kia vô cùng kịch liệt vận động, vẫn là lần thứ nhất làm hắn có ăn không tiêu cảm giác, ở giữa qua mức A Kim Thương bất khuất chuyển nãi long trào thủ ngoại hạng treo tất cả đều dùng tới, mới làm được ngay từ đầu khi hứa hẹn kết quả, làm sở hữu nữ nhân mưa móc đều dính, hơn nữa bảo chất bảo lượng, là làm cho các nàng ngày hôm sau cũng không dám khẽ mở chiến bưng cái loại này bảo chất bảo lượng. Ngưu Dịch Thần tại trong lòng lại thầm đếm một lần, một đêm thượng 21 cái liền là cực hạn, so nguyên bản 7 chân tăng 3 lần. Thật không hổ là ta, mà một đêm này Phong Lưu duy nhất phiền toái, chính là đem hắn nguyên bản cấp chính mình sắp xếp lúc ngủ ở giữa biểu hiện cấp làm rối loạn, làm hại mấy mỹ nữ một mình trong phòng, như thế này đi quay phim thời điểm nên nghĩ một chút biện pháp đem các nàng dỗ đi qua. Đừng nhìn Phong Lưu nợ chọc hơn, nhưng hắn ngay cả có giải quyết bản sự. Khuyết điểm duy nhất ngay cả có điểm phế eo, đây cũng là Ngưu Dịch Thần từ trước đến nay đều không có hết sức rèn luyện qua chính mình thân thể tài một trong những nguyên nhân. Bất quá trước đó, hắn nên thật tốt bổ sung năng lượng. Tại Ngưu Dịch Thần từng ngụm gặm lấy bánh mì, sữa bỏ thời điểm hệ thống chung một cái tích ép đã lâu nhiệm vụ, thanh tiến độ trực tiếp về phía trước chạy một mảng lớn. Nhiệm vụ này tên kêu đồng phục cám dỗ cần phải hắn ngủ cảnh sát, y tá, tiếp viên hàng không, OL, nữ hầu, vận động viên các ba người. Bởi vì là đối mặt bình thường chức nghiệp giả. Giới giải trí bên trong chuyên môn diễn những cái này diễn viên cũng không nhiều, cho nên nhiệm vụ này Ngưu Dịch Thần chậm chạp không thể hoàn thành. Tại trước tối hôm qua, cũng chỉ là ngủ một cái tiếp viên hàng không, một cái nữ hầu mà thôi, mà liền tại tối hôm qua phía trên qua đi, y tá, tiếp viên hàng không, OL, nữ hầu này bốn cái nghề nghiệp nhân số đã bị cả mãn, chỉ còn lại có cảnh sát, vận động viên các ba người còn vẫn chưa xong. Tại Ngưu Dịch Thần một lần nữa trở lại kịch tổ công tác thời điểm Đặng Tử Kỳ tại trong phòng của hắn thanh tỉnh lại. Nhìn dưới người một mảnh hỗn độn giường lớn, Đặng Tử Kỳ đã lâu mới phản ánh, giống như đà điều tựa đầu chôn ở mềm mại gối đầu bên trong, không thể tin dầm gì rất lâu. Ta ngày hôm qua thật sự là hoàn toàn uống rượu say, thế nhưng chủ động đưa lên đi làm Dịch Thần ngủ. Biểu hiện này cũng quá giá rẻ a. Minh Dịch Thần cũng chính là yêu thích ta đấy. Hắn có khả năng hay không cho rằng ta quá tùy tiện, ngủ về sau sẽ không để ý đến a. Đặng Tử Kỳ còn tại không bờ bến suy nghĩ lung tung, trong lòng thật lâu không nắm được chủ ý. Nhưng là vừa nghĩ đến đêm qua cái loại này sung sướng đến trình độ cực cao cảm giác, hai chân của nàng lại không khỏi hướng ở giữa cũng một chút. Tê lần này, làm Đặng Tử Kỳ đau đầu quất một luồng lương khí, đau quá a. Đêm qua quấn quýt si mê hậu quả xấu, vào lúc này hiện ra đi ra, đây là âm hộ, nếu như không phải là nàng từ tiểu học tập ca hát, có một bộ giọng ngọt ngào, chỉ sợ hiện tại yết hầu đều phải ách. Mà đau lần này, cũng để cho Đặng Tử Kỳ thanh tỉnh rất nhiều. Lấy lại bình tĩnh, Đặng Tử Kỳ lại lần nữa nhìn về phía kia hỗn độn vô cùng giường trải, trong lòng lại có một chút mừng thầm. Tại đối mặt kia một chút dáng người, tướng mạo đều so chính mình cường đại tỷ tỷ thời điểm Đặng Tử Kỳ kỳ thật vẫn luôn là tương đối tự ti, nhưng là đêm qua phát sinh sự tình, lại ý vị chính mình đối ngẫu như là có rất cường đại lực hấp dẫn, này làm sao có khả năng không để cho nàng hài lòng các vị tỷ tỷ, ngượng ngùng, tuy rằng các ngươi đều quá yêu thích dịch thần, nhưng là cuối cùng vẫn bị ta cấp giành trước nữa nha. Không đợi Đặng Tử Kỳ hài lòng bao lâu, Trương Thiên Ái liền đẩy cửa đi đến. Tỉnh ngủ sao? Trương Thiên Ái cười khẽ một tiếng, nói tỉnh ngủ nói liền ăn một chút gì, thuận tiện cũng để cho ta sửa sang một chút gian phòng. Nga, tỉnh, Đặng Tử Kỳ ngẩng đầu nhìn Trương Thiên Ái, không hiểu tiểu hữu điểm tâm hư, hơi có vẻ lúng túng khó xử nói bất quá ta vừa mới tỉnh ngủ mà thôi, người có thể hay không để cho ta trước rửa mặt một chút? Đương nhiên có thể, không vội, dù sao đã đợi ngươi rất lâu rồi, cũng không kém một hồi này. Rất lâu rồi sao? Ngươi có thể chính mình nhìn một chút thời gian. Trương Thiên Ái ngoạn nhi vị nói ngươi kia một chút các tỷ tỷ nhưng là nhất dậy sớm rồi, chỉ có ngươi một người, nằm ì đến bây giờ. Đặng Tử Kỳ vừa nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn 4 giờ chiều. Thế nhưng quá lâu như vậy, Đặng Tử Kỳ khiếp sợ nói ta không phải là ngủ nhất toàn bộ ban ngày. Đó cũng không, ta đêm qua nhìn đến ngươi bộ dạng, đều nghĩ đem dịch thần đánh một trận. Biết rất rõ ràng ngươi là lần thứ nhất, còn như vậy đòi hỏi vô độ. Ha ha, nghe được Trương Thiên Ái lời nói. Đặng Tử Kỳ cười khan hai tiếng, trong lòng có một chút chua xót. Trương Thiên Ái lời nói, làm nàng lại một lần nữa nghĩ đến mình là được an bài đến cùng dịch thần đi ngủ sự thật, hơn nữa từ đầu tới cuối, dịch thần cũng chưa từng cấp nàng bất kỳ cái gì hứa hẹn. Chương 751. Thiên Ái tỷ tỷ, Đặng Tử Kỳ lấy dũng khí hỏi ngươi có biết dịch thần hắn hiện tại chính đang làm cái gì sao? Biết a, tại quay phim nha. Trương Thiên Ái nói hắn phần diễn đã ngừng một ngày, nếu như không tăng ca bổ sung lời nói, tổn thất có thể không phải là số lượng nhỏ. Bất quá ngươi yên tâm, vì bồi các ngươi dịch thần đã tại điều chỉnh công tác thời gian, hai ngày này khẳng định có rất nhiều không nhàn rỗi lúc. Trương Thiên Ái tại các ngươi hai chữ thượng cắn tự thực nhanh, nhưng là Đặng Tử Kỳ cũng không có chú ý. Nha, Đặng Tử Kỳ đáp một tiếng, thăm dò hỏi dịch thần hắn. Có hay không lưu đứng lại cho ta nói cái gì linh tinh đó a? Trương Thiên Ái quyết đoán lắc đầu, không có. Nha, Đặng Tử Kỳ lại lần nữa đáp một tiếng, đầu thật sâu thấp xuống. Một bộ thất lạc bộ dạng, đây coi như là cái gì, ngủ qua sau liền không có gì giá trị sao? Đặng Tử Kỳ trong lòng vô cùng ủy khuất. Tại đưa phía trên môn phía trước, kỳ thật nàng đã làm tốt này chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng là tại nội tâm chỗ sâu, như thế nào khẳng định vẫn ôm một điểm may mắn tâm lý, nghĩ vạn nhất chính mình vừa mới chính là không bình thường nữ nhân này. Hiện tại nhìn đến, cuối cùng suy nghĩ nhiều. Bất quá cũng không có việc gì, ít nhất ta ngủ thần tượng của mình. Đặng Tử Kỳ miễn cười lớn một chút, tại trong lòng như vậy an ủi chính mình. Chấm chấm chấm, ha ha, nhìn ngươi như bây giờ tử. Ngay tại Đặng Tử Kỳ suy nghĩ lung tung thời điểm Trương Thiên Ái lại cười to, nói không cần quá khó quá, dịch thần tại đi quay phim phía trước nhưng là nhìn ngươi thật lâu, cho ta thông báo rất nhiều chiếu cố câu hỏi đấy của ngươi, bằng không lời nói, ngươi cho rằng ta vì sao sẽ ở ngươi sau khi tỉnh lại thứ nhất thời liền đến nơi này đâu này. Ta là dịch thần trợ lý, cũng không là của ngươi. Nguyên lai là như vậy a, ta đã nói dịch thần không có khả năng tuyệt không quản ta. Đặng Tử Kỳ mặt mày hớn hở. Phía trước thất lạc bị trở thành hư không. Tương đối ở những người khác tới nói, Đặng Tử Kỳ cái này 15 tuổi tiểu cô nương mới là khó khăn nhất đuổi, nàng làm việc là thật toàn bằng nhất bầu nhiệt huyết, không nghĩ qua là liền khả năng lật xe. Bất quá Ngưu Dịch Thần cũng không như thế nào sợ, xử lý loại chuyện này, không nói chính hắn, liền Vạn Thiến, Trương Thiên Ái đều đã có không ít kinh nghiệm. Cho nên, hắn chỉ dùng làm tốt chính mình tại kịch tổ sự tình là được rồi, đợi cho chính mình trợ lý thật sự không giải quyết được, lại tự mình ra mặt. Mà cái khả năng này, phi thường thấp. Hiện tại Ngưu Dịch Thần đã lại lần nữa đắm chìm trong công việc của mình bên trong. Tại trong kịch tổ nhân nhìn đến, chính là rút một ngày thời gian đi ra, cùng người ái mộ của mình trao đổi một chút, không có tạo thành bất kỳ cái gì ảnh hưởng xấu. Mà đối với Ngưu Dịch Thần mà nói vấn đề liền lớn. Đang cùng Ngưu Dịch Thần trải qua giường sau đó, kia một chút nữ nhân một đám ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, cho dù là một bộ phận ngay từ đầu còn muốn chạy. Hiện tại cũng không muốn đi, làm hại Ngưu Dịch Thần mỗi trời tối muốn chạy vài chỗ. Mưa móc đều dính phía dưới, cho dù là Ngưu Dịch Thần loại này mỗi ngày nghỉ ngơi 2 giờ có thể đầy máu sống lại quái vật, cũng có điểm ăn không tiêu cảm giác. May mắn, Ngưu Dịch Thần ăn không tiêu, kia một chút nữ nhân càng ăn không tiêu. Vì thế tại trệ phía trên nguyên vốn hẳn nên ân ái thời điểm song phương liền ăn ý nói đến một chút chính sự. Cuối cùng, Lưu Tinh cùng Lưu Ánh các nàng quyết định, hoàn toàn tiếp nhận Ngưu Dịch Thần nguyên bản phi thường hỗn loạn phen hoạt động, chuyên môn giúp hắn quản lý, để mà ổn định quân tâm, ràng buộc bất lương. Hơn nữa không cần bỏ tiền, các nàng nguyện ý kèm theo lương khô. Ngưu Dịch Thần cẩn thận nghe xong ý nghĩ của các nàng, cảm giác các nàng về phía sau đến cơm vòng lưu hành sau khi thức dậy, mới chậm rãi xuất hiện kỹ nữ phương hướng kháo long rất nhiều. Khác biệt chính là các nàng tịch thu phen một phân tiền, quản lý thời điểm kèm theo lương khô không nói, về sau lại làm cái gì phen hoạt động linh tinh, thế nhưng còn hướng bên trong bỏ tiền ra. Như vậy hành vi làm Ngưu Dịch Thần phi thường cảm động, nhưng là đợi cho nói thực thi bộ sầu thời điểm hắn vẫn là quyết đoán kêu ngừng, đương trường cấp công ty tuyên truyền bộ môn gọi điện thoại đi qua, làm cho các nàng trực tiếp cùng công ty đối tiếp, thành công ty chính thức công nhân viên. Công tác vẫn là chuyện này, nhưng là hành vi thượng lại cho rất lớn tự do, thậm chí đều không cần đi công ty đi làm. Nếu như những người ái mộ có cái gì hoạt động, cũng có thể xin tài chính. Những cái này nữ nhân khả năng không quan tâm chút tiền ấy, nhưng là Ngưu Dịch Thần lại phải đúng chỗ, dù nói thế nào cũng là chính mình nữ nhân, cho dù là nhiều người, có thể hoa vài cái tiền. Như vậy trong khi không nhận ra, một tuần trôi qua. Lấy Tưởng Hân cầm đầu tiên nữ nhóm tại kịch tổ công tác đã hoàn thành, trừ bỏ Tiểu Vương Tinh còn ở lại nơi này làm hậu cần ở ngoài, dư thừa vài cái cùng một chỗ ly khai kịch tổ. Các nàng rời đi. Phảng phất là xoa bóp nhất cái gì chốt mở giống nhau, cũng có khả năng là hân hoan dược tề tác dụng biến mất như Dịch Thần cái kia một chút những người ái mộ, cũng cuối cùng có mấy cái bắt đầu thẹn thùng, lục tục rời đi kịch tổ. Mãi cho đến cuối cùng, liền tối quấn quýt si mê Đặng Tử Kỳ cũng ly khai nơi này. Đặng Tử Kỳ là không muốn đi, mới quen tình yêu mùi vị nhi nàng, đối với lần này thập phần quấn quýt si mê, mỗi một lần cùng như Dịch Thần ân ái, đều phải đem chính mình ngoạn nhi đến tinh bị lực tẫn mới bằng lòng bỏ qua. Vừa mới bắt đầu là một người bồi Ngưu Dịch Thần, dần dần thêm phía trên Trương Thiên Ái, quen thuộc sau lại tăng thêm Liễu Nham, tại nàng nhận được phụ mẫu tối hậu thư thời điểm đã có thể liền với Vạn Thiến cùng một chỗ, cùng Ngưu Dịch Thần ngoạn nhi tứ bay. Ngưu Dịch Thần cảm thấy, nếu như lại cho hắn một đoạn thời gian, nhất định có thể đem Đặng Tử Kỳ khai phá rất tốt, nhưng là thực đáng tiếc, không thời gian. Đặng Tử Kỳ dù sao mới 15 tuổi mà thôi, một thân một mình xuất môn bên ngoài, làm phụ mẫu thật sự là không yên lòng, phía trước Đặng Tử Kỳ tâm lý nghẹn một hơi, nói nhất định muốn gặp đến Dịch Thần mới bằng lòng phản hồi. Cho nên mặc kệ phụ mẫu nói cái gì nàng đều không nghe, mà bây giờ thấy Ngưu Dịch Thần sau đó, khẩu khí này không có gì bất ngờ xảy ra tiết ra đi ra ngoài, nếu không nghe ba mẹ lời nói, trở về nhưng là phải bị ném tới ký túc trường học đương heo nuôi. Tại Đặng Tử Kỳ cũng sau khi rời khỏi, kịch tổ bên trong lập tức liền thanh tịnh rất nhiều, Ngưu Dịch Thần có chút thất lạc, nhưng là càng nhiều, cũng là may mắn. Này một tuần qua thật sự là quá dài dằng dặc, cao như vậy ân ái tần suất, chính là làm bằng sắt thân thể cũng tao không được a. Mà sống sót đoạn thời gian này sau đó, Ngưu Dịch Thần duy nhất chỗ tốt, chính là eo lực lượng lại được đến trường chân tiến bộ, dáng người nhìn qua càng ca tụng. Hiện tại tốt lắm, kịch tổ bên trong cũng chỉ còn lại có bát cái nữ nhân Vạn Thiến, Liễu Nham, Trương Thiên Ái, Trương Tử Lâm, Tiểu Lưu Giai, Mục Đình Đình, Thu Tử Huyễn, Đặng Gia Giai, Ngưu Dịch Thần một đêm thượng có thể thoải mái thu phục, thậm chí cũng không dùng đất trống. Loại an tĩnh này thời gian qua ba ngày, liền tùy một cái khác cấp quan trọng nhân vật đến, mà bị đánh vỡ. Đồng lệ á, cho dù là Ngưu Dịch Thần loại này bác ái gia hỏa, cũng luôn sẽ có mấy cái như vậy địa vị không giống bình thường trong lòng tốt, mà những cái này trong lòng tốt đều không phải người ngu, tám phần cũng có thể cảm nhận được Ngưu Dịch Thần cái loại này không bình thường tình cảm. Những cái này trong lòng tốt bên trong, Vạn Thiến là một cái, đồng lệ á cũng là một cái. Điểm này các nàng mình cũng là biết, cho nên bình thường các nàng bình thường đều tránh đi lẫn nhau, xem như vương không thấy vương, nhưng là lúc này đây, lại ai đều không có lui bước. Đồng lệ á là không có biện pháp, nàng đến kịch tổ là có diễn muốn chụp. Liền kịch tổ đều tới, không thấy Ngưu Dịch Thần thật sự không thể nào nói nổi, lúc này lui bước, về sau gặp mặt đều người lùn ra một đầu. Về phần Vạn Thiến, nàng vừa mới tặng như vậy nhất đại đôi mỹ nữ cấp Ngưu Dịch Thần ngủ quá, chẳng lẽ vẫn không thể có chút công lao sao? Dựa vào cái gì muốn lão nương nhượng bộ lui binh, cho nên, hai người không thể phòng ngừa tại kịch tổ đụng phải. Tại toàn bộ trở thành Ngưu Dịch Thần nữ nhân phía trước, kỳ thật hai người còn có một chút giao tình. Nhưng là kia chút giao tình thật sự quá nhỏ, mới một đoạn thời gian không thấy, liền ai cũng không nhớ gì cả, hiện tại gặp mặt, ai cũng bất hội nghĩ thủ hạ lưu tình. May mà hai người bọn họ đều thực thông minh, mỗi lần bò Dịch Thần tại thời điểm đều yền ký thức cổ, một bộ tìm muội tình thâm, năm tháng tính tốt bộ dạng, ai cũng không muốn ở trước mặt hắn mất đúng mực. Nhưng là Ngưu Dịch Thần chân trước mới vừa đi, hai người sau lưng có thể đấu, trong không khí cái loại này mùi thuốc súng, liền cục ngoại mọi người có thể nhìn rõ ràng. Vạn Thiến trên mặt cười tủm tỉm. Ta nhớ được tại ảnh thị kịch bên trong, bình thường đều là càng lớn nhân vật càng trễ ra sân, nha nha, người được đến nhân vật hẳn là phi thường tốt a. Đồng Lệ A nói còn có khả năng a, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Một câu, trực tiếp đem Vạn Tiến cấp chặn chết rồi, nếu như không phải là nàng theo Liễu Nham nơi đó biết hoàn toàn bộ kịch bản, chỉ sợ còn thật sẽ bị Đồng Lệ Á đã bị hú đi. Vạn Tiến giơ ngón tay cái lên, thật lợi hại, đây chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ a, tại công ty chúng ta bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi có thể đảm nhiệm a. Đương nhiên không phải là, ta biết liền có rất nhiều người có thể diễn, chính là trùng hợp ta có không thôi. Đồng Lệ Á không muốn bị nắm mũi dẫn đi, hỏi ngược lại ngươi thì sao? Tại kịch tổ bên trong là cái gì rác sắc? Vạn Tiến lúng túng, ta không có nhân vật, không vậy. Đúng vậy a, ta chỉ là đưa bằng hữu ta đến, ngay tại lúc này tại dịch thần bên người cái kia. Vạn Tiến mịt mờ hướng Đồng Lệ Á trước ngực liếc liếc nhìn một cái, nói nàng kêu Liễu Nham, ngươi hẳn là cũng đã nghe nói qua a. Bộ ngực của nàng tại công ty chúng ta nhưng là lớn nhất. Đồng Lệ Á vú là bị Như Dịch Thần dùng plug-in thêm vào quá, tuyệt đối chân tài thật học, nhưng là so với Liễu Nham tới nói, vậy mà lại còn là nhỏ một chút hào. Nhìn Liễu Nham bộ dạng, Đồng Lệ Á trong lòng âm thầm cảm khái, khá tốt nàng tướng mạo tương đối giống Như, nếu không lời nói, chỉ cần đôi này ngực chính là lớn địch. Không đợi Đồng Lệ Á suy nghĩ hoàn bị, Vạn Tiến liền mắt sáng lên, lại nhìn đến một cái khác người, vẫy tay nói thiên ái, tới đây một chút. Tiếp lấy lại đối với Đồng Lệ Á nói thiên ái cũng là bạn tốt của ta, cùng Liễu Nham không sai biệt lắm, ta giới thiệu cho ngươi nhận thức a. Nàng có thể làm thượng dịch thần trợ lý, hay là ta giới thiệu đây này? Không cần, ta nhận thức nàng. Đồng Lệ Á có chút kinh ngạc nhìn Vạn Tiến, nói lúc trước ngươi không làm dịch thần trợ lý thời điểm ta còn cảm thấy đỉnh đáng tiếc, lại có dũng khí bỏ đi như vậy một cái có đại tiền đồ tốt công tác. Không nghĩ tới, thiên ái thế nhưng cũng là của ngươi người. Vạn Tiến cười nói cái gì gọi là của ta nhân a, thiên ái chỉ là của ta giới thiệu mà thôi, quyết định cuối cùng vẫn là dịch thần. Tại trường thiên ái đi qua thời điểm Liễu Nham theo lấy cũng trôi qua, hiện trường lập tức biến thành tam đối với nhất cục diện. Đồng Lệ Á bản thân liền không am hiểu cãi nhau, lại thế đơn lực cô, một chút liền ăn đau khổ. Ngưu Dịch Thần rất nhanh liền phát hiện tình huống bên kia, vẫn luôn đang cố gắng làm được xử lý sự việc công bằng hắn, liền vội vàng đi tới nhìn, không nói làm cho các nàng tiêu tan hiềm khích lúc trước, ít nhất mặt mũi thượng không nên quá khó coi. Hắn như vậy hành động làm Vạn Tiến rất là bất mãn, nhưng là Đồng Lệ Á lại như là bắt được cứu mạng cọng rơm giống nhau, lại ủy khuất lại lúng túng khó xử yên lặng đứng ở hướng đến xó xỉnh, một bộ không dám trêu chọc nàng bộ dạng. Chiều này đã lấy lùi để tiến, làm Vạn Tiến ba người liền giống như ăn phải con ruồi, ghê tởm không được. Cứ như vậy vài lần sau đó, Vạn Tiến phát hiện chính mình tại Đồng Lệ Á chỗ đó không chiếm được tiện nghi, liền tại trễ phía trên lúc ngủ cấp Như Dịch Thần náo loạn chút ít tính tình, chính là trong chốc lát lại bị hắn làm cho dỗ đến ngực bên trong. Một lần va chạm sau đó, Vạn Tiến không còn hùng hổ dọa người, chính là tại trong lòng yên lặng đem Đồng Lệ Á uy hiếp cấp bậc lại đề cao rất nhiều. Đồng Lệ Á trong thường ngày luôn là một bộ tao nhã, không cùng nhân tranh bộ dạng, nhưng là lại cũng không phải là cái loại này chỉ biết là nén giận nuốt xuống bụng, không biết phản kháng vì vật gì nữ nhân, nếu không cũng không sẽ cùng Vương Hy Duy giao hảo. Nguyên bản bởi vì phần diễn quá ít, Đồng Lệ Á căn bản không nghĩ tới tại kịch tổ bên trong như thế nào, nhưng là Vạn Tiến muốn làm này vừa ra, lại kích thích lên nàng nội tâm chỗ sâu cảm giác nguy cơ, chuẩn bị học nàng bộ dạng, cấp mình cũng nhiều tìm vài cái trường kỳ minh hiểu. Cái này vừa mới có điểm tổ chức bộ dáng kịch tổ, nội bộ quan hệ cũng không phức tạp, nhất là mấy cái nữ diễn viên, cơ hồ đều biểu hiện tại bên ngoài phía trên, cho nên Đồng Lệ Á rất nhanh liền làm rõ trong này mạch lạc. Vạn Tiến, Liễu Nham, Trương Thiên Ái ba người, không hề nghi ngờ là tại cùng một chỗ. Trương Tử Lâm quá mức cao ngạo, cả ngày một bộ ai cũng trương mắt bộ dạng, cô ra quả nhân một cái, cho nên tuy rằng bối cảnh lớn đến Như Dịch Thần đều không muốn trêu chọc, nhưng cũng không quá khả năng cùng chính mình kết giao bằng hữu.